Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là thanh toán hôm nay sẽ do Thượng Quan công tử trả tiền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người Tô Hàn đã tạm thời thoát ly ra khỏi nguy hiểm do gọi là bị ám sát khi mà bọn họ để lộ tin tức là nhân loại cấu kết với yêu ma. Tô Hàn có ý định là dẫn mọi người đến Phó Thành để có thể tạm thời nghỉ dưỡng, chiêu nạp thêm thành viên cũng như tăng lên thực lực của mình. Sau đó thì mới tiếp tục hành động tiếp theo. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn bị người ta theo dõi. Và đây chỉ ăn một bữa cơm thôi thì cũng gặp một đám người gọi là đến gây sự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cho đến giờ khắc này thì Uyển Nhi đã không còn bất kỳ đường lui nào, nàng chỉ cảm thấy là mình đã sắp mất đi tương lai, hết thảy hy vọng đều ở trên người mấy vị đại nhân này. Huyết cô chiến đội, hôm nay gọi bao nhiêu món ăn và tiêu phí bao nhiêu tiền thì Uyển Nhi là người rõ nhất. Nàng cũng không cho rằng thực sự sẽ có người cậy mạnh đến loại trình độ này, liều mạng táng gia bại sản chỉ ở chỗ này ăn một bữa ăn. Dù sao thì đây cũng là thánh vực, kẻ nào sẽ ngốc đến như vậy cơ chứ. Coi như là đám người Trần Viêm hung hăng cản quấy, đó cũng là xây dựng ở trong trường hợp bọn hắn có bối cảnh mạnh mẽ, bằng không thì làm sao dám tiêu phí như vậy. Tổng hợp những suy nghĩ trên thì Uyển Nhi đã không còn bất cứ do dự nào. Kỳ thực vị trí trưởng quầy của Thú Vương Điện cạnh tranh là phi thường lớn, nhưng nô tỳ trước đó cũng đã nói, phía trên xem xét chẳng qua chính là công trạng và nhân mạch mà thôi. Uyển Nhi nói, chỉ cần người có thể để cho Thú Vương Điện có đầy đủ công trạng và nhân mạch, vậy thì rất nhanh có thể thay thế chức vị trưởng quầy hiện tại. Tiện nhân, ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì? Hầu trưởng quầy triệt để nội giận. Coi như ngươi nói là sự thật. Ngươi cảm nhận được là trong Minh Hải Thành này có ai có giao thiệp có thể mạnh hơn được hầu bối thanh ta. Mà trong Minh Hải Thành ta kinh doanh nhiều năm như vậy. Vị đại nhân nào thích mặc quần áo màu gì? Vị đại nhân nào uống rượu gì? Thậm chí là hài tử của vị đại nhân nào thích cái gì ta đều vô cùng rõ ràng. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể thay thế ta? Vẻ mặt của Uyển Nhi lúc này đã lạnh lùng nhưng không trả lời. Tiện hóa đáng chết, để cho ngươi làm việc trong Thú Vương Điện, ngươi không cảm kích thì cũng thôi, ngược lại còn muốn làm phản. Sau khi rời khỏi Thú Vương Điện, xem ta làm thế nào, hành hạ chết ngươi, Hầu Bối Thanh lại nói. Nguyên lai chẳng qua chỉ nhìn công trạng và nhân mạch, vậy thì đơn giản rất nhiều. Tô Hàn hướng Uyển Nhi trừng mắt, ngươi cảm thấy nhân mạch của ta như thế nào? Đại nhân thân phận tôn quý, nô tỳ làm sao dám trèo lên, Uyển Nhi vội vàng nói. Thôi đi, Tô Hàn khoát tay áo. Hầu Bối Thanh nhiều năm làm trưởng quầy như vậy, hết thảy có bao nhiêu công trạng? Nô tỳ không biết, Uyển Nhi lắc đầu. Chỉ bằng cái dạng tồi tớ cấp thấp như nàng mà có thể biết sao? Hầu Bối Thanh lập tức hừ lạnh, bất quá nói ra cũng chẳng sao, chỉ sợ hù chết người. Hầu Bối Thanh ta nhiều năm như vậy, kéo đến công trạng cho Thú Vương Điện, không có 100 triệu cũng có 80.000 vạn. Chỉ bằng mấy ngón ăn mà ngươi chọn, coi như 9 châu mất 1 sợi lông cũng không đủ trình độ, là còn vọng tưởng đem ta từ vị trí trưởng quầy dồn xuống sau, ngươi đang nằm mơ. Nhiều như vậy à? Tô Hàn liền vỗ bả vai của Thượng Quan Tiêu, nhà giàu mới nổi, đến lượt ngươi biểu diễn. Thân thể của Thượng Quan Tiêu khẽ lắc một cái, ăn một bữa mấy 100 vạn, hắn thật đúng là có thể giả bộ. Thế nhưng Hầu Bối Thành cũng đã nói, muốn đem hắn đạp xuống thì ít nhất cũng phải có công trạng mấy 1000 vạn thánh tinh. Thượng Quan Tiêu chỉ nghe được con số này đã cảm thấy da đầu phát nổ, còn biểu diễn cái khỉ khô. Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của người kìa, ta trước đó đã nói cho người biết là Phúc Tinh Lâu, trưởng quầy ở Thanh Quang Thành, vì cái gì tôn kính với ta như vậy? Không biết, Thượng Quan Tiêu lắc đầu. Bởi vì ta ở đó đã tiêu phí 100 triệu nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn truyền âm. Vẻ mặt Thượng Quan Tiêu nghinh trệ, cả người đều hóa đá. 100 triệu nguyên tố tinh thạch là 1.300 tỷ thánh tinh sau, đây là khái niệm gì? Tin tưởng ta, ngươi có khả năng làm được, Tô Hàn lại cười nói. Các ngươi đang thầm thì cái gì đó, mau cút ra ngoài, nơi này Hầu Bối Thanh ta định đoạt. Hầu Bối Thanh lại nói, vừa rồi cho các ngươi mặt mũi mà các ngươi lại không muốn, hiện tại thì ngay cả cơ hội giảm giá còn 85% cũng không có. Ngươi vừa rồi không gạt ta chứ? Thượng Quan Tiêu lúc này quay qua hỏi lại, đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Hô! Thượng Quan Tiêu thở phào một hơi, lực lượng tu vi quán chú vào âm thanh đột nhiên mở miệng. Thú Vương Điện hôm nay hết thảy tiêu phí, sẽ toàn bộ do Thượng Quan Công Tử ta tính tiền. Âm thanh rất lớn trong chốc lát truyền khắp cả 18 tầng lầu của Thú Vương Điện, để cho cả Thú Vương Điện ban đầu ồn ào náo động trực tiếp yên tĩnh lại. Lặp lại lần nữa, hôm nay toàn bộ chi phí của Thú Vương Điện đều do Thượng quan công tử ta tính tiền. Thượng quan Tiêu lại hô. Mặc kệ lời Tô Hàn nói là thật hay giả, thì hắn đều cảm thấy cái dạng hô quát này thực sự quá là sung sướng. Mặc dù số lượng trước đó Tô Hàn nói thực sự là quá khổng lồ, nhưng mà Thượng quan Tiêu vẫn lựa chọn tín nhiệm Tô Hàn một cách vô điều kiện. Hắn tin tưởng rằng Tô Hàn sẽ không dùng loại lời nói dối này tới để lừa gạt mình, trừ phi là hắn muốn để cho mình chết. Mà sau khi Thượng quan Tiêu hô lên những lời này, Thú Vương Điện trải qua yên tĩnh trong ngắn ngủi, bầu không khí trực tiếp nổ tung. Vậy thì liền đa tạ Thượng quan công tử, chúng ta lầu 9, cách không kính Thượng quan công tử một chén. Thượng quan công tử, ngươi quá đẹp trai rồi. Từng tiếng hô vang truyền vào trong tai, vô luận là chân tình hay là giả dối, thì Thượng quan Tiêu đều cảm giác bản thân đã sắp bay lên. Trái lại đám người Hầu Bối Thanh và Trần Viêm thì vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Bọn người Trần Viêm có lẽ là phẫn nộ, nhưng mà Hầu Bối Thanh chợt ý thức được hình như mình đã thực sự đụng phải một cọng rơm cứng. Không ai dám gây chuyện ở Thú Vương Điện này, bởi vì chỗ dựa sau lưng của Thú Vương Điện chính là Thánh Thần Tông. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thánh vực, Thánh Thần Tông cũng có thể nói là thế lực siêu đỉnh cấp. Thú Vương Điện ở Minh Hải Thành này chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của bọn họ, chỉ là một cái sản nghiệp không quan trọng mà thôi. Tin tưởng người tới đây ăn cơm đều biết Thánh Thần Tông bảo hộ cho Thú Vương Điện, cho nên cơ hồ không người nào dám gây chuyện ở đây. Cũng chính bởi vì như vậy, Hầu Bối Thanh mới cảm thấy là tên đối diện kia không dám nói hiêu nói vượn. Thế nhưng, muốn thỉnh toàn bộ khách nhân ăn cơm ở Thú Vương Điện thì sẽ phải xài hết bao nhiêu tiền. Đúng lúc gặp hôm đông khách, rất nhiều thế lực đều bởi vì đấu giá hội của Thánh Cung mà chạy tới Minh Hải Thành. Bọn họ đều tới Thú Vương Điện để ăn cơm, ít nhất phải vượt qua ngàn vạn thánh tinh. Mặc dù cái này vẫn như cũ xem ra còn kém công trạng của Hầu Bối Thanh, thế nhưng cũng không trở ngại với việc hắn đã hối hận khi mình đắc tội với quý nhân. Ta không tin, ngươi có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Bốn người Trần Viêm nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng Tô Hàn không thèm để ý tới bọn hắn, lại hướng Thượng quan Tiêu mà nói, quá ít, còn chưa đủ. Mi mắt của Thượng quan Tiêu co giật lại giống to. Hôm nay bản công tử cao hứng, phàm là khách nhân đến Thú Vương Điện, đều có thể mang thân bằng hảo hữu tìm đến đây, hết thảy tiêu phí đều do bản công tử tính tiền hết. Nghe thấy lời này, phía dưới tầng lầu càng như ong vỡ tổ, có rất ít người có thể tới Thú Vương Điện. Và có rất nhiều người đến đây rồi cũng không dám tiêu phí nhiều tiền. Trần Viêm có một lời nói không sai, rất nhiều người đến đây ăn cơm chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng đến thử một lần rồi selfie rồi gửi cho người thân. Chính bọn hắn cũng không dám tiêu phí quá nhiều, chớ nói chi là đem thân nhân bằng hữu đều mời đến. Mà Thượng quan Tiêu lúc này đang cho bọn họ cơ hội, hoặc là truyền âm hoặc là hô gọi. Hết thảy các nhân trong Thú Vương Điện bắt đầu dùng các loại phương thức để tiến hành triệu hoán đối với Minh Hải Thành. Có người còn bởi vì là mình ở Minh Hải Thành không có bằng hữu mà cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù là không phải tới dùng cơm, nhưng mà để kiến thức một chút trang diện của ngày hôm nay thì cũng đáng. Công tử có tiền như vậy, đừng nói là bọn hắn, coi như là Thú Vương Điện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thú Vương Điện lầu 18 trong đại sảnh, soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Đây là một lão giả áo vải, thoạt nhìn cực kỳ bình phàm. Nhưng mà sau khi hắn xuất hiện, Hầu Bối Thanh cùng đám người Trần Viêm vẻ mặt đều khẽ biến. Gặp qua Lâm Lão, Hầu Bối Thanh vội vàng hành lễ. Lâm Lão cũng không có nhìn hắn mà nhìn về phía Thượng quan Tiêu mỉm cười nói. Lời này của công tử có thể tính sổ sách hay không? Đương nhiên là được. Thượng quan Tiêu vung tay lên chỉ vào Tô Hàn. Nếu như không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, vậy thì ngươi đem đầu tên này chặt xuống. Tô Hàn ngáo ra. Xin hỏi đại danh của công tử. Lâm Lão lại hỏi. Thượng quan Tiêu. Được. Lâm Lão ôm quyển nói, Lão Phu là chế tài giả của Thánh Thần Tông, tên là Lâm Huyền. Hôm nay, thay mặt Thú Vương Điện cùng với Thánh Thần Tông, tạ ơn Thượng quan Công Tử. Về sau Thượng quan Công Tử chính là khách quý hạng số 1 của Thú Vương Điện ta. Mi mắt của Thượng quan Tiêu khẽ nhăn lại, rõ ràng là bị thân phận của Lâm Huyền hù dạ. Chế tài giả nha, đây chính là một bộ phận chiến lược đỉnh cấp của Thánh Thần Tông, yếu nhất cũng là Phàm Thánh. Trách không được là Hầu Bối Thanh lại cung kính như vậy, nguyên lai đây mới thực sự là đại nhân vật. Lâm Lão, thực là không dám giấu giếm, ta hôm nay vì cái gì mà làm như thế thì ngươi khẳng định sẽ biết. Thượng quan Tiêu nhìn Lâm Huyền, việc này có thể làm hay là không đây? Lâm Huyền liếc mắt nhìn Hầu Bối Thanh, vẻ mặt người sau lập tức trắng bệch ra. Thượng quan công tử cùng với đám người Trần công tử đều là khách ký của Thú Vương Điện. Theo Lão Phu xem, thì oan gia nên giải không nên kết, đều lui một bước thì trời cao biển rộng. Có đúng hay không, Trần công tử? Trần Viêm vẻ mặt âm trầm giữ im lặng, mặc dù lán rất hung hăng cản quấy, nhưng cũng biết hôm nay đá trúng thiết bảng. Mở tiệc chiêu đãi toàn bộ 18 tầng lầu của Thú Vương Điện, lại còn gọi nhiều thân bằng hảo hữu đến ăn cơm, tiêu phí hôm nay chỉ sợ phải vượt qua 2.000 vạn thánh tinh. Mà người có được 2.000 vạn thánh tinh làm sao là người bình thường được? Ngoại lai thì không sai, nhưng mà không phải là ngoại lai bình thường. Tuyệt đối đừng nha, Thượng Quan Tiêu lại nói, ta không cần người hòa giải, một bước này ta không lùi được. Ngươi còn lên mặt phải không? Lúc này, Quỷ Vân Môn Vương Hợi nói, Cường Long không ép địa đầu xà. Cho mấy cái thì liền tốt mấy cái đi, ngươi muốn lật trời ở Minh Hải Thành hay sao? Các ngươi vừa rồi không phải hết sức hung hăng cản quấy sao? Hiện tại để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thượng Quan Tiêu hừ lạnh nói, hôm nay tiêu phía bên ngoài, bàn công tử còn trữ lại 130 triệu thánh tinh. Oanh! Nghe được lời này, mắt của hầu bối thành tối sầm lại, xém chút ngất đi, mà đám người Trần Viêm cũng trợn to hai mắt không thể tin được. Đây chính là 130 triệu thánh tinh. Đừng nhìn suy nghĩ của Thú Vương Điện tốt như vậy, tiêu phí cũng cực kỳ cao. Kỳ thực thì chi phí đều vào của Thú Vương Điện là rất lớn, một bàn ăn này có thể kiếm được 1/10 đã coi là lãi. Thượng Quan Tiêu trực tiếp là chữ giá đến 130 triệu, sợ là ngay cả Lâm Huyền cũng phải khách khí với hắn. Đây tuyệt đối là khách hàng lớn nhất từ trước đến nay của Thú Vương Điện, không có người thứ hai. Công tử nói thật sao? Lâm Huyền, hai con người vẫn đục phát sáng, nếu như chuyện này là thật, vậy thì sự tình công tử vừa mới nói là có thể xử lý. Một lời đã định, Thượng Quan Tiêu chỉ vào Uyển Nhi. Thời điểm tính tiền, ta sẽ cùng nhau chữ giá. Trưởng quầy mới của Thú Vương Điện, hãy để nàng làm. Tốt, tùy ý công tử, Lâm Lão cười nói. Người nào làm trưởng quầy, hắn đương nhiên sẽ không quản, ngược lại cũng không cần nhìn thực lực tu vi, chỉ cần mang nhiều công trạng tiền tài về cho Thú Vương Điện thì đó là trưởng quầy tốt. Như vậy thì Lão Phu ở dưới lầu một chờ các vị công tử. Tiếng nói vừa ra, Lâm Huyền liền đi tới chỗ Hầu Bối Thanh mà nói, còn mau cút đi. Lâm Lão, ta... Hầu Bối Thanh hai chân đều run rẩy. Lâm Lão, đừng như vậy. Ta nhiều năm như vậy, đã dùng đến gọi là quan hệ thao tâm phế phổi đối với Thú Vương Điện. Có thể nói là cúc cung tận tụy, không dám lười biếng, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Liền tính chuyện hôm nay, ngươi dám nói là ngươi không có chút lười biếng nào sao? Lâm Huyền khoát tay nói, đi đi. Người mà ngươi chọc không nổi, thì về sau nhớ kỹ mở mắt ra mà làm việc. Mặt của Hầu Bối Thanh như cho nguội vậy. Đúng lúc này Trần Viêm bỗng nhiên nói, Lâm Lão, đây là phương thức mà Thú Vương Điện đối đãi khách quý sao? Coi như là Trần Viêm ta ở nơi này tiêu phí không cao bằng hắn, thế nhưng mỗi lần có yến hội, nơi này đều là lựa chọn hàng đầu. Ngài làm như vậy, không phải là làm rất lạnh lòng chúng ta sao? Đúng vậy, Vương Hợi cũng theo chân nói. Hầu ca ở Thú Vương Điện nhiều năm như vậy, vượt qua 80% giao thiệp đều là do hắn kéo tới. Ngài không sợ là tiện hóa này, sau khi nên làm trưởng quầy, làm trễ nải sinh ý của Thú Vương Điện sao? Ánh mắt của Lâm Huyền phát lạnh nhìn về phía Vương Hợi. Trường quay của Thú Vương Điện ta không phải là tiện hóa. Lời này ta chỉ nói một lần, người nhớ kỹ cho ta. Vương Hợi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo bao phủ, vội vàng di rời tầm mắt, không dám đối mặt với Lâm Huyền. Về sau, chư vị công tử nếu như coi trọng, thì vẫn như cũ là khách quý của Thú Vương Điện. Sau khi lời này buông xuống, Lâm Huyền cũng trực tiếp rời khỏi lầu 18. Hầu Bối Thanh ngơ ngơ ngác ngác rời theo. Cuối cùng là đám người Trần Viêm thì trợn mắt giận dữ nhìn bọn người Tô Hàn đồng dạng xuống lầu. Thoải mái à? Thượng Quan Tiêu hưng phấn nói. Bạo Tuyết, cái cảm giác này chính là cảm giác của người có tiền sao? Quả thực thoải mái như là muốn phi thăng vậy, tựa như lúc đang chơi thuốc mà phê pha. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Thượng Quan Tiêu hưng phấn rất lâu mới bỗng nhiên nói. Bạo Tuyết, ngươi không có gạt ta chứ? Ta vừa rồi, thế nhưng là đã nói, nếu ta không bỏ ra nổi số tiền đó, người bị chặt đầu chính là ngươi. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó lấy ra một viên chữ vật giới chỉ đưa vào trong tay Thượng Quan Tiêu. Thượng Quan Tiêu không nói hai lời, thần niệm dò vào. Thời điểm thấy được đồ vật bên trong, hắn trực tiếp cả lâm. Ta kháo. Chỉ thấy trong chữ vật giới chỉ này, nguyên tố tinh thạch chất chồng như hòn núi nhỏ. Bình tĩnh ngầm đó mà sáng lên lấp lánh. Mặc dù Thượng Quan Tiêu không phải là ma pháp sư, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố nồng đậm đến mức không cách nào hình dung. Cái này là bao nhiêu vậy? Thượng Quan Tiêu thở hổn hển. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch lời nói trước đó của Tô Hàn hoàn toàn chính xác không gạt hắn. 100 triệu, Tô Hàn cười nói. Thượng Quan Tiêu chớp mắt triệt để ngất đi. Mà Hoàng Tông thì cau mày nói, 100 triệu thánh tinh, đích thực là một bút số lượng cực lớn, nhưng mà đừng bảo là tiêu phí hôm nay. Chỉ đáng chữ 130 triệu, vẫn còn kém là 3.000 vạn thánh tinh. Tống Ngọc Châu cũng lộ ra vẻ lo lắng, gia hỏa thượng quan tiêu này thật đúng là dám hô. Hiện tại 18 tầng lầu của Thú Vương Điện đã hoàn toàn là đông nghịt cả người. Người ta khẳng định sẽ không khách khí, đều chọn những món ăn đỉnh cấp mà gọi. Ta cảm thấy tiêu phí hôm nay ở nơi này đã vượt qua 3.000 vạn thánh tinh, thậm chí là nhiều hơn. Chúng ta hôm nay sợ là sẽ đem hàng tồn của Thú Vương Điện đều ăn hết. Thượng Quang Tình cười khổ nói. Thú Vương Điện cũng đích thực là có quyết đoán, còn chưa nhìn thấy tiền mà đã dám tin tưởng chúng ta như vậy. Tô Hàn cười nói. Một phần vạn mà chúng ta không bỏ ra nổi tiền thì nhiều lắm cũng chẳng qua mất một cái mạng thôi. Thế nhưng, Thú Vương Điện thì chính là phải xuất huyết. Bạo Tuyết, vậy chúng ta không phải chơi lớn rồi sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Đánh giấm. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Thượng Quan Tiêu ngất đi liền thanh tỉnh lại. Người nào nói cho các người biết đây là 100 triệu thánh tinh cơ chứ? Tô Hàn đến cùng có bao nhiêu tiền? Trước kia mọi người của huyết cô chiến đội chẳng qua chỉ cảm thấy là đang nói hiêu nói vượn. Nhưng hiện tại trong trái tim của bọn hắn như muốn nhảy cả ra ngoài. Chiếc nhẫn chữ vật kia thận trọng lướt qua trong tay bọn họ, đến cuối cùng mọi người đều phảng phất như uống say mà nằm ngoẹo cổ tại chỗ. Loại tràng diện này dọa cho Uyển Nhi giật nảy mình. Chỉ vì đại nhân, các ngươi... Chúng ta không có việc gì. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy giống như xác chết biết đi vậy. Uyển Nhi cảm giác thời khắc này bầu không khí cực kỳ quỷ dị, cũng không biết là trong chữ vật giới chỉ kia đến cùng có đồ vật gì. Ngược lại, mọi người thời khắc này đều bộ mặt không đổi. Tốt. Tô Hàn hướng Uyển Nhi cười nói. Lần này ngươi cũng không cần lo lắng. Làm tân nhiệm trưởng quầy của Thú Vương Điện, đã có Lâm lão bảo hộ cho ngươi, bọn người Trần Viêm cũng không dám làm gì ngươi đâu. Uyển Nhi cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy. Cái loại tiểu tùy tùng như nàng, ở trong Thú Vương Điện là dạng tồn tại hạ đẳng nhất. Nói không chút khoa trương, nếu như đem khách nhân chọc giận, tùy tiện đánh chửi, các nàng cũng không dám một lời oán giận. Mà nàng giờ khắc này giống như là đạp bước lên thang đăng thiên vậy, trực tiếp tấn thăng lên vị trí trưởng quầy. Từ nay về sau ở khu vực Minh Hải Thành này, nàng cũng đưa thân vào hàng ngũ đại nhân vật rồi. Không có người nào dám tùy ý đánh chửi đối với nàng, cũng không có người nào dám tiến hành uy hiếp. Nàng sẽ có được quyền thế và địa vị có thể coi là rất lớn. Mà hết thảy đều là do những nhân vật đỉnh cấp ở trước mắt mới chỉ gặp mặt một lần này ban cho. Từ nay về sau, Uyển Nhi nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, mặc cho đại nhân sai sử. Cái đó thì cũng không cần thiết, ngươi có thể làm trưởng quầy của Thú Vương Điện, sau lưng còn có Thánh Thần Tông, chúng ta cũng không thể tùy ý sai sử ngươi. Đại nhân chê cười, hai con ngươi của Uyển Nhi đỏ lên. Được rồi, chúng ta cũng đều đã ăn xong, xuống tính tiền chưa? Tô Hàn hướng Thượng Quan Tiêu mà nói, đương nhiên. Mọi người từ trên lầu 18 đi xuống, mỗi khi đi ngang qua một tầng lầu, đều sẽ có rất nhiều người ôm quyền, lời lẽ khách khí tự nhiên tuôn ra không ít. Huyết cô chiến đội cũng gật đầu sau đó chậm rãi đi tới lầu 1. Lâm Huyền quả nhiên một mực ở chỗ này chờ bọn hắn, mà người trong đại sảnh lầu 1 cũng nhìn chăm chú vào đám người Tô Hàn. Chư vị đã ăn xong rồi sao? Lâm Huyền cười nói. Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, Thượng Quan Tiêu nói. Lâm Huyền vẻ mặt không đổi, vẫn như cũ bảo trì nụ cười. Công tử mời nói. Mùi vị của Thú Vương Điện cực tốt, thái độ phục vụ cũng làm chúng ta vô cùng hài lòng. Chữ giá 130 triệu thánh tinh khả năng còn hơi ít. Thượng Quan Tiêu nhìn Uyển Nhi rồi mới nói tiếp, gấp 10 lần đi. 1,3 tỷ thánh tinh, Lâm lão cảm thấy thế nào? Nụ cười của Lâm Huyền hơi ngừng lại, hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Thượng Quan Tiêu liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ mà nói. Dùng nguyên tố tinh thạch tới đổi đi, trong này tổng cộng là 10 vạn. Lâm lão nhìn một chút xem có đúng hay không. Hôm nay, tiêu phí của chúng ta liền trực tiếp khấu trừ từ bên trong. Lâm Huyền hít vào một hơi thật sâu, mặc dù hắn đã làm tốt công tác tâm lý, thế nhưng khi thấy được 10 vạn nguyên tố tinh thạch, nhịp tim vẫn như trước là tăng nhanh không ít. Công tử, đây là vì sao? Có tiền tùy hứng thôi. Thượng Quan Tiêu cười một tiếng rồi cùng mọi người quay người rời đi. Mà giờ khắc này phòng khách lầu 1 cực kỳ an tĩnh. Tất cả trong đầu mọi người đều bồi hồi mấy chữ, chữ giá là 1,3 tỷ. Giờ khắc này bọn hắn tựa hồ có chút hiểu ra vì sao người ta dám mở tiệc chiêu đãi cả Thú Vương Điện ăn cơm, đích thực là có tiền thì tùy hứng. Ta đưa một đoạn, Uyển Nhi liền hướng Lâm lão chào một tiếng. Được. Lâm lão cười gật đầu. Uyển Nhi cảm giác là vị này ngày thường thật nhìn luôn lạnh lùng như băng, nhưng hôm nay nụ cười lại hòa ái rất nhiều. Sau khi mọi người từ Thú Vương Điện đi ra, Uyển Nhi chạy theo đằng sau mà hỏi, chư vị đại nhân, là muốn qua đêm tại Minh Hải Thành sau. Dĩ nhiên, chúng ta còn muốn tham gia đấu giá hội của Thánh Cung, Thượng Quan Tiêu nói. Vậy ta đề cử cho chư vị đại nhân một chỗ, chính là phía sau Túy Tiên Cư. Uyển Nhi nói, nơi đó chẳng những có thể ngủ lại, mà cũng có thể ăn các món ăn. Mặc dù nó không được đầy đủ bằng Thú Vương Điện, nhưng mùi vị vẫn tính là khá tốt. Mà rượu của Túy Tiên Cư thì hết sức nổi danh. Ngay cả là Thú Vương Điện ta cũng phải kém ba phần. Vậy thì đương nhiên là tốt, mọi người liền hướng Túy Tiên Cư mà đi. Công tử, chờ chút. Uyển Nhi lại gọi Thượng Quan Tiêu, đồng thời ở trong thần sắc khó xử của Thượng Quan Tiêu kéo hắn qua một bên. Chúng ta đi trước, không tham gia náo nhiệt. Hạ Lam mỉm cười. Cũng tốt, để tên này về sau không ghi hận ta nữa, Tô Hàn nói. Hạ Lam trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Người chỉ biết nói hiêu nói vượn. Đêm nay làm sao ngủ đây, có muốn ngủ cùng hay không? Tô Hàn trêu chọc. Lão nương chặt người xuống, người có tin hay không? Không lâu sau đó thì Thượng Quan Tiêu đuổi kịp mọi người. Thấy tất cả mọi người đều đang đợi mình, Thượng Quan Tiêu ngượng ngùng sờ đầu. Thượng Quan công tử, cuộc nói chuyện thế nào? Nhà, công tử, sao mặt ngài đỏ như cái mông đít con khỉ vậy? Công tử, hình như chỗ này là dấu son môi nha. Mọi người ta một lời ngươi một câu, nhất là nữ tử ở trong đội đơn giản để cho Thượng Quan Tiêu xấu hổ vô cùng. Bất quá có thể nhìn ra được là hắn thực sự rất là cao hứng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, Hạ Lam trêu chọc. Các người chết hết đi cho ta. Giá cả của Túy Tiên Cư thì cũng không có đắt, thậm chí còn có thể nói là rẻ. Đương nhiên đây là đối với mọi người mà thôi. Tô Hàn sau khi để bọn hắn chứng kiến tài lực chân chính của mình, bọn hắn đã hoàn toàn bỏ đi sự lo lắng về vấn đề đó. 100 triệu nguyên tố tinh thạch là 1.300 tỷ thánh tinh, tiêu xài như thế nào, xài kiểu gì cũng xài không hết. Một gian phòng không quan trọng, một đêm tính 1.000 thánh tinh. Thực sự là có chọn vài trăm gian phòng cũng chẳng sao, quý sao, thật là rẻ muốn chết. Vào ban đêm, Thượng Quan Tiêu nhất định là phải chọn cùng phòng với Tô Hàn, một mực ở đó líu lo không ngừng, hôm nay vui vẻ như thế nào, cao hứng ra làm sao. Tô Hàn không cách nào nghỉ ngơi, chỉ có thể gọi chút rượu và đồ ăn để nghe Thượng Quan Tiêu ở đây gào khóc kể lể. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đã sớm tụ tập cùng nhau tiếp tục đi dạo Minh Hải Thành. Thời gian 10 ngày mới cái chữ Thượng Quan công tử này coi như triệt để nổi danh ở Minh Hải Thành. Bọn hắn cơ hồ đều đi dạo trọn vẹn các cửa hàng ở Minh Hải Thành một lần. Bất kể là đan dược, linh dược hay các loại hình vũ khí trang bị gì, thấy cái gì tốt để mua, vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có ý tứ mặc cả. Căn cứ vào sự tính toán của người hữu tâm thì trong vòng 10 ngày này cộng thêm đêm đó lăn lộn ở Thú Vương Điện, đám công tử phú quý này và các vị đại tiểu thư này đã bỏ ra hơn 150 triệu thánh tinh. Đương nhiên, đối với số tiền trữ lại ở Thú Vương Điện đáng giá 1,3 tỷ mà nói, thì cái này không tính là gì. Mà cái tên Uyển Nhi cũng nhanh chóng tiến nhập vào trong giới thượng lưu của Minh Hải Thành. Rất nhiều người đều âm thầm ghen ghét, nói nàng ta bằng vào sắc đẹp mà dính vào Thượng Quan công tử. Nhưng mà có ghen ghét cũng vô dụng, người ta chính là có phần bản sự này. Tất cả mọi người ở Minh Hải Thành, thời điểm này đều đang nghị luận sự tình liên quan đến Thượng Quan công tử. Ngay cả các loại như Trần Viêm Vương Hợi, đại danh đỉnh đỉnh là tứ đại công tử ở Minh Hải Thành, cũng bị người ta vững vàng ép xuống. Đem ra so sánh thì Thượng Quan công tử giống như một đại quý tộc chân chính, mà đám người Trần Vương thì chỉ là một đám thổ bá vương mà thôi. Nhưng mà trong Minh Hải Thành thì vẫn có người sáng suốt, tỉ như Ninh Phong, là trưởng quay của Phúc Tinh Lâu. Ở trong phó thành, Ninh Phong hiểu biết hơn người khác rất nhiều. Tại thời điểm đám người Tô Hàn tới Minh Hải Thành thì Bùi Đông Nghiệp đã từng bắt chuyện, và Ninh Phong đều một mực chờ đợi vị khách hàng lớn này tới. Hắn vô cùng rõ ràng cái gọi là Thượng Quan công tử kia có lẽ chẳng qua chỉ là khôi lỗi, hoặc là một vị bằng hữu tốt, còn người kinh khủng chân chính phải là cái tồn tại tên là Bạo Tuyết kia. Đợi chừng thời gian 10 ngày, Ninh Phong cũng không có đợi được Bạo Tuyết đến. Ngày mai sẽ là đấu giá hội của Thánh Cung. Ninh Phong sợ rằng bọn người Bạo Tuyết tham gia đấu giá hội xong liền rời đi, liền dứt khoát ngày đêm hôm ấy tự mình tới Túy Tiên Cư. Thượng Quan công tử ở vào Túy Tiên Cư là một sự tình không tính là bí mật, cho nên không cần phải nghe ngóng. Thậm chí có rất nhiều người đều vì muốn nhìn thấy dung nhan của Thượng Quan công tử mà thường xuyên đến Túy Tiên Cư ngồi đó, chỉ gọi một bình rượu mà ngồi rất lâu. Ninh Phong cũng là một nhân vật phong vân của Ninh Hải Thành, cùng với trưởng quầy của Thánh Cung là ngang hàng nhau. Hắn đến lập tức dẫn tới rất nhiều sự chú ý, ngay cả trưởng quầy của Túy Tiên Cư cũng phải tự mình nghênh tiếp. Trùng hợp là thời khắc này Huyết Cô chiến đội đang ở bên ngoài đi dạo trở về tới cổng Túy Tiên Lâu. Bạo Ninh Phong lập tức mở miệng, nhưng hắn cảm thấy không ổn cho nên sửa lời, thượng quan công tử. Trên thực tế thì ai là thượng quan công tử hắn có biết đâu, nhưng hắn lại biết Bạo Tuyết, bởi vì Bùi Đông Nghiệp đã gửi cho Trần Dung. Ngươi là... Thượng quan Tiêu lộ vẻ nghi hoặc. Kẻ hèn này là trưởng quầy Phúc Tinh Lâu. Ninh Phong mở miệng. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong rồi nói. Được. Ninh Phong liếc mắt nhìn Tô Hàn, thầm nghĩ đích thực là người vẽ giống như thật, đẹp trai đến kinh thiên động địa. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, mọi người tiến vào túy tiên cư. Những người khác của huyết cô chiến đội đều trở về phòng mình, mà Tô Hàn, Hạ Lam và Thượng Quan Tiêu thì cùng với Ninh Phong vào cùng một chỗ tìm một cái ghế lô. Ninh trưởng quầy qua đây là có việc sao? Tô Hàn cười hỏi. 10 ngày trước, Bùi Đông Nghiệp của Thanh Quang Thành từng thông báo với ta, nói là Bạo Tuyết công tử muốn tới Ninh Hải Thành. Ninh Phong cười khổ nói, thế nhưng ta chờ 10 ngày cũng không thấy Bạo Tuyết công tử đến, rơi vào đường cùng chỉ có thể đến quấy rầy. Bạo Tuyết công tử chớ trách. Ta hiểu ý tứ của Ninh trưởng quầy, Tô Hàn cười tủm tỉm. 10 ngày này chúng ta những địa phương khác đều đã đi dạo, duy chỉ có Phúc Tinh Lâu và Thánh Cung là không đi, có phải không? Thánh Cung thì là bởi vì ngày mai có đấu giá hội, thế nhưng Phúc Tinh Lâu thì không giống. Không có cách nào, cũng là vì công trạng, Ninh Mỗ là cũng không muốn vòng vo với Bạo Tuyết công tử. Ninh Phong thở dài một cái lại nói, dĩ nhiên, cũng chính là vì công trạng cho nên Ninh Mỗ cũng không thật giả lẫn lộn, sở dĩ tự mình tìm tới nơi này cũng là bởi vì có một chuyện tốt muốn nói cho mọi người. Ồ, chuyện tốt gì vậy? Tô Hàn hỏi. Là trùng linh thần pháp, chư vị đã từng nghe nói qua chưa? Ninh Phong hỏi. Trùng linh thần pháp? Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Thượng Quan Tiêu là người đầu tiên nói. Chính là cái loại thuật pháp trực tiếp tăng cao tu vi. Đúng vậy. Ninh Phong gật đầu nói. Kỳ thực nói trắng ra cũng không phải thuật pháp gì, mà chẳng qua là dùng rất nhiều tài nguyên mạnh mẽ đem tu vi của chúng ta chất chồng lên mà thôi. Giống như cường giả của những đại thế lực kia tự mình ra tay, dùng đan dược, linh dịch những đồ vật này để làm vật phẩm cưỡng ép để thăng tu vi cho hậu bối. Nhưng mà chỉ cần có đầy đủ tiêu chất thì cái đó không gọi là đốt cháy giai đoạn, mà đây là một loại phương thức vô cùng thường gặp. Ta hiểu, rất nhiều thiên kiêu cũng đều trải qua loại chuyện này, Tô Hàn gật đầu. Giống như là tịnh hóa cung của U Minh Các vậy, chỉ đơn thuần là tăng tu vi lên, chứ không có tác dụng phụ gì. Chúng ta cũng đều nghe nói qua, thế nhưng trước đó chúng ta lại không dám sao, à hy vọng xa vời về sự tình đó, Hạ Lam nói. Lần này đấu giá hội của Thánh Cung, tất nhiên sẽ là vượt qua ta công trạng năm nay, ta không dám là có thể đuổi ngang, nhưng mà cũng không thể để bị kéo lại quá xa, cho nên ta liền hướng Thái A Cung xin xuống trùng linh thần pháp, mà phía trên lại thực sự đồng ý, Ninh Phong nói. Hôm nay đến đây tìm chư vị cũng chính là bởi vì sự tình trùng linh thần pháp. Dùng tu vi của chư vị mà nói thì lần này hẳn là rất thích hợp. Tô Hàn mỉm cười, vậy thu phí tiêu chuẩn thì thế nào? Trùng linh thần pháp ở Minh Hải Thành này đối với chuẩn thánh, hư thánh và phàm thánh đều có ích cả. Ninh Phong cũng không thấy xấu hổ mà nói, tu vi khác biệt thì thu phí khác nhau. Cụ thể, tiêu chuẩn thu phí ở đây, thỉnh Bạo Tuyết công tử xem qua. Tô Hàn liền tiếp nhận trang giấy của hắn, sau khi nhìn kỹ liền đem tờ giấy thu hồi mà nói. Phàm thánh chính là tiết điểm của thánh cảnh, thế nhưng Thái A Cung là loại địa phương nhỏ như Minh Hải Thành này, lại có thể dùng trùng linh thần pháp để tăng lên tu vi phàm thánh, hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ. Bạo Tuyết công tử cảm thấy là thu phí tiêu chuẩn này thế nào? Ninh Phong thận trọng hỏi. Hắn là đem hết hy vọng đều đặt trên người của vị Bạo Tuyết công tử này, dù sao thì không phải tất cả mọi người đều có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Liền lấy nhất trọng chuẩn thánh tấn thăng tới nhị trọng mà nói đã cần 10 vạn thánh tinh. Nói thật thì 10 vạn thánh tinh để cho một tu sĩ bình thường từ nhất trọng chuẩn thánh tăng đến tam trọng hẳn là cũng đủ. Giống như bọn người Hạ Lam trước đó từng bước mà đạp nhập vào thánh cảnh cho đến khi đạt được tu vi hư thánh, chỉ sợ cũng chỉ dùng hết mấy chục vạn thánh tinh mà thôi. Chỉ có thể nói là dùng giá cao để mua lấy thời gian. Đừng nhìn Tô Hàn động một tí là tiêu phí mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thánh tinh. Điều này chỉ có thể đại biểu là Tô Hàn rất có tiền, mà không thể đại biểu là thánh tinh khó tiêu. Có lẽ là đám người như Trần Viêm Vương Hợi là công tử thế gia, hoàn toàn chính xác nguyện ý tiêu số tiền này. Nhưng mà những người như bọn họ liệu có được mấy người? Cho dù là bọn họ có thể tăng lên phẩm cấp lại được mấy cái. Nhất trọng đến nhị trọng cần 20 vạn thánh tinh, nhị trọng đến tam trọng liền trực tiếp nhảy lên 30 vạn. Nói cách khác là vỏn vẹn chỉ tăng hai cái tiểu phẩm cấp thấp nhất này đã tiêu tốn 40 vạn thánh tinh. Mà hư thánh phàm thánh muốn đột phá một tiểu phẩm cấp thì giá trị kinh khủng hơn 100 vạn hoặc là 1000 vạn thánh tinh. Ngay cả bản thân Ninh Phong tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy da đầu tê dại, chớ nói chỉ là những người khác. Trùng hợp lúc này là lại truyền đến một tin tức, đấy là có gia hỏa đã tiêu phí cả 100 triệu nguyên tố tinh thạch đang đến đường đây. Ninh Phong đã vắt hết óc suy nghĩ mà vẫn cảm thấy là chỉ có thể là hắn mới có thể tiêu phí được số tiền nhiều như vậy. Dựa theo tài nguyên tu sĩ sử dụng bình thường mà nói thì giá cả của chúng linh thần pháp này có thể nói vượt qua rất nhiều, ít nhất cũng có khoảng cách gấp 5, Tô Hàn nói. Trong lòng Ninh Phong cảm giác nặng nề vội vàng nói. Thế nhưng thế này là có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian cho chư vị, đồng thời để cho chư vị không có bất kỳ bình cảnh gì cho đến khi thành công đột phá. Đột phá không hạn chế sao? Tô Hàn hỏi lại. Đó cũng không phải. Khóe miệng của Ninh Phong khẽ nhăn lại rồi lại nói. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Dù sao thì cường giả bên trên phái xuống, tu vi cũng là có hạn thôi. Vậy thì liền để cho đế thánh và tổ thánh tới. Ta có tiền, không sợ không mời nổi bọn hắn. Tô Hàn ngoạn vị nói. Ninh Phong xấu hổ cười một tiếng. Loại cường giả đại năng đỉnh cấp kia, chỉ sợ bản thân họ cũng không thiếu tiền. Đùa một chút thôi, Tô Hàn nói, quyết định như vậy đi. Chúng ta có 100 người, toàn bộ đều mua sắm chủng linh thần pháp để tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Mặt khác, đồ vật tốt trong phúc tình lầu cũng đều giữ lại cho ta, nhất là vật phẩm có thể tăng cao tu vi. Vô luận là có ích ngay hay là có ích trong tương lai như phàm thánh, ta cũng lấy. Thật sao? Ninh Phong còn tưởng mình nghe lầm, cao hứng đến trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn phí nhiều miệng lưỡi như vậy kỳ thực cũng chỉ nhắm vào một mình Tô Hàn. Căn bản không nghĩ tới là 100 người của huyết côi chiến đội đều mua sắm chủng linh thần pháp. Dù sao thì cần có thánh tinh, đâu phải là nhiều bình thường đâu. Cộng thêm Tô Hàn cũng đã nói là đồ vật tốt trong phúc tinh lâu hắn đều sẽ mua. Minh Hải Thành không thể so sánh với Thanh Quang Thành. Nếu như Tô Hàn thực sự có thể bao hết, vậy thì chỉ sợ ngoài chủng linh thần pháp ra, tiêu phí cũng phải vượt qua 2-3 ức, thậm chí càng nhiều thánh tinh hơn. Kể từ đó thì coi như là thánh cung tổ chức đấu giá hội, thì cách làm việc của Ninh Phong tích lũy lại cũng sẽ không hề kém cạnh bao nhiêu. Chờ lần sau đến Phúc Tinh Lâu tổ chức đấu giá hội, vậy thì loại khoảng cách này có thể san bằng dễ dàng, thậm chí là vượt qua. Vậy Đình Mỗ ở đây, đà tạ Bạo Tuyết công tử, Ninh Phong ôm quyền. Lại mời Ninh trưởng quầy hỗ trợ truyền đi một ít tin tức, đó là hướng ra toàn bộ thánh vực, Tô Hàn nói. Trước đó ta ở Thanh Quang Thành cũng đã nói, là huyết cô chiến đội tuyển nhận thành viên mới. Dựa theo tin tức trước đó mà truyền, bất quá địa điểm sẽ đổi thành Minh Hải Thành, Túy Tiên Cư. Ta hẳn sẽ ở chỗ này một thời gian, đừng có để bọn họ chạy đi một chuyến không công đến đại khu phương Nam. Ví dụ nên tính thế nào thì cứ tính thế đó. Được, Ninh Phong nói, dùng quyền lợi của Ninh Mỗ chỉ có thể là giảm còn 99%, mong ngẩng Bạo Tuyết công tử không chê ít. Cái đó thì đà tạ Ninh trưởng quầy. Ninh Phong lưỡng lự trong chốc lát lại hỏi, đấu giá hội của Thánh Cung, Bạo Tuyết công tử cũng muốn tham gia sao? À, thứ mà ta cần rất nhiều, vòn vẹn chỉ có phúc tình lâu thì không thỏa mãn được. Tô Hàn dừng lại một chút lại cười nói, trừ phi là Ninh trưởng quầy, có thể mang đế thánh và tổ thánh mời đến, như vậy ta cũng không cần phải đi Thánh Cung. Bạo Tuyết công tử lại nói đùa, Ninh Phong nói, lần đấu giá hội này của Thánh Cung hoàn toàn chính xác là có không ít đồ tốt, liền ngay cả là diệt trần đằng long đan để tăng lên tu vi phàm thánh cũng có, dùng tài lực của Bạo Tuyết công tử thì đi qua nhìn một chút cũng là sự tỉnh nên. Tô Hàn nhíu mày, Ninh trưởng quầy cứ yên tâm là được, chỉ cần không có người nào cạnh tranh, vậy ta sẽ thù liễm một chút. Cái này đoán chừng là quá sức à, rất nhiều thế lực của thành trì khác cũng bởi vì đó mà chạy tới Ninh Hải Thành. Cạnh tranh là không tránh khỏi rồi, Ninh Phong cười to. Nói xong chính sự, Ninh Phong lại đem một chút rượu thịt mà mình gọi tới, ăn no uống đủ với đám người. Tô Hàn. Sau đó thì mới quặt quẹo rời đi. Mà hắn chân trước vừa đi, chân sau lại có người chạy tới Túy Tiên Cư. Chính là trường quầy của Thánh Cung ở Minh Hải Thành, Diêm Vân Trung. Căn bản không cần phải đoán liền biết được ý đồ, nhất định cũng là vì đấu giá hội ngày mai. Thượng Quan Tiêu không khỏi thở dài. Chế tài giả của Thánh Thần Tông ở Minh Hải Thành, rồi trường quầy của Phúc Tinh Lâu, trường quay của Thánh Cung, ta hiện tại mới xem như kiến thức được cái gì gọi là lực lượng của tiền tài. Chỉ có tiền không thì vô dụng, Ninh Phong vừa rồi cũng đã nói, đám người như là đế thánh tổ thánh căn bản cũng không thiếu tiền, đối với chúng ta mà nói, vẫn phải là thực lực vi tôn, Tô Hàn đáp. Đúng vậy, có tiền không nhất định là có thực lực, nhưng có thực lực khẳng định sẽ có tiền, Hạ Lam gật đầu. Nhường cho trưởng quầy vào đi. Tô Hàn hướng tên tiểu tùy tùng mà nói. Mặc dù không chào đón người của Thánh Cung, thế nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm vạch mặt. Huống hồ là Diêm Vân Trung tự mình tới đây, khẳng định là tới để đưa ưu đãi. Tiện nghi của Thánh Cung, không chiếm thì ngu. Không lâu sau thì một tên trung niên có mặt chữ quốc tiến vào bao xương. Hắn còn mang theo vài người, bất quá bộ dáng đều hết sức khách khí. Ánh mắt của Diêm Vân Trung quét nhìn những bàn ăn còn chưa có thu thập, cười nói: xem ra chư vị vừa vặn đã dùng bữa xong, Diêm Mỗ lúc này mới tới, có phải là quấy rầy chư vị nghỉ ngơi hay không? Diêm trưởng quầy quá lo rồi, không đi nghênh đón ngươi là chúng ta thất kính mới đúng. Thượng quan Tiêu mở miệng: vị này chính là thượng quan công tử sao? Diêm Vân Trung thì không giống như Ninh Phong, hắn đối với huyết cô chiến đội hoàn toàn chẳng biết, còn thực sự cho rằng thượng quan Tiêu chính là người có tiền nhất. Đúng vậy, thượng quan Tiêu gật đầu. Vậy Diêm Mỗ cũng không quanh co mà nói thẳng ý đồ tới đây. Diêm Vân Trung lấy ra một tấm thiệp mời mà nói: ngày mai là đấu giáo hội của Thánh Cung, đây là thiệp mời. Dùng thân phận của thượng quan công tử, tự nhiên là không cần mua vé vào cửa. Diêm Mỗ đã vì thượng quan công tử mà lưu lại một cái bao xương, ngài có khả năng mang theo 9 người vào, cũng có thể trong bao xương hưởng thụ dịch vụ cao cấp nhất của Thánh Cung phục vụ. Nói xong hắn lập tức đưa thiệp mời cho thượng quan Tiêu. Thượng quan Tiêu tiếp nhận rồi lại cau mày. Nghe nói là bao xương của phòng đấu giá cần mấy chục vạn thánh tinh, còn chưa có thể nhất định là mua được. Bản công tử là ở đây đa tạ, bất quá chỉ có thể chứa được 9 người, có phải là hơi ít một chút không? Diêm Vân Trung tựa hồ sớm ngờ tới là thượng quan Tiêu sẽ nói vậy, lập tức cười khổ. Thượng quan công tử, Diêm Mỗ trong khoảng thời gian này đã nghe được nhiều chuyện liên quan đến các ngươi, biết các ngươi là một đoàn thể, nguyên khối, thế nhưng quyền lợi của Diêm Mỗ cũng chỉ đến thế, mong rằng thượng quan công tử thứ lỗi. Không không, Diêm trưởng quầy hiểu lầm ý tứ của ta. Thượng quan Tiêu khoát tay nói, như vậy thì ngươi giúp ta là dự lưu 9 cái bao xương, giá cả tùy ngươi định đoạt có được không? Diêm Vân Trung khóe mắt căng ra, cái này không cần thiết à. Ngài hoàn toàn có thể giữ lại số tiền này để tiến hành cạnh tranh. Diêm trưởng quầy có lẽ không có rõ lắm, nhưng mà những huynh đệ tỉ muội này của ta đều muốn đi xem đấu giáo hội của Thánh Cung, cũng là tràn đầy chờ mong. Thiếu một người cũng không được, thượng quan Tiêu nói. Chắc không được, bên ngoài đều đồn đãi, tài lực của thượng quan công tử kinh người, phú địch khả quốc. Hôm nay Diêm Mỗ mới tính là chân chính thấy được, Diêm Vân Trung nói. Đã như vậy thì Diêm Mỗ chắc chắn sẽ dựa theo yêu cầu của thượng quan công tử lưu lại 10 cái bao xương, sáng sớm ngày mai sẽ chờ đợi chư vị đại giá quang lâm. Được, thượng quan Tiêu gật đầu. Diêm Vân Trung cũng không tiếp tục ở lại, sau khi cáo từ thì dẫn người rời đi. Cho sau đến khi hắn rời đi hồi lâu, thượng quan Tiêu mới hướng Tô Hàn mà nói, ngươi tựa hồ không nguyện ý tiếp xúc nhiều với người của Thánh Cung. À, Tô Hàn gật đầu, không chỉ là không nguyện ý tiếp xúc cùng với Thánh Cung, mà ta về sau còn dự định diệt trừ Liên Minh Tinh Không. Mọi người ngáo ra, Tô Hàn có tiền thì bọn hắn đã tin, nhưng muốn nói diệt trừ Liên Minh Tinh Không, cho dù đánh chết bọn hắn cũng không tin. Sau khi trở về, ta sẽ đưa nguyên tố tinh thạch cho mọi người một chút, thượng quan Tiêu hưng phấn nói. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, trung bình chia đến trong tay mỗi người, cũng phải có được 100 vạn, tương đương với 13 tử thánh tinh. Từ ngày mai, tất cả mọi người đều là kẻ có tiền. Tô Hàn xuất ra 100 triệu nguyên tố tinh thạch, tự nhiên không có khả năng chỉ để cho một mình thượng quan Tiêu hưởng dụng. Hắn chỉ là gia hỏa đầu tiên được nếm ngon ngọt của tiền mà thôi. Bất quá Tô Hàn sẽ không chủ động đi nói những cái này thì phải nhìn thượng quan Tiêu làm việc như thế nào. Hết sức rõ ràng là con người của thượng quan Tiêu cũng không bị tiền tài mê hoặc con mắt. Hắn có thể bỏ được mà đem những nguyên tố tinh thạch này phân phối trung bình cho mọi người, mà không phải dùng các loại lý do gì để mà tự thuyết phục bản thân được. Cái này gọi là nhân phẩm. Tô Hàn có đôi khi liền cảm thấy chính là những thế lực lớn truyền thừa mấy trăm vạn năm, thậm chí là hơn ngàn vạn năm, thì cũng không bằng một cái tiểu chiến đội mới được thành lập có mấy năm như vậy. Sáng sớm hôm sau, mọi người không kịp chờ đợi, từ sớm đã hướng về Thánh Cung mà đi tới. Nói không chút khoa trương thì bọn hắn hiện tại mỗi một người đều là kẻ giàu có. Đấu giá hội nếu như lại không thể hiện ra cái loại khí chất nhà giàu mới nổi thì còn phải đợi tới khi nào nữa. Nói một lời khách khí thì bọn hắn đã nói với Tô Hàn rất nhiều, và Tô Hàn cũng nghe đến chán ngấy rồi. Kỳ thực Tô Hàn cũng không phải thực sự có tiền đến mức mà không có chỗ xài, mà hắn muốn huyết côi chiến đội có sự trung thành. Vì bọn họ trung thành với đại khu phương Nam, chiến trường yêu ma. Thế nhưng Đây cũng là mục đích để Tô Hàn phát triển một cái Phượng Hoàng Tông mới ở đây, từ chiến đội phát triển dần lên hướng tông môn. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn để cho Phúc Tinh Lâu giải ra tin tức, dùng lại phương thức này để triệu hoán mọi người trở về. Cửa của Thánh Cung từ rất sớm đã phi thường náo nhiệt, nơi này có một mảnh đất trống rất lớn, cũng chỉ có Thánh Cung mới có tư cách ở trong Minh Hải Thành tức đất tức vàng này, chiếm cứ một khu vực đất đai lớn như vậy. Mà thời khắc này trên khu vực đất đã có rất nhiều dãy hàng xếp thành hàng dài để chờ đợi. Còn có rất nhiều thân ảnh đứng ở bốn phía trông ngóng, nhìn vào với vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Là thượng quan công tử, bọn hắn tới rồi. Ha, ta biết ngay, bọn hắn khẳng định cũng tới tham gia đấu giá hội mà. Trước đó có rất nhiều thế lực, rất nhiều người cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng gần đến ở khu vực đấu giá hội thì 10 vị trí đầu tiên ở Bao Xương lại có một con ngựa ô xuất hiện. Thú Vương Điện, một đêm tiêu phí tới mấy ngàn vạn thánh tinh mà còn chữ lại tiền tới 1,3 tỷ, đây thực sự là một con cự phú. Đến bây giờ cũng không biết vị thượng quan công tử này đến cùng là thần thánh vương nào. Đừng có nói, người có của cải giống như vậy thì chắc chắn thân phận và địa vị cực cao. Nếu như Thánh Cung và Phúc Tinh Lâu không muốn truy tra, vậy thì thế lực khác ai dám chứ? Nghe nói lúc trước ở Thú Vương Điện, tứ đại công tử của Minh Hải Thành đã từng phát sinh ma sát với bọn họ. Lần đấu giá hội này, tứ đại công tử cũng chuyển ra tiếng gió là sẽ tới tham gia, xem ra là muốn đối chọi gay gắt. Đối chọi gay gắt? Bốn phía có rất nhiều âm thanh chuyển đến. Trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiêu mang theo sự tôn kính và cuồng nhiệt. Lại không nói thực lực như thế nào, chỉ riêng tài lực đạt tới trình độ như thế là cũng có được sự tôn sùng của mọi người. Thượng Quan Tiêu mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng ngạo nhưng cũng không phải là dạng hung hăng càn quấy. Thời điểm mà có người chào hỏi hắn, hắn đều mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tiểu tùy tùng của Thánh Cung nhìn thấy huyết cổ chiến đội đến thì lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng chạy ùa vào trong phòng đấu giá. Không bao lâu thì thân ảnh của Diêm Vân Trung lộc cọc đi ra. Chư vị tới thật đúng là sớm, ngược lại để Thánh Cung ta cảm thấy là rồng đến nhà tôm, mặt mũi tăng cao. Diêm Vân Trung cười nói. Diêm trưởng quầy cứ nói đùa, dùng tư thái của Thánh Cung, lại còn cần người khác cho mặt mũi hay sao? Thượng Quan Tiêu nói. Mau mời vào, Bao Xương toàn bộ đã an bài tốt, các chị cứ vào là được. Diêm Vân Trung cúi đầu chắp tay, trên mặt đất đều là sảnh triển lãm. Phòng đấu giá này được xây dựng ở dưới lòng đất. Đây cũng chính là tác phong trước sau như một của nhiều thế lực lớn. Toàn bộ phòng đấu giá dưới mặt đất thì có tới là 50 vạn chỗ, Bao Xương thì có tới hơn 100. Mỗi một lần đấu giá hội, Thánh Cung chỉ ban bố ra ngoài số lượng chỗ ngồi có hạn và vé vào cửa giá cả bao nhiêu. Còn Bao Xương thì là do các tu sĩ sẽ tự mình đấu giá. Mà mỗi lần đấu giá hội xảy ra, giá cả của Bao Xương cũng đều bị đẩy đến 5-60 vạn thánh tinh. Kể thực cái này cũng không coi là nhiều, Thánh Cung chỉ là riêng những thế lực có tiền đã mời đến không ít, và mỗi thế lực đều sẽ an bài Bao Xương, tựa như đám người Tô Hàn vậy. Bỏ qua những Bao Xương bị những thế lực này chiếm dụng, số còn dư lại có thể kiếm tiền, kỳ thực cũng không còn mấy người có thể mua được. Thượng quan công tử, Bao Xương và Diêm Mộ an bài cho các ngươi là từ số 7 cho đến số 16, đặt song song với nhau. Diêm Vân Trung tự mình đưa mọi người đến bên ngoài phòng khách, chỉ thấy là mỗi cái ghế lô đều có ba cô gái trẻ tuổi khí chất ôn nhã, thân mặc sườn xám, phảng phất giống như ở Thú Vương Điện vậy. Những cái khác không nói, ít nhất là về tướng mạo và dáng người thì đây là hàng cao cấp. Riêng trưởng quầy, cứ đi làm việc trước đi, chúng ta không quấy rầy nữa, Thượng Quan Tiêu nói. Vậy được, Diêm Mỗ xin cáo từ trước, có chuyện gì cứ phân phó. Diêm Vân Trùng chậm rãi thối lui. Chư vị đại nhân, mời vào trong. Có một vị nữ tử ôn nhu mở miệng. Người của huyết cô chiến đội thì sớm đã thương lượng với nhau sẽ chia ra làm 10 đội ngũ, tách ra tiến vào trong các Bao Xương. Ở bên trong có một cái bàn tròn và 10 cái ghế dựa, mà trên bàn tròn thì trưng bày rất nhiều trái cây và thịt thú, còn có cả bình và chén rượu nữa. Thánh cung này cũng rất có ý tứ, cũng không phải là muốn để cho chúng ta uống say sau đó xúc động kêu giá đấy chứ, Thượng Quan Tiêu trêu chọc. Mấy nữ tử kia làm việc cứ yên tâm công việc của mình, thế nhưng sau khi nghe được lời này vẫn như cũ không biết nên trả lời như thế nào. Ta chỉ đùa một chút thôi. Thượng Quan Tiêu lại nói một câu sau đó tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Không thể nghi ngờ vị trí tốt nhất là lưu lại cho Tô Hàn cùng với Hạ Lam. Một ngàn này để cho ba nữ tử kia có chút ngoài ý muốn. Diêm Vân Trung thế nhưng không chỉ một lần dặn dò đó là vị thượng quan công tử kia mới là chủ khách của ngày hôm nay, nhất định phải phục vụ cho tốt. Thế nhưng hiện tại xem ra, tên nam tử bạch y có tướng mạo cực kỳ anh tuấn kia và cô gái Tóc vàng có thể xưng là hoàn mỹ kia, tựa hồ mới là đại nhân vật thực sự. Đương nhiên, cái này cũng không phải là điều các nàng nên suy tính. Ngược lại, bất kể là ai ở đây, các nàng cũng đều không đắc tội nổi. Trong thời gian kế tiếp, mọi người liền tùy ý tán gẫu chờ đấu giá hội mở ra. Cùng một thời gian thì ở Thánh Vực, Phù Bắc Phương yêu ma chiến trường, Phúc. Một nam tử phía trước đem cái đầu yêu ma chặt xuống rồi bắt đầu quét dọn chiến trường. Dạ thần, lần này thu hoạch rất lớn. Có tiếng cười to từ một bên chuyển đến, hướng nam tử này nháy mắt ra hiệu. Ngươi thực sự không có ý định đáp ứng Tiểu Kiều người ta hay sao? Ta thế nhưng nghe nói là phụ thân Tiểu Kiều cũng đều dự định gặp ngươi để cầu thân. Nam tử không khỏi nhìn về phương xa, chỉ thấy là một nữ tử nhí nha nhí nhảnh, có tướng mạo mỹ lệ cũng đang nhìn mình. Cả hai đối mặt, gương mặt nữ tử liền ửng đỏ, vội vàng cúi đầu. Nam cử chỉ thở dài một hơi mà nói, Tần Minh đại ca, ta phải đi. Dĩ nhiên, quyết dọn chiến trường xong thì chúng ta phải rút lui. Không, ta nói là ta muốn rời khỏi nơi này. Nghe thấy lời ấy, động tác của Tần Minh khẽ dừng lại, có ý tứ gì chứ? Nam tử kia nhìn về phương xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười, và trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm. Người mà ta đang đợi, hắn đến rồi. Nếu như Tô Hàn ở đây thì tự nhiên chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra, nam tử được xưng là dạ thần này trên thực tế chính là người đã sớm một bước đi vào thánh vực, Tín Lăng. Chỉ bất quá hắn đã đổi tên. Đây cũng là nhiệm vụ mà Tô Hàn bàn giao cho mọi người, cho nên hắn mới làm vậy. Hết thảy ngược của Phượng Hoàng Tông đều phải đổi tên, thậm chí còn sửa đổi cả khuôn mặt. Người nào? Tần Minh cau mày nói. Ngươi đang đợi người sao? Ta làm sao lại không hiểu ý tứ của ngươi chứ? Về sau ta sẽ giải thích rõ ràng hơn với Tần Đại Ca. Ta ơn Tần Đại Ca trong khoảng thời gian này đã chiếu cố. Dạ thần ta ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Tín Lăng ôm quyền khom người. Hắn rất ít khi làm vậy, cho nên Tần Minh lập tức ý thức được hắn không phải là đang nói đùa. Dạ thần, ngươi đến cùng đang đợi người nào? Tần Minh chân mày nhíu lại càng sâu. Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta có thể tấn thăng lên Kim Cương chiến đội rồi. Phụ thân của Tiểu Kiều lại coi trọng như vậy, tại sao ngươi lại không làm chứ? Ta đã nói rồi, ta đã có thê tử, Tín Lăng nói. Thì tính sao? Trong thế giới tu sĩ của chúng ta, tam thê tứ thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao? Tần Minh im lặng nói, thật đúng là một gia hỏa cố chấp. Tâm ý của Tiểu Kiều đối với ngươi, ngươi không phải là không nhìn ra, ngươi thực sự cam lòng làm tổn thương trái tim của nàng sao? Ta vẫn luôn coi Tiểu Kiều như muội muội thôi, Tín Lăng nói. Ngươi... Tần Minh chỉ tiếc răn sắt không thành thép mà nói, tốt, coi như ngươi có thể bỏ được Tiểu Kiều, vậy ngươi cũng có thể bỏ được chúng ta sao? Tín Lăng yên lặng. Không phải chứ, ngươi thực sự dự định đi ư? Tần Minh lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Dạ thần, ta dùng thân phận đội trưởng ra lệnh cho ngươi, tuyệt đối không thể đi. Ta ở trên người của ngươi, đã tổn hao rất nhiều thời gian và tinh lực, mới đem ngươi bồi dưỡng đến giờ phút này. Ngươi nói đi là đi, ngươi xứng đáng với sự coi trọng của ta sao? Nếu như ngươi hiện tại đi, vậy ngươi chính là một cái bạch nhãn lang. Tín Lăng vẫn trầm mặc như trước. Tần Minh nhìn hắn chằm chằm rất lâu, lúc này mới thở dài nói. Được rồi, coi như những lời trước đó của ta đều là đánh giấm. Thế nhưng coi như là ngươi muốn đi, thì cũng phải nói cho ta một chút, rốt cuộc là ngươi muốn tìm ai. Ngươi mặc dù đã là hư thánh, nhưng ở trong thánh vực này, chỉ có thể coi là hạng tồn tại thấp nhất thôi. Đừng có để ta lo lắng có được không? Trước đó, tin tức mà Phúc Tinh Lâu ban bố, ngươi biết chứ, Tín Lăng cuối cùng ngẩng đầu. Con mắt của Tần Minh chừng lớn, ngươi đang nói chuyện khôi hài sao? Ngươi để cho Hoàng Kim chiến đội này của ta ở đây, rồi hết lần này tới lần khác lại muốn đi đại khu phương Nam tìm một cái bạch ngân chiến đội sao? Hắn thành lập chiến đội thì cho dù là thanh đồng ta cũng nhất định phải đi. Tín Lăng lộ ra nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hướng tới. Tần Minh thì tiếp xúc với Tín Lăng trong thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy được thần thái của hắn như thế. Cái tên này luôn lạnh lùng như băng, thoạt nhìn vô cùng hờ hững, một bộ tư thái là tránh xa người ta ngoài ngàn dặm. Sẽ không phải là do thê tử của ngươi thành lập đấy chứ? Tín Lăng ngáo ra. Dạ thần, ngươi muốn rời đi sao? Đúng lúc này nữ tử gọi là Tiểu Kiều kia đi tới bên Tín Lăng. Rõ ràng là chuyện Tín Lăng nói với Tần Minh nàng cũng nghe qua. Ờ, Tín Lăng gật đầu. Hắn ở địa phương, mới là nơi ta quy tụ. Hắn là ai? Tiểu Kiều lại hỏi. Hắn... Tín Lăng trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói. Hắn là người duy nhất có thể vì thế giới này mang tới ánh sáng. Nghe được lời ấy, thân thể của Tần Minh và Tiểu Kiều đều run lên. Là hạng tồn tại gì mới có thể được dạ thần đánh giá cao như vậy? Hay là nói, hắn vẫn luôn cho rằng cái thế giới này là hắc ám lắm sao? Ta cũng muốn đi chung với ngươi. Tiểu Kiều phồng cái má lên. Tín Lăng sửng sốt một chút, chỉ nghe Tiểu Kiều lại nói, ta muốn gia nhập huyết cô chiến đội, ta muốn gặp được ánh sáng chân chính trên thế giới này. Tiểu Kiều, đừng có quấy rối. Tần Minh vẻ mặt biến đổi. Dạ thần muốn đi, ta không ngăn được hắn. Nhưng ngươi, nếu như cũng muốn đi theo, phụ thân ngươi sẽ làm thịt ta. Tần đại ca. Tiểu Kiều hít vào một hơi trịnh trọng mà nói. Người kia chính là nơi quy túc của dạ thần, mà dạ thần lại là nơi quy túc cuối cùng của ta. Ngươi. Tần Minh nghiến răng nghiến lợi. Hai người, hai cái tiểu hỗn đản quật cường này, thật sự là phải bức tử ta mới hài lòng hay sao? Hi hi. Tần đại ca yên tâm là được, cha sẽ tha thứ cho ngươi. Tiểu Kiều nở ra nụ cười giả dối. Ngươi thực sự muốn đi với ta sao? Tín Lăng nhìn Tiểu Kiều, thế nhưng những ngày tiếp theo sẽ là phi thường gian khổ. Không, không đi cùng với ngươi mới thực sự là gian khổ, Tiểu Kiều nói. Tín Lăng thở dài. Hắn thấy được tâm ý của Tiểu Kiều đã quyết cũng không cự tuyệt nữa. Ở trong nội bộ của thánh vực, chỗ thời không thần điện, trụ sở quảng trường tông môn, soạt một tiếng, hào quang thao thiên từ trên người một nam tử tuấn giật bùng nổ ra. Bốn phía có rất nhiều linh đan rượu dược, cũng có cả những tài nguyên cường đại khác. Nhưng mà những tài nguyên này, vậy mà đều chỉ trong chớp mắt bị bóng người to lớn sau lưng của nam tử tuấn giật này thôn phệ, oanh một tiếng. Khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ trên thân hắn, hóa thành gợn sóng tràn ra bốn phía. Đột phá, tiểu sư đệ lại đột phá rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, ta nhớ là tiểu sư đệ, thời điểm vừa mới tới thời không thần điện, hắn mới chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Đúng vậy, vậy mãn giờ phút này đã liên phá hai đại cảnh giới, đạt tới nhất trọng phàm thánh rồi. Chà, đều là do sư tôn bồi dưỡng tốt. Hừ, nếu như bàn về tốc độ tu luyện, phóng mắt nhìn khắp thánh vực, có thế lực nào dám so sánh với thời không thần điện chúng ta? Ta xem dùng tư chất của tiểu sư đệ chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại sư huynh của chúng ta. Ở trên quảng trường có rất nhiều âm thanh hưng phấn chuyển đến, cũng không có bất kỳ cái gì gọi là ghen ghét, bọn họ đều xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy vui vẻ cho nam tử tuấn giật này. Nhưng mà nam tử này, từ trong ánh sáng đi ra, trên mặt lại tràn đầy vẻ áy náy. Soạt, có một lão giả trống rỗng xuất hiện, tóc bạc phơ, tạm giữ lại những sợi râu dài mà chưa có nhổ đi, sợi râu cũng có màu tuyết trắng. Quyết định rồi sao? Lão già hỏi. Nam tử kia cúi sâu đến gập cả lưng. Đệ tử hổ thẹn với sự dạy bảo và bồi dưỡng của sư tôn, mong sư tôn trách phạt. Ở trong thời gian trường hà dài đằng đẵng, người với người cũng chỉ là khách qua đường, người không có sai. Lão già nhẹ nhàng lắc đầu sau đó lại nói, người đi theo ta. Hai người trong nháy mắt tan biến, khi xuất hiện trở lại thì đã tới một không gian đen kịt một màu. Ở trong phương không gian này duy nhất có thể nhìn thấy tựa hồ chỉ có một tấm gương tản mát ra hào quang màu trắng ở khu vực trung tâm. Biết đây là gì không? Lão già hỏi. Không biết, nam tử lắc đầu. Côn Luân Kính, lão già nói. Nam tử kia khẽ giật cả mình. Tiếp theo trong chớp mắt đồng tử hắn co vào. Nồng đậm, run sợ mà phát hiện. Đây là một trong thượng cổ thập đại thần khí, Côn Luân Kính ư? Lão giả gật đầu, gạt ra một giọt tinh huyết đi qua thử xem. Sư tôn, ta... Ngươi còn ở thời không thần điện một ngày thì ta chính là sư tôn của ngươi, đi nhanh đi. Nam tử con mắt đỏ lên do dự rất lâu rồi mới tới trước Côn Luân Kính. Hai ngón tay duỗi ra có tinh huyết tràn ra chậm rãi nhỏ lên trên mặt gương. Không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện, tinh huyết kia chẳng qua chỉ dần hòa tan, sau đó triệt để dung nhập trong mặt kính. Cái này... Nam tử nhìn về phía lão giả không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe lão giả nói, thời gian không thay đổi, Côn Luân Kính xuất hiện. À, thời gian không thay đổi, Côn Luân không xuất hiện. Cuối cùng cái gì tới cũng phải tới. Ở Minh Hải Thành, phòng đấu giá dưới lòng đất của Thánh Cung, đám người Tô Hàn tiến vào bao xương không lâu thì đại ngượng đám người đang tranh luận với nhau. Rất nhanh thì 50 vạn chỗ ngồi bên dưới toàn bộ được lấp đầy. Thậm chí đám người Tô Hàn xuyên qua kính pha lê của bao xương mà thấy được Trần Viêm và đám người Vương Hợi ở bên ngoài. Bọn hắn cũng tiến nhập vào trong một chỗ ghế lô, cũng không biết là Thánh Cung mời hay là tự mình dùng tiền mua. Nhưng mà cái trước thì khả năng là tỷ lệ lớn. Mặc dù không biết là bọn hắn tiến vào bao xương nào, nhưng mà dùng tính cách hung hăng càn quấy của mấy tên này, chỉ cần mở miệng nhất định là có thể nghe được. Rượu này còn thực sự không tồi. Thượng Quan Tiêu đem chén rượu trong tay buông xuống rồi bĩu môi nói. Cái loại hoạt động rầm rộ này còn lần đầu tiên gặp phải, quả nhiên là có thêm kiến thức. Vậy thì, ngươi cái cần là phải có tiền trước đã. Thượng Quan Tình lườm hắn một cái. Ba nữ tử của Thánh Cung tới hầu hạ, đều rời khỏi bao xương, dù sao thì có mấy lời không phải là các nàng có thể nghe được. Mọi người sau khi toàn bộ ngồi xuống thì cột sáng chiếu về trung tâm của phòng đấu giá. Diêm Vân Trung thân ảnh lại nổi lên. Chư vị có thể đến đấu giá, tham gia đấu giá hội của Thánh Cung thì Diêm Mỗ cảm tạ chư vị. Quang quác một phen nói những lời khách khí, Diêm Vân Trung cuối cùng nói về chủ đề chính. Nhưng phàm là đấu giá hội của Thánh Cung mỗi một lần đều sẽ không để chư vị thất vọng. Lần này, Diêm Mỗ đã vì chư vị mà chuẩn bị tới 180 vật phẩm khác nhau. Thấp thì đến chuẩn thánh, cao thì đến phàm thánh, thậm chí là đại năng đạo thánh vẫn có thể sử dụng. Nếu như chư vị đã chuẩn bị đủ thánh tinh, vậy thì kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của Diêm Vân Trung lại biến mất. Địa phương hắn đứng xuất hiện một bộ áo giáp màu ám kim. Quang mang chiếu vào trên bộ áo giáp nhất thời làm nó càng thêm lóa mắt. Thiên âm sáo trang. Âm thanh của Diêm Vân Trung lại chuyển ra. Phàm thánh trở xuống đều có thể mặc được. Thấp nhất là tăng phúc gấp 10 lần lực lượng phòng ngự, còn cao nhất là tăng phúc gấp 100 lần. Đây rõ ràng là một loại tăng phúc cao cấp, cũng căn cứ vào tu vi mà quyết định. Tu vi càng thấp thì tăng phúc càng cao và càng có thể thể hiện ra tác dụng của thiên âm sáu trang. Giá khởi đầu là 10 vạn thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000, Diêm Vân Trung lại nói. Cái loại khởi đầu đấu giá này thực sự là thực tế, bất quá giá cả cuối cùng khẳng định sẽ cao hơn giá cả của bản thân bộ sáu trang. Quả nhiên, 10 vạn lẻ 5.000, 11 vạn, 11 vạn lẻ 5.000, 12 vạn. Diêm Vân Trung vừa dứt lời thì âm thanh cạnh tranh liên tiếp vang lên ở trong phòng đấu giá. Cho đến khi giá cả 15 vạn được hô ra, Thượng Quan Tiêu bỗng nhiên thấy tinh thần tỉnh táo, bởi vì mọi người đều có thể nghe được người hô lên con số 15 vạn này chính là Trần Viêm. Đúng vậy, ta trước đó đã dùng thần niệm quét qua hắn, chỉ có tu vi tam trọng chuẩn thánh mà thôi. Bộ giáp này đối với hắn mà nói tác dụng cực kỳ to lớn, Thượng Quan Tỉnh nói. Người ta có thể ăn một bữa cơm, còn tiêu phí mất mấy chục vạn thánh tinh. Một bộ áo giáp không quan trọng tự nhiên là điều đương nhiên thôi, Hoàng Tông cũng nói. Ta cũng thích bộ giáp này, Thượng Quan Tiêu nói, vậy thì ngươi đập. Hạ Lam liếc mắt nhìn hắn. Thượng Quan Tiêu chính là đang đợi cái bậc thang này liền nói ngay, 20 vạn. Một lần tăng giá 5 vạn, để cho phòng đấu giá vốn có người định mở miệng lại hơi yên tĩnh lại. Âm thanh của Thượng Quan Công Tử sau. Chà, hắn hô lên cái giá 10 vạn, thì ta cũng không chút nào kỳ quái. Mới tăng giá có 5 vạn mà thôi, ta đều cảm thấy là còn thấp đây, không xứng với thân phận của hắn. Tướng mạo của Thượng Quan Tiêu và âm thanh của hắn sớm đã bị rất nhiều người ghi nhớ trong thời gian chờ đợi đấu giá hội lúc trước. Mặc dù không thích nhìn thấy người trong bao xương, nhưng bọn hắn vẫn biết đây là Thượng Quan Tiêu vừa mở miệng. Lại là ngươi. Rõ ràng có thể nghe được là trong lời nói của Trần Viêm có phẫn nộ, rõ ràng còn ghi nhớ mối hận ở Thú Vương Điện. Trần Công Tử, ngươi, ngàn vạn nếu như đừng có tranh với ta, tiền của ta cơ hồ đều là để vào Thú Vương Điện rồi, căn bản không còn dư thừa để đấu giá. Thượng Quan Tiêu thở dài, hai, sớm biết như thế, chắc không khoe khoang ở Thú Vương Điện. Dù sao Trần Công Tử mỗi lần ăn cơm đều muốn đi lầu 18, cái loại thân phận tầm thường này của ta há có thể so sánh với ngươi. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, nghe được khẩu khí âm dương quái khí của Thượng Quan Tiêu liền không khó để mà nhận ra, hắn cùng với đám người Trần Viên ở Thú Vương Điện đích thực đã phát sinh khúc mắc. Trần Viêm hung hăng càn quấy nhưng không phải là thằng ngu, hắn cũng lời nói nhảm với Thượng Quan Tiêu. Thiên âm sáu trang này đối với ta hoàn toàn chính xác là có tác dụng tốt, ngươi cho ta chút mặt mũi, nhường lại thì thế nào? Cho người mặt mũi. Thượng Quan Tiêu do dự lưỡng lự trong chốc lát bỗng nhiên nói. Ta nể mặt ngươi, thì người nào là cho ta mặt mũi, còn mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng xứng để ta nể mặt sau. Có khả năng thì chơi, không có khả năng thì ngậm miệng. Thú Vương Điện, lão tử có thể đánh mặt ngươi, thì ở Thánh Cung này lão tử vẫn có thể. Trần Viêm bị một loạt lời nói đập vào mặt, trực tiếp là muốn bị mắng cho hôn mê. Nói thật lán còn lần đầu tiên nhìn thấy, có người còn hung hăng cản quấy hơn so với mình. Trong lúc nhất thời vậy mà không tổ chức nổi ngôn ngữ để phát ra một câu có nghĩa. Thánh Cung tự nhiên cũng không có khả năng mặc cho hai người bọn họ ở đây chửi đồng nhau. Diêm Vân Trung vội vàng xen vào. Bao xương số 7 ra giá, 20 vạn thánh tinh, còn ai muốn tăng giá nữa không? 25 vạn, Trần Viêm lập tức mở miệng cũng tăng thêm 5 vạn. Hắn thế nhưng là Trần Công Tử. Ở đây tăng giá, ít nhất phải là 5 vạn mới không mất mặt. 50 vạn, Thượng Quan Tiêu trực tiếp hô lên. Họ Trần kia, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ở Minh Hải Thành này khi nam phách nữ, ngang ngược cản rỡ, còn tuyên bố là muốn đoạt thê tử của ta, bắt nữ nhi của ta, giết cha mẹ ta. Mà ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nút khí tức sau. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi đến cùng có bao nhiêu lực lượng, mới có thể không coi ai ra gì như thế. Đến đây, muốn theo được bước chân của ta, vậy thì thêm tiền. Ngươi dám thêm 50 vạn, ta sẽ dám lên 100 vạn. Ngươi dám thêm 200 vạn, ta liền dám thêm 500 vạn. Ngữ khí của Trần Viêm triệt để đình trệ lại, mà toàn bộ phòng đấu giá cũng bởi vì độ bá khí của Thượng Quan Tiêu mà chấn động. Không nghĩ tới là đấu giá hội vừa mới tiến hành mà chẳng diện đã nóng bỏng đến như thế. Trần Viêm kia thực sự là đá trúng tấm thiết bảng rồi. Thế nào? Không dám kêu giá à? Thượng Quan Tiêu lại nói. Không phải là người đã nói sao? Cường Long không ép địa đầu xà. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút, ta như thế nào đè chết con địa đầu xà như ngươi. Người điên rồi. Trần Viêm nghiến răng nghiến lợi. 50 vạn thánh tinh, rõ ràng là đã quyết định người chủ của Thiên Âm Sáu Trang. Cộng thêm sự bá đạo của Thượng Quan Tiêu thì đã không có người nào dám tranh đoạt với hắn. Sau khi Diêm Vân Trung gõ chùy thì lại bắt đầu kiện vật phẩm thứ hai. Đan dược một bước thăng thiên, Diêm Vân Trung nói, bình thường chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng dược hiệu của nó lại không bình thường chút nào. Nó có thể đề thăng tu vi trên diện rộng, nếu như nuốt cả mấy viên thì trực tiếp đột phá cũng không phải là việc khó. Đây có hết thảy 10 bình, mà mỗi bình 10 viên, đấu giá là đấu giá tất. Giá khởi đầu là 50 vạn thánh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Diêm Văn Trung mặc dù không nói là bình bộ thanh vân đan này đến cùng là có ích với tu vi bậc nào, nhưng không nói lại tương đương với đã nói. Cái này đủ để chứng minh bình bộ thanh vân đan này tính hạn chế không lớn, mà loại đan dược này thường thường là được cho người ta yêu thích nhất. Âm thanh kêu giá liên tiếp vang lên cũng xác thực chứng minh giá trị của đan dược 51, 53, 55. Có âm thanh trong bao xương chuyển ra, trực tiếp đẩy giá lên tới 55 vạn. Mà 100 miếng bình bộ thanh vân đan này tổng giá trị, nhanh chóng sau đó cũng vượt qua 80 vạn thánh tinh. Cái này xem như là một cái tiết điểm, bởi vì nếu như bình thường bán ra thì 100 viên bình bộ thanh vân đan giá đâu đó chỉ khoảng từ 8 đến 90 vạn thánh tinh mà thôi. Có lẽ có thể bán ra được 100 vạn, nhưng đó đã là kịch kim rồi. Thế nhưng ở trong phòng đấu giá thì 80 vạn có lẽ chỉ là khởi điểm. 84, 90, 95 vạn. Quả nhiên tiếng kêu giá là không hề giảm bớt, ngược lại càng đọc càng nhiều. Giống như là cái loại hình dược phẩm này luôn luôn để cho những thế lực kia yêu thích. Chỉ dựa vào chính bọn hắn thì căn bản vô pháp cung ứng được nhiều tài nguyên cho đệ tử tu luyện như vậy. Cho nên chỉ có thể đi ra mua sắm. Cho dù là cái loại hình đấu giá hội này thì giá tiền luôn bị đẩy lên rất cao. 120 vạn. Âm thanh trong bao xương số 8 chuyển ra. Tăng giá tới 20 vạn đã đưa tới không ít người chú ý. Diêm Vân Trung cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc này cười to. Không hổ là bạn của Thượng Quan Công Tử, cũng hảo khí như vậy, Diêm Mỗ bội phục. Bao xương số 8 cũng là người của Thượng Quan Công Tử sao? Có người hỏi. Diêm Vân Trung thì lắc đầu không nói gì, Thượng Quan Tiêu lại nói. Từ bao xương số 7 cho đến bao xương số 16, toàn bộ đều là người của ta. Nghe thấy lời ấy, toàn trưởng xôn xao, 10 cái bao xương. Bọn hắn đều rõ ràng là Diêm Vân Trung vì mời Thượng Quan Tiêu tới thì khẳng định sẽ bỏ ra một cái bao xương làm đại giá, nhưng hắn cũng nhiều lắm chỉ có thể xuất ra một cái bao xương free mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Minh Hải Thành xôn xao, người nào mà chẳng biết đoàn người của Thượng Quan Tiêu là có tới 100 người. Thế nhưng có ai có thể nghĩ tới là toàn bộ bọn hắn đều tới phòng đấu giá, mua lại 9 cái bao xương. Dựa theo đấu giá hội lần này thì dùng giá cả bao xương để mà tính toán, 9 cái bao xương này chính là 600 vạn thánh tinh. Hử, có tiền mà không có chỗ xài, ta xem các ngươi mới thực sự là hoàn khố, Trần Viêm hử lạnh. Bớt nói nhiều lời, chỉ hỏi ngươi có dám theo hay không, Thượng Quan Tiêu nói. Trần Viêm cũng thực sự thoải mái. Bên hắn thực sự là cần những đan dược này, liền hô lên 130 vạn. Tăng giá 10 vạn, không có hào khí như bao xương số 8, nhưng vẫn tính là tạm được. Nhưng mà bao xương số 8 mở miệng lần nữa trực tiếp đem hắn đẩy lên đầu sóng ngọn gió, 170 vạn. Đây cơ hồ là gấp đôi giá cả của bình bộ thanh vân đan, trừ phi là những thế lực đỉnh cấp, bằng không mà nói coi như có cần thì bọn họ cũng không tiếp tục cạnh tranh nữa. Thế lực càng nhỏ thì hành trình đi tìm kiếm thánh tinh lại càng gian nan. Giống như Liệt Diễm Đảo, Minh Vũ Các, Tử Tuyền Tông, những cái tông môn này, ở Minh Hải Thành thì coi như chúa tể một phương, thế nhưng ném vào thánh vực thì căn bản không có chỗ để mà xếp hạng. Bọn hắn căn bản không có khả năng đem tất cả thánh tinh đều lấy ra để gọi là ganh đua với Thượng Quan Tiêu, cho nên Trần Viêm vẫn thức thời mà ngậm miệng lại. Bao xương số 8, ra giá 170 vạn, còn ai muốn tiếp tục không? Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Mộc Trùy hạ xuống, Diêm Vân Trùng lộ ra nụ cười hài lòng. Chúc mừng bao xương số 8 thu được 10 bình, bình bộ thanh vân đan. Rất nhiều người đều coi là đám người thượng quan Tiêu tham gia đấu giá hội. Hẳn là cần gì hoặc thích gì thì mới tham dự cạnh tranh. Thế nhưng đám gia hỏa này được cái là cái gì cũng thích. Thiên ân 6 trang và bình bộ thanh vân đan đấu giá xong thì vô luận thánh cung xuất ra vật phẩm gì, bọn hắn đều tham dự cạnh tranh và đều lấy được. Tiền ư? Đó tựa hồ là thứ mà bọn hắn không thiếu nhất. Cũng không phải là không có những người khác cạnh tranh với thượng quan Tiêu, mà ngược lại còn có rất nhiều. Vì đấu giá hội lần này thậm chí có cả thế lực ở thành trì khác mò tới Minh Hải Thành. Thế nhưng tất cả đều không ngoại lệ. Mặc kệ là cá nhân hay là thế lực, thì ở trước mặt tài lực có thể coi là kinh khủng của đám người thượng quan Tiêu đều bị quét sạch. Cho đến khi đấu giá hội tiến hành được một nửa, mọi người nghỉ ngơi một chút, có thị nữ bưng trái cây đem đến cho những người tham gia đấu giá hội. Đám người Tô Hàn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại ở trong phòng đấu giá này đã không còn là rung động, mà tràn đầy địch ý đối với huyết cồi chiến đội rồi. Nói thật thì đám người Hạ Lam vẫn tương đối là lo lắng. Tô Hàn cho các nàng nhiều tiền như vậy, nhưng các nàng cầm số tiền này, nó lại không tương xứng với thực lực. Lần này biểu hiện trong đấu giá hội, có lẽ để cho Thánh Cung hài lòng, nhưng ở trong mắt người khác thì thực sự là không coi ai ra gì, hung hăng cản quấy vô số độ. Cứ thích là kêu giá, kêu cho sướng. Thế nhưng sau khi đấu giá hội kết thúc thì sao? Bảo Tuyết, chúng ta làm vậy có phải có chút quá mức hay không? Hạ Lam hỏi. Những người khác cũng đều đang nhìn Tô Hàn, bao gồm cả Thượng Quan Tiêu. Thượng Quan Tiêu thân thể có chút run rẩy, cũng không biết là do hưng phấn hay khẩn trương. Quá phận cái gì? Tô Hàn cười nói. Đấu giá hội, ý nghĩa và vui sướng của nó không phải là nằm ngay ở chỗ này sao? Người nào có tiền thì người đó là đại gia. Huống hồ những đồ vật này cũng đều là thứ chúng ta cần, chẳng lẽ còn phải cố ý nhường ra cho bọn hắn? Nếu thực sự là như vậy, vậy thì chúng ta cần nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì chứ? Không bằng ném cụ nó đi. Nói thì nói vậy, nhưng nơi này dù sao cũng là Minh Hải Thành. Chúng ta bây giờ đã đắc tội không chỉ là bọn Trần Viêm, mà còn rất nhiều thế lực khác cũng có mưu đồ bất chính. Chỉ sợ bọn chúng đều ghi nhớ chúng ta rồi. Hạ Lam lo lắng nói. Không sao, ngược lại, người muốn động tới chúng ta không phải là ít. Tô Hàn nhìn về phương xa, ánh mắt có hàn quang lóe lên, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hết. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lần này xuất hiện cũng không phải linh đan rượu dược hay vũ khí trang bị, mà là một bộ khôi lỗi được bọc vải toàn thân. Sau khi miếng vải đen được kéo xuống, toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào yên tĩnh. Chỉ thấy thân thể khôi lỗi kia là dùng con rối để làm thành, nhưng cái đầu của khôi lỗi lại là đầu của yêu ma. Trái tim mọi người giờ phút này đều không hẹn cùng dâng lên một ý nghĩ. Ở trong bốn phương đại khu, những người có thể mang đầu yêu ma đến đổi tích phân hoặc là dùng huyết dịch yêu ma để đổi, có phải hay không, đầu của nó đều mang để dùng làm khôi lỗi. Đây rõ ràng là một cái đầu của yêu ma chân chính chứ không phải do người ta cố tạo ra. Liên minh tinh không cho tới bây giờ đều sẽ không chịu lỗ vốn, cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lòi ra. Tô Hàn khẽ hít vào một hơi khí lạnh. Xuất hiện cơ chế tích phân để cho cả nhân tộc phải mang ơn, nhưng thật ra không biết, bọn hắn lại dùng tính mạng của nhân tộc để hiệu lực cho liên minh tinh không mà thôi. Đám người Hạ Lam cũng đều sửng sốt rất lâu, trong lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác khác thường, nhưng đến cùng là cảm giác gì thì chính bản thân họ cũng không nói rõ được. Có phải là cảm thấy không tưởng tượng nổi không? Tô Hàn thản nhiên nói. Mọi người yên lặng. Sau một lát, Hoàng Tông mới nói, cơ chế tích phân đích thực là có trợ giúp cho rất nhiều cho nhân tộc. Đây là sự việc không thể tranh cãi. Ngược lại, chúng ta lấy cái đầu yêu ma này cũng vô dụng. Thánh cung rốt cuộc muốn mang nó đi làm cái gì thì cũng không có quan hệ với chúng ta. Nói như vậy thì cũng không sai, nhưng là ta đổi một phương thức khác để hỏi ngươi. Tô Hàn nói, ngươi có thời điểm nào bởi vì muốn gỡ xuống cái đầu của yêu ma mà từ đó lâm vào chiến đấu càng thêm gian nan, thậm chí là rơi vào hiểm cảnh hay không? Ngữ khí của Hoàng Tông hơi ngưng lại. Ý nghĩ trực tiếp đổi lấy tích phân luôn luôn phải có cái đầu của yêu ma. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên rất nhiều chiến đội mới hao hết tâm tư, tận lực không oanh phá cái đầu của bọn chúng. Huyết dịch cũng thực sự có thể đổi lấy tích phân, nhưng lại trải qua kiểm trắc rất lâu. Điều này sẽ dẫn đến việc phân phát tích phân bị trì hoãn, thậm chí có nhiều khi là rõ ràng là mọi thứ ở trên thân của một cái yêu ma đều có thể dùng huyết dịch để đổi lấy tích phân, nhưng so với cái đầu thì lại thấp hơn rất nhiều. Cái này càng thêm kiên định là thời điểm nhân tộc đánh giết yêu ma phải tận lực lưu lại cái đầu của bọn chúng. Thế nhưng không thể nghi ngờ đây là một chuyện phi thường nguy hiểm. Đừng nói là Hoàng Tông mà mỗi người có huyết côi chiến đội ở đại khu phương Nam cũng đều từng bởi vì cái đầu của yêu ma mà lâm vào hiểm cảnh. Ta lại hỏi ngươi, Tô Hàn nói, ngươi có còn nhớ hay không? Đó là thời điểm linh kiếm chiến đội liên hợp với yêu ma vây công chúng ta. Vậy thì yêu ma cho bọn chúng cái gì? Là đầu của yêu ma, Hoàng Tông trầm giọng nói. Loại tràng diện đó thì hắn dĩ nhiên cả đời không quên. Ở trên thân con bạch tuộc có cả ngàn cái đầu yêu ma. Mà thực sự thôi, cái đầu của Vũ Trương cũng cực kỳ to lớn, chỉ nghĩ đến đã cảm thấy tê dại cả da đầu. Vậy ta tiếp tục hỏi ngươi, Tô Hàn hỏi vấn đề thứ ba. Trần Nhất Kiến cùng với Chử Vệ Tranh đều đã từng nói là Liên minh Tinh Không cũng biết sự tình nhân tộc cấu kết với yêu ma, nhưng vì sao bọn hắn không có tiến hành điều tra, ngược lại lại bỏ mặc cho loại sự tình này phát sinh. Cơ chế tích phần xuất hiện, dự tính ban đầu là vì an bình của nhân tộc, thế nhưng Liên minh Tinh Không lại mở một con mắt, nhắm một con mắt cho hành vi như vậy, có phải hay không là đã vi phạm với dự tính ban đầu? Một chuỗi những vấn đề buông ra để cho đám người Phượng Hoàng Tông, đám người Hoàng Tông trong lòng vốn là mơ hồ, thì sự việc lại càng ngày càng rõ. Bảo Tuyết, người có ý gì? Chẳng lẽ Liên minh Tinh Không còn có thể cố ý đẩy nhân tộc vào chỗ chết hay sao? Tống Minh Trung hỏi. Dĩ nhiên là không phải, Tô Hàn nói. Các ngươi đối với những thế lực này có lẽ hiểu không rõ cho lắm. Nếu như nhất định phải dùng một từ ngữ để hình dung nó, thì đó chính là tự tư. Dùng hai chữ này để hình dung Liên minh Tinh Không, kỳ thực Tô Hàn còn cảm thấy là nhẹ đi rất nhiều. Nhưng mà không thể nghi ngờ chỉ có hai chữ này mới có thể khái quát được hết thể hành vi của Liên minh Tinh Không ở những năm gần đây. Người có huyết côi chiến đội dĩ nhiên là không đủ cấp độ để ngó vào Liên minh Tinh Không, cho nên dù Tô Hàn nói vậy, bọn hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, đây là một sự thật không thể chối cãi, cho dù là bất kỳ một thế giới nào. Bảo Tuyết, ta luôn cảm thấy là người đối với Liên minh Tinh Không tựa hồ có thành kiến rất lớn, Hạ Lam nói. Thành kiến? Tô Hàn mỉm cười. Ta không phải đã nói qua với các ngươi rồi sao? Một ngày kia, ta sẽ tự tay tiêu diệt cả Liên minh Tinh Không. Đám người Thượng Quan Tiêu lập tức quay đầu đi. Bọn hắn vẫn như cũ là cảm thấy Tô Hàn đang chém gió. Chỉ có Hạ Lam là nhìn Tô Hàn chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy ánh mắt của hắn giống như không có giả vờ. Nhưng ở trong lòng của Hạ Lam, muốn tiêu diệt được Liên minh Tinh Không là chuyện căn bản không thể. Giống như là đồ thần các trong quá khứ vậy, nếu như yêu long cổ đế không ngã xuống thì ai có thể động vào đồ thần các. Thời điểm mọi người nói chuyện trên rời dưới đất thì đấu giá khôi lỗi đã bắt đầu. Dựa theo lời của Diêm Vân Trung thì yêu ma khôi lỗi này căn cứ theo tu vi cảnh giới của thánh vực mà cũng phân chia đẳng cấp. Nhất giai khôi lỗi thì tương đương với chuẩn thánh, nhị giai tương đương với hư thánh, cứ thế mà suy ra. Mà khôi lỗi bán đấu giá trước mắt này cũng không phải chỉ có một, mà là trọn vẹn 100 cỗ đồng thời đều là nhất giai. Vẫn như trước gộp lại đấu giá. Giá khởi đầu 10 vạn thánh tinh. Giá tiền này cũng không phải là cao, bởi vì khôi lỗi này cũng không phải là vật phẩm chỉ dùng một lần. Cho dù là trong chiến đấu có tổn thương thì cũng có thể chữa trị, trừ khi là toàn bộ bị hủy. 100 con khôi lỗi nhất giai tương đương với là 100 tên tu sĩ chuẩn thánh. Hơn nữa còn là phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, thời khắc mấu chốt còn có thể là vì hy sinh cản đường. Nhất là đối với chiến đội mà nói thì đây là vật phẩm cực kỳ yêu thích. Khôi lỗi thì lại không phải tính vào trong nhân số của chiến đội. Cho dù ngươi có 1.000 con, 1.000.000 con thì nó cũng chỉ coi là vật phẩm cá nhân. Nhưng nếu thực sự có nhiều khôi lỗi như vậy, vậy thì bọn hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ nhân số chiến đội rồi. Dưới loại tình huống này, vừa lấy khôi lỗi ra, trong chàng lập tức tranh đoạt ngay 11, 15, 20 vạn. Giá cả trực tiếp leo thang giống như người ta điên cuồng tranh đoạt vậy. Nhất là trong bao xương, so với đám đồ vật được đấu giá trước đó thì 100 cỗ khôi lỗi này là số lượng được tranh mua nhiều nhất. 100 vạn. Thượng Quan Tiêu hô giá lần nữa phá vỡ bầu không khí điên cuồng kia. Diêm Vân Trung nhẹ nhàng thở ra. Thượng Quan Tiêu lâu như vậy không mở miệng, hắn còn tưởng rằng đối phương chớp mắt, chướng mắt những khôi lỗi trước mắt này. 120, 130. Lần này những bao xương kia lại không tiếp tục nhượng bộ nữa. Giá cả đột phá 100 vạn chẳng qua chỉ là đào thải những người ngồi ngoài mà thôi. 200 vạn. Thượng Quan Tiêu lại kêu giá, so sánh lần đầu thì tăng thêm 100 vạn. Mà 200 vạn coi như đã vượt xa khỏi giá trị của bản thân 100 cỗ khôi lỗi này rồi. Phải biết coi như là có tuyển nhận 100 tu sĩ chuẩn thánh, hàng năm nhiều lắm chỉ phải chi trả đâu đó khoảng 4-5 vạn thánh tinh mà thôi. Sở dĩ con số đột phá 100 vạn hoàn toàn là bởi vì những khôi lỗi này không có linh trí, cực kỳ trung thành. Thế nhưng, sau 200 vạn thì nó đã có chút nhiều rồi. 210 vạn. Sau khi yên lặng vẫn có người cảm thấy không cam lòng lần nữa kêu giá. Đồng thời hô xong, vừa lớn tiếng nói, ta là phụ tá của Thái Nguyên Thành thành phủ chủ, Tỳ Động, lần này đến Minh Hải Thành chính là vì những con khôi lỗi này, Mong rằng thượng quan công tử có thể dơ cao đánh khẽ. Ngày sau đến Thái Nguyên Thành, phủ thành chủ sẽ dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đãi. Phủ thành chủ Thái Nguyên Thành, thượng quan Tiêu hơi nhíu mày. Đây chính là một trong thập đại chủ thành ở khu vực đại khu phương Nam. Thế lực của phủ thành chủ hắn thì ngay cả đám liệt diễm đảo này cũng không dám tùy tiện trêu chọc, tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng vào lúc này Tô Hàn mặt không đổi sắc mà nói, tiếp tục hô. Thượng quan Tiêu liếc nhìn Tô Hàn, người sau cũng không định giải thích gì cả, chẳng qua vẻ mặt bằng lãnh đi rất nhiều. Hắn chỉ có thể khẽ gật đầu cực kỳ bá đạo nói, 300 vạn. Lần nữa tăng giá 90 vạn khiến cho toàn trường là một mảnh xôn xao. Cho đến giờ phút này đấu giá hội đã tiến hành được gần một nửa. Mà trong thời gian một nửa này, nếu như không phải là thượng quan Tiêu biểu diễn, thì lại là bao xương số 16, mà ngược lại đều là người của thượng quan Tiêu. Bọn hắn ở trên cuộc bán đấu giá lần này, tổng tài sản tiêu thụ ra đã hơn 150 triệu rồi. 300 vạn trước mắt đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng mà đối tượng cạnh tranh với bọn họ, chung quy cũng là người của thành chủ phủ. Thượng quan công tử, đây là ngay cả mặt mũi của thành chủ phủ cũng không định cho sao? Ngữ khí của Tự Động rõ ràng là không tình nguyện chút nào. Ngượng ngùng, những khôi lỗi này bản công tử cũng cần, thượng quan Tiêu nói. Người đương nhiên là cần, Tự Động hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên nói. Huyết cô chiến đội chẳng qua là một huyết đội bạch ngân vừa tấn thăng ở đại khu phương Nam mà thôi. Nghe nói người mạnh nhất cũng chỉ là hư thánh, trọn vẹn 100 cái khôi lỗi chuẩn thánh. Đối với cấp bậc chiến đội như các người mà nói, tất nhiên sẽ mang đến tác dụng cực lớn phải không? Thượng quan Tiêu sầm mặt lại, toàn bộ phòng đấu giá cũng theo đó mà yên tĩnh. Huyết cồi chiến đội, bạch ngân chiến đội ở đại khu phương Nam sau. Nguyên lai gia hỏa có được tài lực khủng bố như thế, cũng không phải công tử của thế lực lớn, cũng chẳng phải là cự đầu một phương, mà chẳng qua chỉ là đội viên của một cái chiến đội phổ thông. Mà cái chiến đội này còn vừa vặn tấn thăng bạch ngân chiến đội. Cho dù là tu vi của đội trưởng cũng chỉ là hư thánh. Không có người nào cho rằng Tự Động là nói hiu nói vượn, chỉ vì hắn là phụ tá của phủ thành chủ. Huống hồ trước đó cũng có rất nhiều người đều tận lực dò xét tu vi của bọn người thượng quan Tiêu, đích thực giống với những gì mà Tự Động nói. Chỉ bất quá lúc đó căn bản không có người nào suy đoán về phương hướng chiến đội. Dù sao thì người có tài lực kinh người như thế, còn cần đi liều mạng ở chiến trường yêu ma hay sao? Hiện tại đám gia hỏa này có vẻ như chẳng qua là dưới sự may mắn, không biết tới nơi nào đạt được nhiều tiền của như vậy, cho nên trở thành nhà giàu mới nổi xong. Loại suy đoán không thể tin được này, nhưng mà rất nhiều người đều thích suy nghĩ về phương diện đó, tỉ như là Trần Viêm. Hắn đột nhiên phá ra cười, nghe vào vô cùng thoải mái và buông lỏng. Ta nói, từ đâu tới một đám thổ hào nhà giàu mới nổi, nguyên lai chẳng qua chỉ là một chiến đội cấp thấp ở đại khu phương Nam. Nói, tiền của các ngươi đến cùng là từ đâu trộm được? Cùng một thời gian ánh mắt toàn trường đều hướng về bao xương số 7 mà nhìn. Vòn vẹn chỉ là mấy câu của Tự Động đã để cho đám người thượng quan Tiêu trực tiếp trở thành mục tiêu công kích. Tự Động cũng không hổ là phụ tá, nhìn qua chỉ là nói chuyện tùy ý thôi, nhưng đã đem bối cảnh của huyết cô chiến đội toàn bộ đều chỉ ra. Đến mức là người khác căn bản không cần lo lắng là bọn hắn có chỗ ỷ trượng kinh người nào không. Ngay cả Diêm Vân Trung cũng đều không nghĩ tới chẳng diện sẽ phát triển đến như vậy. Thượng quan Tiêu đến cùng là thân phận gì, hắn không xen vào và cũng không muốn quản. Nhưng không thể nghi ngờ, một khi thượng quan Tiêu mà nhút nhát, vậy thì tổn thất cuối cùng sẽ là thánh cung của hắn. Phục, thấy giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, Diêm Vân Trung hò khẽ hai tiếng. Thượng quan công tử đến cùng là từ đâu tới, cái này không có bằng chứng. Nhưng mà thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, cái đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Mong rằng mọi người có thể dùng lý tính mà đối đãi với việc này, không nên bị che mở đôi mắt. Diêm trưởng quầy, đây là đang nghi vấn Từ Mỗ sao? Diêm Vân Trung vừa nói xong Tự Động nhân tiện nói. Từ ba ngày trước thì Thái Nguyên Thành ta đã bắt đầu điều tra cái gọi là thượng quan công tử này. Cuối cùng kết quả cho ra, cùng với lời vừa rồi của Từ Mỗ là trùng hợp như đúc. Thậm chí là Từ Mỗ cũng biết những nguyên tố tinh thạch kia trong tay hắn từ đâu mà tới. Sao? Vẻ mặt của Diêm Vân Trung khẽ biến, mà giữa sân thì bạo phát một hồi náo động. Ý tứ rất rõ ràng là đều muốn biết đám người thượng quan Tiêu đến tột cùng là lấy tiền từ đâu. Huyết cô chiến đội, ta lại cho các người một cơ hội, những khôi lỗi này các người đến cùng là nhường hay không? Tự Động đột nhiên quát. Vẻ mặt của thượng quan Tiêu triệt để đại biến. Như lời Hạ Lam nói, hắn cũng không thể có được thực lực để phối hợp với những nguyên tố tinh thạch này, cho nên tại thời điểm đem Tự Động đem thân phận nhóm người mình triệt để lộ ra, hắn thực sự hơi hoảng hốt. giết người chu tâm. Động tác của tự động có thể nói là quá ác. Làm sao bây giờ? Thượng quan Tiêu hỏi. Lông mày của Hạ Lam nhíu chặt, hai mắt chuyển động, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp. Đến cuối cùng thì mọi người đều phải nhìn về phía Tô Hàn. Hắn mặc dù không có nói nhiều nhưng nghiễm nhiên đã trở thành chủ tâm cốt của huyết côi chiến đội. Tư đại nhân, nói không sai, chúng ta thực sự là huyết côi chiến đội. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, đem huyết côi chiến đội nói về cho mọi người chẳng qua là muốn lợi dụng phủ thành chủ của Thái Nguyên Thành mà thôi. Bởi vì người mạnh nhất của huyết côi chiến đội ta không phải chẳng qua chỉ là hư thánh. Ngươi cảm thấy là những gì ngươi nói bây giờ có ý nghĩa sao? Tự động cười lạnh nói, trước đó Từ Mỗ mấy lần mở miệng, nhưng các ngươi mảy may không nể mặt, không khỏi quá chút ngông cuồng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ta cũng lời nói nhảm với ngươi, buổi đấu giá này cũng không phải nhà ngươi mở, ngươi muốn mua thì mua, không muốn thì câm miệng nhà ngươi lại. Thời gian của mọi người hết sức trân quý, không phải lãng phí ở đây với ngươi. Đúng, chúng ta đều không vội. Tư đại nhân, chúng ta thật muốn biết là một cái bạch ngân chiến đội không quan trọng lại có nhiều tiền như vậy là tại sao? Đúng. Còn mời Tư đại nhân cáo chi. Ở giữa sân là một mảnh trêu tức và nghiền ngẫm. Huyết côi chiến đội sớm đã để bọn họ rất khó chịu. Bây giờ có người đứng ra, bọn hắn dĩ nhiên là muốn biết một chút cái gì gọi là tường đổ thì mọi người cùng đẩy. Tốt. Nếu như mọi người đã muốn biết, vậy thì Từ Mỗ liền đem sự hung ác của huyết côi chiến đội nói rõ với mọi người. Tự động vừa nói thì trong bao xương số 31 đột nhiên có quang mang lóe ra, chỉ thấy một tên nam tử mũi ưng đang có xuất hiện trên màn ảnh. Mà trong màn ảnh này chính là người của huyết côi chiến đội. Bên cạnh hắn còn nằm vô số cỗ thi thể của nhân tộc, mà đối diện với bọn hắn thì đứng đầy đại lượng yêu ma. Những yêu ma này ở bốn phía trưng bày ra đại lượng những vật phẩm như tinh thể chiếu sáng lấp lánh, nhìn kỹ không phải nguyên tố tinh thạch thì là gì. Hạ Lam mỉm cười, lại không biết đang nói gì với những yêu ma đó, cho đến khi đám yêu ma đều đem thi thể nhân tộc lấy đi, rồi lại rút lui, Hạ Lam mới đem những nguyên tố tinh thạch kia thu vào. Hình ảnh đến đây là kết thúc, màn ảnh tan biến. Mà toàn bộ phòng đấu giá cũng bởi vậy mà lâm vào yên tĩnh. Người vù hãm chúng ta. Ở trong rạp ngoại trừ Tô Hàn ra thì cơ hồ tất cả mọi người của huyết côi chiến đội đều đột nhiên đứng dậy. Trong con người như phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn bao xương số 31, chỉ cảm thấy bộ ngực tắc nghẽn, có một loại xúc động muốn trào máu. Mọi người, tiền ở trong tay mọi người rõ ràng đều là Tô Hàn cho, mà bây giờ lại biến thành là huyết của chiến đội cấu kết với yêu ma, đổi lấy từ trong tay yêu ma. Làm đội trưởng, Hạ Lam thấy rõ ràng mọi thứ bên trong màn ảnh, ngực nàng chập trùng phải nhịn rất lâu, cuối cùng yết hầu ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù đại khu phương Nam có người muốn giết chúng ta, ta cũng không có phẫn nộ như giờ phút này, bởi vì ta đã sớm đoán trước. Đều là Bạo Tuyết đã nói với ta rồi. Nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn hắn lại còn đổi trắng thay đen, đem sự tình cấu kết yêu ma đè lên trên người của huyết côi chiến đội, đè lên trên người Hạ Lam ta. Cách vàng, bách chiến xuyên kim giác, bất diệt yêu ma, cuối không tha. Hạ Lam ta cả đời làm việc minh bạch rõ ràng, ghét ác như kiểu, thế nhưng kết quả lại là bị cuốn vào trong cái vòng xúc xoáy trong bóng tối này. Tốt, coi như những nguyên tố tinh thạch này đích thật từ trong yêu ma lấy ra, coi như Hạ Lam ta thực sự cấu kết với yêu ma. Các người, cái đám tạp chủng này, đều chờ đó cho ta. Âm thanh gào thét truyền khắp cả tàm trường, để cho những người ban đầu dự định lên án cũng đều ngậm miệng lại. Trần Viêm liền biết ra phút này là lúc mình nên đứng ra. Ngươi chính là đội trưởng của huyết côi chiến đội, gia hại nhân tộc, dùng nhiều sinh mệnh vô tội như vậy để đổi lấy. Cầm mẹ mày miệng đi. Lời còn chưa dứt, Tô Hàn trực tiếp đem hắn cắt ngang. Sau khi kết thúc ở Minh Hải Thành, huyết côi chiến đội ta sẽ đăng lâm thăng Thái Nguyên Thành. Nếu như người không phục thì mang theo người của Liệt Diễm Đảo đi thẳng tới Thái Nguyên Thành. Ngươi nói cái gì? Tự động không thể tin được. Ý của ngươi là huyết côi chiến đội đã phạm vào đại tội thao thiên, còn muốn đi Thái Nguyên Thành tìm phủ thành chủ gây phiền toái sao? Phiền toái? Ánh mắt của Tô Hàn sáng tắt, cười lạnh một tiếng. Làm tốt chuẩn bị tử vong đi, ta sẽ diệt phủ thành chủ của ngươi. Hy vọng đến lúc đó có thể thấy được thân ảnh khốn kiếp của ngươi. Tự động cười to. Quả nhiên là một đám cuồng đồ cuồng vọng không biên giới. Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là chủ thành. Ngươi cũng đã biết trong một tòa chủ thành đến cùng là tồn tại lực lượng mạnh cỡ nào. Ngươi cũng đã biết đừng nói là phủ thành chủ, cho dù tự động ta muốn tiêu diệt các ngươi cũng đều dở, dễ như trở bàn tay. Rửa mắt mà đợi, Tô Hàn nói. Theo từng chiến đội ở đại khu phương Nam đến Minh Hải Thành có rất nhiều thế lực, cho đến là liên lụy cả đến thành chủ phủ của Thái Nguyên Thành. Người muốn động đến huyết côi chiến đội đích thực là rất nhiều. Trước lúc này Tô Hàn còn một mực cân nhắc là đến cùng nên động thủ từ đâu. Hiện tại thì tốt rồi, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng. Tin tưởng sau cuộc biến đấu giá này, những thế lực muốn động tới huyết cô chiến đội đều sẽ tề tụ tại Thái Nguyên Thành. Đến lúc đó thì cùng nhau thu thập. Nghĩ tới đây Tô Hàn liền sờ lên kim ô ở trên đầu vai mà nói. Người thôn phệ yêu ma có thể gia tăng tu vi, vậy còn thôn phệ nhân tộc thì sao? Lần này kim ô cũng không để cho hồ gọi mà chẳng qua chỉ ngại ngùng nhìn Tô Hàn, tựa hồ muốn nói mà lại không dám nói, bởi vì Tô Hàn chính là nhân tộc. Ta hiểu. Tô Hàn mỉm cười, lần này sẽ để người nuốt cho thống khoái. Rõ ràng, vô luận màn ảnh mà tự động lấy ra là thật hay giả, vô luận huyết cô chiến đội có cấu kết yêu ma hay không, vô luận mọi người đây đến cùng có phẫn nộ hay không, thì đấu giá hội vẫn phải tiếp tục. Ai cũng không có khả năng động thủ ở đây. Đó chính là 100 cỗ khôi lỗi, nhất giai. Cuối cùng vẫn bị huyết cô chiến đội dùng giá cả 300 vạn mua lại. Tự động cũng không có tham dự tranh đoạt nữa. Mục đích hắn tham gia cuộc bán đấu giá này tựa hồ lúc này mới được thể hiện ra. Không phải là vì những vật phẩm bán đấu giá, mà là vì vạch trần sự hung ác của huyết cô chiến đội. Mà hắn tìm thời cơ cũng đích thực vô cùng chuẩn xác. Ít nhất thì lúc này đã không có người nào lại ngưỡng mộ thượng quan công tử. Tất cả mọi người đều nhất trí nhắm vào huyết côi chiến đội. Diêm Vân Trung tự nhiên không hy vọng là loại tình huống này tiếp tục phát triển, cho nên lập tức lấy ra vật phẩm đấu giá tiếp theo. Vẫn như trước là khôi lỗi yêu ma nhưng chỉ có 20 cỗ, đều là nhị giai, tương đương với là cấp độ hư thánh. Vẫn như trước là đồng dạng tổ hợp đấu giá, bất quá giá khởi điệp là 50 vạn thánh tinh, 500 vạn. Lần này không cần phải thượng quan Tiêu mở miệng, một câu nói của Tô Hàn lập tức đem mọi người đè chết. Những người trong bao xương còn đang há hốc mồm tựa hồ muốn hô giá. Hử, lấy huyết nguyên tố tinh thạch cho yêu ma bố trí để lãng phí ở đây, huyết cô chiến đội người thật đúng là có mặt mũi. Tự động lại hử lạnh nói, người coi như có bản lĩnh vậy thì cũng nên để cho yêu ma cho người nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn thản nhiên nói, huyết cô chiến đội ta đều có thể từ trong tay yêu ma lấy tới mấy chục ức nguyên tố tinh thạch, vậy thì phủ thành chủ Thái Nguyên Thành ngươi lại chỉ có thể dùng mấy chục tỷ, thậm chí là quả ngàn ức thôi sao? Chính là hơn vạn ức, phù thành chủ ta cũng khinh thường, tự động nói. Không phải là khinh thường, mà là các người không có bản sự đó, Tô Hàn nói. Đánh giấm, ta như... Cầm. Diêm Vân Trung cau mày đột nhiên cắt ngang lời của tự động. Tư đại nhân, đây là đấu giá hội thánh cung ta tổ chức. Ngươi cần phải đem quấy nhiễu hay sao? Thánh vực rộng lớn như vậy, hết thảy mới có bao nhiêu thế lực. Khai thác ra được nguyên thố tinh thạch. Ngươi cho rằng cảnh vực yêu ma là có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy sao? Nếu như đúng như lời ngươi nói, từ trong tay yêu ma đạt được nguyên tố tinh thạch, vậy há không phải người người đều là phú ông? Tự động há hốc miệng, lại không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ nghe Diêm Vân Trung lại nói, ngươi nói tốt đến tận đầu nhà bà ngoại, sau ngày hôm nay tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân tộc tự giết lẫn nhau. Diệm Mỗ cũng muốn nhìn là bọn hắn đến cùng có thể từ chỗ yêu ma đổi được nguyên tố tinh thạch hay không. Không thể không nói là mấy câu nói của Diêm Vân Trung đã đem lời nói của tự động chọc thủng, lỗ chỗ. Mặc dù đối với huyết cô chiến đội hung hăng cản quấy là rất không vừa lòng, nhưng mọi người cũng đều không phải người ngu, sẽ không dùng mông đít để mà đi cân nhắc chuyện, ít ra cũng biết dùng não. Tứ đại khu vực không biết có bao nhiêu là người đang đối kháng với yêu ma, làm sao chỉ có mỗi huyết cô chiến đội từ trong tay yêu ma đổi được nguyên tố tinh thạch, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Yêu ma mặc dù không dùng nguyên tố tinh thạch, nhưng bọn chúng cũng biết nguyên tố tinh thạch có giá trị cỡ nào trong nhân tộc. Huyết cổ chiến đội phải dùng bao nhiêu tính mạng con người mới có thể đổi lấy nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Tự động đại nhân nói không sai. Ta thấy huyết cổ chiến đội hoàn toàn chính xác là cấu kết với yêu ma. Bàn tay của Tô Hàn vung lên, hết thảy trong bao xương đều hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Chỉ thấy phô thiên cái địa nguyên tố tinh thạch đem trọn vẹn bao xương đều chiếm cứ. Ngoại trừ 10 người Tô Hàn thì không thấy vật phẩm nào khác cả. Cho dù bao xương này không lớn thế nhưng ít nhất có thể chứa đựng được mấy chục vạn, thậm chí là 100 vạn nguyên tố tinh thạch. Nếu như đổi thành thánh tinh như vậy những thứ này đã có giá trị hơn 10 tỷ. Tất cả mọi người đều bị những nguyên tố tinh thạch màu sắc sặc sỡ này làm cho choáng váng. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, yêu ma cho huyết cô chiến đội ta cả một tòa băng sơn, mà bày ở trước mắt các ngươi chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn. Đúng, đây đều là yêu ma cho chúng ta đó, Hạ Lam cũng đứng dậy. Tư đại nhân đơn giản chính là muốn hãm hại ta. Vậy thì ta để cho Tư đại nhân hài lòng. Kỳ ý hàn tinh thuyền bất xiết, ta dùng huyễn nhiễm, huyết thanh thiên. Hai câu nói này trực tiếp khiến cho toàn trường rung động. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Lam, chỉ cảm thấy thời khắc này trên người Hạ Lam tràn ngập ý chí kiên trinh. Ta vì nhân tộc liều mạng mà cống hiến, nhân tộc lại đối đãi ta như quỷ như yêu. Nếu như thế thì không cần phải nói chuyện gia quốc, không cần nói chuyện Sơn Hà nữa. Ta bằng vào máu của ta nhiễm khắp thiên hạ, sinh tử tồn vong có liên quan gì tới ta? Người nào cũng không nghĩ tới ban đầu chỉ là một trận đấu giáo hội bình thường, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như huyết cô chiến đội ra sức nói rõ lý do thì cũng thôi, nhưng bọn hắn lại không chút do dự tiếp nhận cái loại vu hãm giáo họa này. Điều này không khỏi làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Nhưng mà Tô Hàn đã không cho bọn hắn cơ hội suy tính. Diêm trưởng quầy, Tô Hàn nói, những vật phẩm đấu giá tiếp theo, vô luận đồ vật gì, huyết cô chiến đội ta đều dùng gấp 10 lần giá khởi điểm để tiến hành cạnh tranh. Nếu như có người thêm, lại tăng lên gấp 10 lần. Sau khi nói xong, Tô Hàn nằm ngả ra bắt đầu chợp mắt. Cùng với đám người này nói chuyện, hắn cũng ngại ồ ế cái miệng của mình. Mà Diêm Vân Trung sau khi nghe được lời này thì hết thảy lo lắng đều tan thành mây khói. Mặc kệ người nào ra giá bao nhiêu đều đập gấp 10 mà tăng. Cái này chính là tài lực khủng bố của huyết cô chiến đội. Đến mức là những người đấu giá khác thì có phẫn nộ mà không thể nói. Tô Hàn rõ ràng đã không nguyện ý lãng phí miệng lưỡi với bọn họ. Bao xương cũng đều mơ hồ đi, cạnh tranh đã là vô dụng. Ngược lại những vật phẩm cuối cùng này người đoạt được đều sẽ là huyết cô chiến đội. Đám người Trần Viêm cũng không phải không nghĩ tới là kêu giá lung tung để tạo thành tổn thất to lớn cho huyết cô chiến đội. Nhưng mà bọn hắn không có can đảm đó. Đây là đấu giá hội của Thánh Cung tổ chức, phàm là kêu giá thì không thể đổi ý. Một phần vạn huyết cô chiến đội cảm thấy giá tiền quá cao mà bỏ việc tăng giá, vậy thì tổn thất sẽ biến thành của bọn hắn. Đến lúc chạng vạng tối thì đám người Tô Hàn từ trong Thánh Cung đi ra. Diêm Vân Trung đi theo bên cạnh bọn họ, nhìn nụ cười trên mặt hiển nhiên là hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Lần này thì tất cả vật phẩm của đấu giá hội đều bị huyết cô chiến đội mua xuống, một thứ cũng không rớt. Mà huyết cô chiến đội hao tổn nguyên tố tinh thạch mới chỉ lâu đó là 4 vạn miếng mà thôi, đương nhiên nếu đổi thành thánh tinh là hơn 5 tỷ. Ở trong phó thành một buổi đấu giá có thể đạt tới công trạng hơn 5 tỷ đã là rất cao, mà trên thực tế thì hơn 5 tỷ thánh tinh này so với những đấu giá hội khác mà nói thì ít nhất là giá trần đã vượt quá hơn 5.000 vạn, thậm chí là nhiều hơn. Những cái này đều là công lao của huyết cô chiến đội. Những người khác cũng từ trong phòng đấu giá đi ra. Ánh mắt nhìn về huyết cô chiến đội có đủ loại kiểu dáng, có âm trầm, có phẫn nộ, cũng có ghen ghét và hâm mộ. Huyết côi, Tư Động bỗng nhiên mở miệng, ta ở tại Thái Nguyên Thành chờ các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không nuốt lời. Sẽ. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thêm một chữ cũng lời chẳng muốn nói. Bọn hắn đồng thời trở lại Túy Tiên Cư. Tin tức liên quan tới cuộc đấu giá này cũng đã chuyển khắp Minh Hải Thành. Thượng quan công tử lấy cường thế và lấy thái độ kiêu ngạo, cũng có thể xưng là tài lực kinh người, quét ngang hết thảy vật phẩm đấu giá hội, ép cho mọi người không ngóc đầu lên được. Nhưng mà đây cũng không phải sự tình chủ yếu, để cho người ta mở rộng tầm mắt là vị thượng quan công tử này cũng không phải hậu bối của thế lực lớn, mà chẳng qua chỉ là một đội viên của Bạch Ngân chiến đội mới tấn thăng ở đại khu phương Nam. Mà căn cứ vào phụ tá của Thái Nguyên thành phủ chủ nói, thì huyết cô chiến đội sở dĩ có tài lực như vậy đều là bởi vì bọn hắn dùng thi thể nhân tộc đổi lấy cho yêu ma. Cuối cùng, hai bên tin tức truyền đi, không chỉ là Minh Hải Thành mà toàn bộ đại khu phương Nam, thậm chí phân nửa thánh vực đều cấp tốc bị bao phủ. Nhân tộc cấu kết với yêu ma, từ đó mà đổi lấy đại lượng nguyên tố tinh thạch sau. Ở trong cảnh vực yêu ma, lại có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy sao? Vì sao trước đó mình không nghĩ tới điểm này? Vô luận là thánh tinh hay nguyên tố tinh thạch đối với yêu ma mà nói thì đều không có tác dụng. Nếu như thực sự có thể đổi, vì sao không đổi lấy thánh tinh và nguyên tố tinh thạch cần đâu của yêu ma để làm gì? Nhưng mà cũng có người bình tĩnh cảm thấy tin tức này giả dối. Đầu tiên thì huyết cô chiến đội chỉ là một bạch ngân chiến đội mới tấn thăng, căn bản không có thực lực mạnh như vậy, vô thanh vô tức đánh giết được nhiều nhân tộc. Thứ hai, coi như huyết cô chiến đội thực sự làm phản cấu kết với yêu ma, thế nhưng yêu ma bên kia cũng không nhất định có thể xuất ra nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Có rất nhiều lỗ thủng tồn tại trong đó, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến phần lớn nhân tộc tin tưởng là huyết cô chiến đội cấu kết yêu ma, từ đó mà tiến hành thảo phạt bọn họ, tỉ như Túy Tiên Cư. Sau khi tin tức này truyền ra, trường quay Túy Tiên Cư lập tức hiện thân, đã không còn ôn hòa như trước, ngược lại vẻ mặt băng lãnh. Cũng không lâu sau thì người của huyết cô chiến đội liền bị đuổi ra. Bọn hắn trong lúc trầm ngâm lại đi thú vương điện, ngược lại ở nơi đó còn trữ giá 1,3 tỷ thánh tinh, ngu sao mà không tiêu. Thú vương điện thì không giống như Túy Tiên Cư, so với trước còn muốn nhiệt tình hơn, rượu và thức ăn ngon hầu hạ. Từ một điểm này có thể nhìn ra, cách cục của thế lực hai bên là khác nhau rất nhiều. Cũng có thể nói Túy Tiên Cư kỳ thực cũng là nhắm vào huyết cô chiến đội. Đi vào thú vương điện xong, Uyển Nhi đã sắp xếp mọi thứ, sau đó liền nắm tay của Thượng Quan Tiêu không biết dắt đi đâu. Cho đến trôi qua một ngày, Thượng Quan Tiêu với mặt đầy xuân quang trở về. Mọi người còn chưa kịp trêu chọc thì trưởng quầy Phúc Tinh Lâu là Ninh Phong lại tới. Huyết cô chiến đội ta hiện tại chính là đứng ở trung tâm phong bạo. Ninh trưởng quầy không sợ bị liên lụy sao? Tô Hàn cười hỏi. Một đám đầu óc đần độn mà thôi, chẳng qua là ghen ghét tài lực của các ngươi, từ đó coi như là mượn cớ. Ninh Phong uống một chén rượu, sau đó thôn lang hổ yết mà hốc mấy món, rồi mới nói. Không hổ là thú vương điện, danh xưng là địa phương có mùi vị tốt nhất Linh Hải Thành, quả thực là danh phủ kỳ thực. Vậy bây giờ chúng ta liền đi, mua cái chủng linh thần pháp kia chứ. Đừng có gấp, để ta ăn thêm một chút, ngược lại các người cũng ăn không hết, để cũng phí phạm mà. Sau một lát thì huyết cô chiến đội đi từ thú vương điện ra, Thượng Quan Tiêu và Uyển Nhi lưu luyến không rời mà chia tay. Bọn hắn đi tới Phúc Tinh Lâu, trực tiếp theo Ninh Phong vào khu hậu viện, nơi đây chính là chỗ ở của Phúc Tinh Lâu, không cho phép người ngoài đặt chân. Đầu tiên phải nói trước, Ninh Phong nói, trùng linh thần pháp mặc dù là dựa theo phẩm cấp tăng lên để thu phí, nhưng cũng phải xem lượng tài nguyên tiêu hao bao nhiêu. Nếu như là sau khi đến cực hạn mà Phúc Tinh Lâu có thể thừa nhận mà vẫn như cũ không thể đột phá, vậy thì phải thêm tiền, hoặc là đoạn tuyệt việc tăng lên của chủng linh thần pháp. Vẻ mặt Tô Hàn đen lại, không thể nào. Gia hỏa này chẳng lẽ biết mình là cái động không đáy sao? Làm như vậy kỳ thực cũng là quyết định của phía trên, không có giới hạn chỉ mỗi Minh Hải Thành. Ninh Phong tựa hồ sợ mọi người hiểu lầm rồi lại nói, thiên kiêu ở thánh vực rất nhiều, nhiều người đều giả mạo tu sĩ phổ thông. Phúc Tinh Lâu ta trước đó đã nếm qua không ít thua thiệt cho nên mới có loại quy định này. Được rồi, Tô Hàn phất tay chỉ vào Kim Ô mà nói, con chim này cũng muốn tăng lên. Ta cũng ra giá đồng dạng. Ninh Phong nước mắt quét nhìn Kim Ô, tựa hồ cũng cảm thấy con chim này rất xấu, dáng bộ là ghét bỏ. Kim Ô xém chút nhịn không được mà dùng móng vuốt xé nát cái mặt của Ninh Phong. Ba ngày sau có hai bóng người từ trong truyền tống trận của Ninh Hải Thành chậm rãi đi ra, chính là Tín Lăng cùng với Tiểu Kiều. Bọn hắn còn chưa kịp xem phong cảnh của Minh Hải Thành thì liền bị tiếng nghị luận bốn phía làm nhiễu loạn tâm thần. Thực sự là khôi hài, ta còn tưởng rằng bọn hắn có nhiều tiền, nguyên lai đều đạt được từ chỗ yêu ma. Chà, cái huyết cô chiến đội này chẳng qua chỉ là bạch ngân, không quan trọng mà thôi, thật đúng là to gan. Hoàn toàn chính xác, làm tổn hại an nguy của nhân tộc ta, tiến hành cấu kết với yêu ma, tan sát đồng tộc, có thể coi là ác độc. Hử, cái này đều không tính là gì. Các ngươi có biết khôi hài nhất là gì không? Bị Tư Động đại nhân phơi bày hành vi này, liền là cái tên gia hỏa bạo tiết kia, thế mà thẹn quá hóa giận, ngay trước toàn bộ phòng đấu giá, nói cái gì là muốn đăng lâm à, quá nguyên chủ thành để tìm phủ thành chủ gây phiền toái. Hắn đây là chán sống rồi sao? Thực sự là muốn chết mà. Một đường chạy tới, Tiến Lăng và Tiểu Kiều cũng hao tốn không ít thời gian, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Tiểu Kiều vẫn luôn nghe ngóng cùng với Tín Lăng sự tình liên quan tới huyết cổ chiến đội. Nàng rất tò mò là vì sao Tín Lăng cố chấp như vậy, không phải là vì gia nhập một cái bạch ngân chiến đội thôi sao? Mà cái gì mà có thể cứu cả thế giới, là nam nhân mang đến luồng ánh sáng thứ nhất, là ai chứ? Tín Lăng cũng không giấu giếm đem tất cả những thứ này nói cho Tiểu Kiều. Đương nhiên, liên quan tới Phượng Hoàng Tông và tên thật của Tô Hàn, thì những cái lời không cần nói hắn đều không có nói. Sau khi biết những chuyện này, Tiểu Kiều lại càng thêm chờ mong, muốn nhìn cái nam nhân gọi là Bạo Tuyết kia đến cùng có hình dạng thế nào và có dạng thực lực gì. Nhưng mà còn chưa gặp được người thì âm thanh nghị luận bốn phía để cho nàng lộ ra vẻ xấu hổ. Dạ thần, người mà một mực người ngưỡng mộ kia tựa hồ không được tốt quá là, Tiểu Kiều nói. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Tín Lăng cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm thành thói quen, phàm là địa phương mắn xuất hiện sẽ để cho vô số người tranh nhau nghị luận. Đây vốn là một loại mị lực, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Kiều sửng sốt một chút, nàng thực sự muốn hỏi Tín Lăng đến cùng là ngưỡng mộ đối với vị kia đến trình độ nào. Đều đã bắt đầu cấu kết yêu ma, vậy mà còn cho rằng đây là mị lực của đối phương. Ta biết là ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Người trong cả thiên hạ này đều làm phản thì hắn cũng tuyệt đối không cấu kết với yêu ma. Tín Lăng nhìn Tiểu Kiều, lời thề son sắt mà nói, hắn đã từng vì nhân tộc mà đồ diệt ngay cả tộc loại yêu ma rồi. Vậy thì còn thiếu chút nữa vì chuyện đó mà ngã xuống. Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Kiều khẽ gật đầu, cảm ơn. Tín Lăng hơi trầm ngâm rồi kéo một người qua hỏi, huyết cô chiến đội bây giờ đang ở đâu? Đương nhiên là Phúc Tinh Lâu, ba ngày trước bọn hắn liền đi Phúc Tinh Lâu, đến giờ còn chưa có đi ra. Người kia cũng không gót bỏ mà hưng phấn hỏi lại, huynh đệ, các ngươi cũng dự định đi gây sự với huyết cồi chiến đội sao? Tín Lăng nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra cười nói, đúng vậy, các ngươi cũng muốn đi à? À, Người kia nhẹ gật đầu, nhìn như rất có tinh thần trượng nghĩa mà nói, một cái bạch ngân chiến đội không quan trọng, gan lại lớn như thế. Là trụ cột của nhân tộc, ta nhất định phải xuất ra một phần lực. Tiểu Kiều tự nhiên hiểu được Tín Lăng, nàng đã thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt Tín Lăng, lập tức nói, nếu thực sự muốn ra sức về nhân tộc, vậy thì liền đi tới bốn đại khu mà đánh giết yêu ma, không phải là tranh chấp nội bộ. Người kia ngữ khí hơi ngừng lại chợt nói, ta nghĩ là muốn đánh giết yêu ma, nhưng hiện tại thực lực còn chưa đủ. Vậy ngươi cảm thấy là gây sự với huyết cô chiến đội, thực lực của ngươi đủ rồi sao? Tín Lăng nói. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cùng một bọn với huyết cô chiến đội? Người kia nghe ra được vẻ không thích hợp. Tín Lăng vẻ mặt phát lạnh, chưa kịp mở miệng, liền bị Tiểu Kiều kéo đi. Minh Hải Thành là một tòa phó thành, không cho phép động thủ, kiên nhẫn một chút, Tiểu Kiều nói. Nếu như đây không phải trong thành thị, thì hắn đã sớm biến thành thi thể, Tín Lăng lạnh giọng nói. Người vừa rồi xác thực là chán ghét, bất quá ta cũng cảm thấy, ngươi đối với Bạo Tuyết có chút sùng bái mù quáng, Tiểu Kiều nói. Sùng bái mù quáng, từ đâu mà nói tới, Tín Lăng nói. Thái Nguyên Thành là chủ thành, thế lực cực lớn, trong đó thậm chí có cả cường giả đạo thánh, từ trình độ nào đó mà nói thì hoàn toàn không thua gì một thế lực cỡ lớn, Tiểu Kiều nói. Mà huyết cô chiến đội vòn vẹn chỉ là một bạch ngân chiến đội mà thôi, lại tuyên bố muốn đi thành chủ phủ Thái Nguyên Thành để gây phiền toái, ta cũng không cho rằng bọn hắn có bản sự này. Cho nên người cảm thấy là bọn hắn chẳng qua chỉ đang nói hưu nói vượn, là nói khoác một hồi thôi sao? Tín Lăng hỏi. Cũng có lẽ, chẳng qua khi ấy có nhiều người như vậy, không cam lòng yếu thế nên nói ra. Tiểu Kiều nói chuyện hết sức uyển chuyển, kỳ thực, chết vẫn là sĩ diện. Không, người không hiểu. Tín Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, lời hắn nói ra nhất định có thể làm được. Tiểu Kiều nhíu mày lại, cảm giác là mình có cần phải đem Tín Lăng từ trong một loại tẩy não nào đó mà cứu thoát ra không? Bằng không thì chúng ta đánh cược. Tín Lăng bỗng nhiên nói, nếu như Bạo Tuyết không dám đi Thái Nguyên Thành, vậy ta đây liền đáp ứng người một sự kiện. Bất cứ chuyện gì, Tiểu Kiều lập tức hứng thú, đúng, bất cứ chuyện gì, Tín Lăng nói, bao gồm cả cưới ta, con mắt của Tiểu Kiều càng sáng hơn. Tín Lăng không chút do dự gật đầu, đúng vậy, bao gồm cả cưới ngươi. Thân sắc của Tiểu Kiều động lại, một cái bạch ngân chiến đội dám đi khiêu khích một tòa chủ thành. Đến cùng là ai đã cho Tín Lăng dũng khí và lòng tin? Tiểu Kiều vô cùng rõ ràng thái độ của Tín Lăng đối với mình, nhưng hắn ngay cả loại chuyện đó cũng dám đáp ứng với mình, điều này đủ để chứng minh hắn đối với người tên Bạo Tuyết kia là tin tưởng vô điều kiện. Thế nhưng nếu là hắn đi, thì ngươi phải đáp ứng ta, lập tức trở về ngay, Tín Lăng nói. Tiểu Kiều không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, mà mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta lại để cho ngươi chán ghét đến vậy sao? Lại là cái loại vẻ mặt này, Tín Lăng bất đắc dĩ nói, ta cũng không chán ghét ngươi, nhưng mà đi theo ta thì có rất nhiều gian khổ và vô cùng nguy hiểm. Tiểu Kiều dũng cảm, không sợ nguy hiểm, Tiểu Kiều vẫy tay nói. Tín Lăng thực sự không có biện pháp nào với nàng, cũng lười nói thêm. Hắn đang muốn cúi đầu rời đi, thì truyền tống trận phía sau lại có quang mang lấp lánh. Mỗi một tòa phó thành thì mỗi ngày khẳng định sẽ có rất nhiều người thông qua truyền tống trận mà tới. Thế nhưng khóe mắt của Tín Lăng vừa liếc qua, nhìn thấy người phía sau thì nhất thời sững sờ tại đó, là ngươi. Hai người chăm miệng một lời vô cùng tâm hữu linh tê. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Kiều, Tín Lăng cùng với thanh niên trẻ tuổi vừa xuất hiện kia xông vào ôm nhau. Hai người cười ha hả, không ngừng vỗ lưng đối phương, cũng không biết là có đau hay không. Tiểu Kiều xin thề, từ khi nàng biết Tín Lăng đến nay, chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ đến như vậy. Thậm chí có thể nói là Tín Lăng hiện tại đã không phải là vui vẻ, mà giống như là có một loại xúc động xa cách lâu ngày rồi được trùng phùng. Nam tử trẻ tuổi đến sau này không phải ai khác, chính là người vừa mới rời khỏi thời không thần điện, Lăng Tiếu. Hắn cùng với Tín Lăng ôm nhau rất lâu, thế nhưng là cảm thấy ánh mắt của Tiểu Kiều hơi khác thường, chính mình cũng cảm thấy một hồi ác hàn. Không nói hai lời, Lăng Tiếu trực tiếp đẩy Tín Lăng qua một bên. Tín Lăng vẻ mặt cũng không nhìn ra khác biệt gì, chẳng qua chỉ nhàn nhạt phủi y phục, phảng phất như trên người Lăng Tiếu có trò bụi, lây dính sang quần áo mình vậy. Động tác đơn giản này biểu lộ ghét bỏ lẫn nhau lại làm cho Tiểu Kiều trước tiên hiểu rõ, quan hệ của hai người hẳn là cực tốt. Người cũng là tới để gặp đại ca. Lăng Tiếu hò nhẹ hai tiếng. Hai chữ tông chủ hắn xém chút là thốt ra. May nhờ là phản ứng nhanh mới đổi thành đại ca. Nói nhảm. Lăng Tiếu. À, Tín Lăng hử lạnh một tiếng. Thời điểm thấy cái mặt người ta liền biết, người cũng đã nghe được tin tức kia. Tự nhiên, Phúc Tinh Lâu đã hướng ra toàn bộ thánh vực mà truyền ra tin tức. Có thể nói là quý muốn chết. Đại ca mặc dù là có tiền, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài như vậy. Ngoài trừ gọi chúng ta thì còn có thể là bởi vì cái gì chứ? Lăng Tiếu kích động nói, thực sự là không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp được đại ca. Không có đại ca, cuộc sống thực sự là một ngày phải dài như một năm. Ta nhìn ngươi là trôi qua rất tốt nha, tu vi đều đã đạt đến phàm thánh rồi, Tín Lăng chế nhạo. Hắn rất ít khi nói đùa với người khác, chỉ có thể nói là tâm tình của hắn ở thời khắc này thực sự là tốt tới cực điểm. Ngươi còn nói ta nữa. Lăng Tiếu trợn mắt lên, ngươi mặc dù không đạt tới phàm thánh nhưng cũng đã trở thành thất trọng hư thánh. Ta cảm giác khí tức của ngươi có vẻ như không phải là thất trọng hư thánh bình thường. Cũng sắp đột phá bát trọng rồi, Tín Lăng nói. Đậu má. Mặt mũi của Lăng Tiếu tràn đầy vẻ ghen tị. Trước đó đại ca có nói quả nhiên không sai. Thật sự là có loại người biến thái như ngươi có thể đạt tới bát trọng trong truyền thuyết. Cái này cũng không tính là gì. Ta đã gặp hai người đạt đến bát trọng hư thánh. Còn có một người đạt đến là cửu trọng chuẩn thánh. Tín Lăng nói. Cái gì cơ? Lăng Tiếu trừng to mắt không thể nào tin được. Làm sao nghe ngươi nói như kiểu trong thánh vực này khắp nơi là thiên tài đi đầy đất vậy? Yêu nghiệt nhiều như người ta nuôi lợn trong chuồng. Tín Lăng chừng mắt. Mấy cái ý tứ chứ? Khục khục. Với người không có quan hệ, không phải đang nói ngươi, đừng có kéo vào người mình. Lăng Tiếu xấu hổ cười một tiếng rồi lại nói. Đã như vậy còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, kéo mấy tên kia vào chỗ của chúng ta, à trận doanh của chúng ta. Tín Lăng không khỏi nhìn về phía Tiểu Kiều mà nói. Đều là thủ hạ của phụ thân nàng, ta cũng không dám đảo chân tường. Vị này là... Lăng Tiếu đã sớm để ý tới Tiểu Kiều. Người sau có tướng mạo tuyệt hảo, khí chất xuất chúng, thoạt nhìn thì nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh, tràn đầy khí tức thanh xuân hoạt bát. Ở trong tu sĩ thánh cảnh thì dạng nữ tử này đã rất ít, cơ hồ là bị thời gian trôi qua mà ma luyện và biến thành thành thục. Liền như là Nam Cung Ngọc và Lạc Ngưng lúc trước, bây giờ cũng là đầy tính hào quang rồi, của giống cái. Thời gian trước thì còn non nớt nhưng bây giờ cơ hồ đã biến mất. Ta gọi là Tiểu Kiều, không đợi Tín Lăng mở miệng, Tiểu Kiều liền giới thiệu. Tiểu Kiều. Tín Lăng lập tức nói, tên đầy đủ là Nhan Duyệt Kiều, là ở trong chiến trường yêu ma đại khu phương Bắc, Nhan Thị Chiến Đội, nữ nhi trưởng. Lăng Tiếu thân thể chấn động, hắn dĩ nhiên biết Nhan Thị Chiến Đội này, đây chính là một trong các vinh quang chiến đội ở đại khu phương Bắc. Trách không được khí chất lại khác biệt như vậy, nguyên lai là một vị đại tiểu thư. Nhan cô nương, ta gọi là Thần Quang, Lăng Tiếu nói. Dạ thần, Thần Quang. Hai cái tên của các ngươi khẳng định đều không phải là tên thật, mà cố ý đặt như thế. Tiểu Kiều hỏi. Ờ, Tín Lăng khẽ gật đầu. Thời điểm nên nói cho ngươi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, vậy ta chở ngươi. Tiểu Kiều dịu dàng gật đầu. Lăng Tiếu nhìn Tiểu Kiều một chút, bỗng nhiên chọc của Lăng Tiếu một cái. Tương Đỉnh cô nương cũng đang chở ngươi. Tín Lăng vẻ mặt đen lại. Không cần ngươi phải nhắc nhở, ta tự nhiên là biết. Tương Đỉnh cô nương, đó là ai vậy? Thính lực của Tiểu Kiều rất tốt, lại nhìn dáng vẻ của Tín Lăng thì trong lòng lập tức có định số. Tương Đỉnh cô nương chính là thê tử của ngươi sao? Ờ, Tín Lăng ứng tiếng. Nàng khẳng định rất là xinh đẹp. Đúng vậy, vô cùng xinh đẹp. Vậy khí chất thì sao? Có phải hay không là cũng giống như ta? Không, nàng và ngươi hoàn toàn khác biệt. Nàng vô cùng ôn nhu, mà ngươi thì vô cùng xảo trá. Nguyên lai là ngươi ưa thích cái gu ôn nhu, vậy ta về sau sẽ ôn nhu một chút. Lăng Tiếu có chút nghe không nổi nữa, trêu chọc thì trêu chọc, hắn không muốn quản việc đời tư của Lăng Tiếu, huống hồ ấn tượng đầu tiên mà Tiểu Kiều cho hắn thực sự là rất không tệ. Có thân phận đại tiểu thư nhưng lại không có tính tình của đại tiểu thư. Được rồi, đại ca đều đang chờ đợi rồi, chúng ta mau tới đi, Lăng Tiếu thúc giục. Được, Tín Lăng nhẹ gật đầu, cũng không biết là những người khác thế nào, theo lý mà nói thì các nàng hẳn cũng là nhận được tin tức đại ca ban bố. Khả năng là sẽ đến sau. Hoặc cũng có lẽ người ta đều tới cả rồi, Lăng Tiếu nói. Ở Phúc Tinh Lâu, thời điểm Nga có người đến tìm Bạo Tuyết, trưởng quầy Ninh Phong lập tức chạy tới từ phía sau. Tô Hàn trước đó đã thông báo là nếu như có người muốn gia nhập vào huyết cô chiến đội, vậy thì liền cho bọn họ đãi ngộ giống nhau. Mà cái gì gọi là đãi ngộ giống nhau, chính là dùng trùng linh thần pháp để tăng lên 3 tiểu phẩm cấp tu vi. Trải qua đấu giáo hội lần này, huyết cô chiến đội ít nhất đã nổi danh ở đại khu phương Nam. Chưa nói là có người muốn gia nhập hay không, mà chỉ sợ là trông thấy là cách xa sợ gặp phải liên lụy. Mà lúc này nếu như vẫn còn có người muốn gia nhập huyết cô chiến đội, vậy thì không thể nghi ngờ chính là đám người Phượng Hoàng Tông. Ta chính là trưởng quầy của Phúc Tinh Lâu ở đây, Ninh Phong. Dựa theo phân phó của Bạo Tuyết, ba vị mời đi theo ta, Ninh Phong nói. Đại ca đang ở đâu? Tín Lăng hỏi. Có vẻ như người nơi này đối với đại ca ta đều có ý kiến. Đều là bởi vì cuộc đấu giá lần trước đưa tới, Bạo Tuyết đã dùng 5 tỷ thần tinh mua tất cả vật phẩm trên đấu giá hội, khiến cho rất nhiều người đều ghi hận hắn, Ninh Phong giải thích. Nếu như là vật phẩm đấu giá hội bình thường đều bị hắn mua hết sau, Tiểu Kiều há hốc miệng. Đây còn chưa có gặp mặt, nàng đã bị tài lực khủng bố của Tô Hàn dọa cho chấn kinh. Mới có 500 triệu tánh tinh mà thôi, đối với đại ca mà nói chẳng qua chín châu mất một sợi lông. Tín Lăng nói, trước đó đã nói cho người biết là đại ca rất có tiền, là cái trình độ mà người không tưởng tượng nổi đâu. Vậy người làm tiểu đệ, hắn sao không chia cho người một chút đi? Tiểu Kiều bĩu môi. Có chia, bất quá ta không có tiêu, Tín Lăng nói. Thời điểm ba người nói chuyện thì Đinh Phong đã dẫn bọn họ ra hậu viện. Chỉ thấy thời khắc này trong hậu viện hoàn toàn bị màn sáng lớn ngăn cách, mà đám người Tô Hàn chính là khoanh chân ngồi trong màn sáng không ngừng hấp thu năng lượng tài nguyên đến từ rất nhiều phía. Đại ca, Tín Lăng và Lăng Tiếu chăm miệng một lời hô to, xem bộ dáng kích động kia, chỉ cần xém chút là xông tới. Màn sáng có thể ngăn cách hết thảy, tránh cho bọn hắn bị người khác cắt ngang chủng linh thần pháp. Lúc này Ninh Phong đứng ra giải thích. Hắn đã cùng với ba người nói về sự tình của chủng linh thần pháp. Có lẽ A Tín Lăng và Lăng Tiếu là lần đầu tiên biết cái này, nhưng Tiểu Kiều thì đã sớm quen thuộc rồi. Ninh trưởng quầy, nhiều người như vậy mua sắm chủng linh thần pháp, thực sự là không ít tiền à? Tiểu Kiều hỏi. Đối với Bạo Tuyết mà nói thì tiền chẳng qua là con số thôi, Ninh Phong cười nói. Tiểu Kiều một hồi yên lặng, một cái trưởng quầy phúc tinh lâu mà thôi, cũng không phải quen biết với Bạo Tuyết cỡ nào. Làm sao lại biết được đối với Bạo Tuyết tiền chẳng qua chỉ là một con số? Chẳng lẽ hắn thực sự có tiền đến loại trình độ đó sao? Ba vị không nên lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian mà vào đi, Ninh Phong lại nói. Cũng may là các người kịp thời tới. Danh ngạch của chủng linh thần pháp này là có hạn. Nếu như đến muộn thì cho dù là có tiền đi chăng nữa thì cũng phải chờ đợi lần sau. Được, Tín Lăng và Lăng Tiếu đều gật đầu. Có Tô Hàn ở đây thì bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Còn Tiểu Kiều đã sớm nghe nói về sự tình của chủng linh thần pháp, nhưng chưa bao giờ đích thân trải nghiệm, giờ phút này cũng có chút không thể chờ đợi nổi. Thời gian trôi qua, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, ước chừng phải trôi qua 2 tháng thì màn sáng bỗng nhiên co lại, sau đó tan biến đi. Trong đó thì Lăng Tiếu, Tín Lăng và Tiểu Kiều đồng thời mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên bọn hắn nhìn thấy chính là Bạch Y Nam Tử ngày nhớ tim, đêm mong kia, đang đứng đối diện với mình, cười tủm tỉm mà nhìn mình. Tu vi tăng lên, lúc này đã hoàn toàn bị bọn hắn quên đi. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà lao ra, bịch một tiếng đâm vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn trợn trắng mắt nhưng vẫn tiếp nhận hai người. Đại ca, mắt của cả hai đều có chút đỏ lên, cho dù thời gian tách ra không phải là quá dài, nhưng đây là ngăn cách của cả một tinh vực. Giống như là họ ở vào hai thế giới khác nhau vậy, mặc dù chẳng qua chỉ là tách biệt một ngày thì cũng gần như là vĩnh hằng. Đại ca, Tô Hàn đối với xưng hô này thực ra không quá cảm mạo, hắn nhíu mày nghiền ngẫm, nhị đệ, tam đệ. Tín Lăng và Lăng Tiếu ngáo ra, bọn hắn hiểu Tô Hàn rõ nhất, biết Tô Hàn đây là đang đùa bọn hắn. Đã lâu không gặp, cả ba đồng thời mở miệng, sau đó Tô Hàn lại hỏi. Nhị đệ, tam đệ, các người tên gọi là gì? Nghe được lời này vô luận là huyết cô chiến đội hay là Tiểu Kiều đều xám chút ngất đi, ngay cả tên cũng không biết, vậy mà người gọi người ta là nhị, đệ và tam đệ cái gì? Ta gọi là Dạ Thần, ta gọi là Thần Quang. Tín Lăng và Lăng Tiếu thì cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao danh tự là do bọn hắn sau khi tiến vào thánh vực mới đặt cho mình. Tên rất là dễ nghe, Tô Hàn cười nói. Lăng Tiếu nhìn lướt qua huyết đội, huyết cô chiến đội sau lưng Tô Hàn, ánh mắt dừng lại trên người của Hạ Lam trong chốc lát, sau đó hướng Tô Hàn nháy mắt ra hiệu. Đại ca, ngươi lại đem nhóm đại tẩu từ bỏ sau. Xéo đi. Tô Hàn tát cho Tín Lăng một cái rồi nói, đầu tiên ta không đem các nàng vứt bỏ. Thứ hai, tại sao ngươi lại nói chữ lại chứ? Hắc hắc, nói đùa thôi. Lăng Tiếu sờ đầu tranh thủ thời gian, lui ra một khoảng cách an toàn, sợ Tô Hàn lại cho thêm mấy cái cú đầu. Để ta giới thiệu một chút, Tô Hàn nói, vị này là đội trưởng của huyết cô chiến đội Hạ Lam, mà hai vị này là phó đội trưởng Hoàng Tông và Tống Ngọc Châu. Các người hảo à, đôi mắt đẹp của Hạ Lam sáng lấp lánh lộ ra nụ cười. Ta dựa vào, cái này cũng quá đẹp đi. Lăng Tiếu bội phục hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Đại ca chính là đại ca, tiểu đệ bội phục. Ngươi còn dám nói hiểu nói vượn, ta liền tiến ngươi. Tô Hàn đen mặt lại. Ba người chơi thì chơi, nhưng lại giống như là có chuyện nói không hết vậy. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải thời điểm nói chuyện. Thân ảnh của Ninh Phong rất nhanh xuất hiện ở cửa của hậu viện. Chư vị, đều làm tốt rồi chứ? À, mọi người đồng thời gật đầu, trên mặt có vẻ hưng phấn nồng đậm. Chỉ gần hai tháng mà thôi. Duy nhất một lần tăng lên ba tiểu phẩm cấp tu vi thì làm sao có thể không vui cho được. Vậy thì chư vị cũng nên giao chút phí dụng. Ninh Phong sau khi nói xong, vẻ mặt lo lắng hướng Tô Hàn mà nói. Bạo Tuyết, trước đó chúng ta cũng đã nói rồi. Ngươi cũng đừng nói là ngươi không biết rõ tình hình nha. Sẽ không, Tô Hàn cười khổ. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác là đã đạt đến ngũ trọng chuẩn thánh, nhưng những tài nguyên mà hấp thu xém chút là để cho Ninh Phong thổ huyết. Ninh Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ một cái chuẩn thánh đột phá lại cần có tài nguyên nhiều đến như vậy, so với phàm thánh như Hạ Lam còn muốn nhiều hơn. Hắn lúc ấy thậm chí còn đang do dự, đến cùng là có muốn để cho Tô Hàn tiếp tục thôn phệ hay không, dù sao thì đây đều là tài nguyên của Phúc Tinh Lâu. Nếu như Tô Hàn không nhận nợ, vậy thì bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Bất quá ngẫm lại thì dùng tài lực của Tô Hàn, tỷ lệ không nhận nợ cơ hồ là không có, cho nên hắn cắn răng chịu đựng xuống. Giờ phút này Tô Hàn gật đầu, Ninh Phong cũng triệt để yên tâm. Còn có hai vị này nữa. Ninh Phong nhìn Tín Lăng và Lăng Tiếu khóe miệng run rẩy, không hổ là hảo huynh đệ của ngươi, mặc dù so ra thì kém ngươi, nhưng so với các tu sĩ cùng cấp bậc, ngoại trừ biến thái ra thì không có từ nào khác để hình dung. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Tín Lăng. Lăng Tiếu thì là thôn thiên ma thẻ và chú thiên thẻ kết hợp, hắn cần rất nhiều tài nguyên, điều này Tô Hàn có thể lý giải. Thế nhưng Tín Lăng nơi này coi như có nhiều một chút thì cũng không đến mức phải gọi là biến thái chứ. Tu vi của ngươi làm sao chẳng qua chỉ là nhất trọng phàm thánh thôi, Tô Hàn nhíu mày hỏi. Tín Lăng rõ ràng cũng cần phải tăng lên 3 tiểu phẩm cấp, lúc trước hắn đã là thất trọng hư thánh, hiện tại hẳn phải đến tam trọng phàm thánh mới đúng. Cực hạn hư thánh của ta là cửu trọng, Tín Lăng nói. Cái gì? Ngoài trừ Tiểu Kiều thì tất cả mọi người đều trừng mắt, bao gồm cả Tô Hàn. Vậy, thời điểm ngươi là chuẩn thánh thì sao? Lăng Tiếu giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Cũng là cửu trọng, Tín Lăng đáp. Tà kháo. Lăng Tiếu mắng to một tiếng, cắn răng nghiến lợi. Chắc không được tu vi của ngươi lại thấp hơn so với ta. Nguyên lai là bởi vì ngươi đã đến cửu trọng chuẩn thánh. Bằng không thời điểm ta gặp ngươi, ngươi không chỉ là thất trọng hư thánh phải không? À, có thể nói vậy. Tín Lăng gật đầu. Không có thiên lý, không có thiên lý à? Lăng Tiếu gào khóc thê thảm, mà những người khác thì đang ngó chừng Tín Lăng, nhất là người của huyết côi chiến đội. Quân Lạc Hoa có thể ở thời điểm chuẩn thánh và hư thánh đều mở ra bát trọng, đã là một hàng siêu cấp thiên kiêu. Nhưng bây giờ người này vậy mà đều mở ra cửu trọng, điều này đại biểu cho cái gì? Hắn giờ phút này mặc dù chỉ có tu vi nhất trọng phàm thánh, nhưng chiến lược quán tuyệt đối vượt xa nhất trọng phàm thánh. Cái này là người tốn hào, trăm vạn thánh tinh, cũng muốn hướng ra thánh vực để truyền lại tin tức sau. Hạ Lam hít vào một hơi thật sâu. Bất quá là một nguyên nhân nhưng không phải là trọng yếu. Tô Hàn mỉm cười. Trọng yếu nhất là ta nhớ bọn hắn. Chỉ mấy chữ bình bình đạm đạm thôi lại làm cho Tín Lăng và Lăng Tiếu trong nháy mắt động dung. Thiên phú của Tín Lăng cực cao, Lăng Tiếu thì có thể chất đặc thù. Cái này vốn không phải chuyện gì kỳ quái. Tô Hàn đã sớm tập mãi thành thói quen. Thế nhưng, có lẽ Hạ Lam không biết rõ. Tô Hàn nói cũng không phải là giả. Thực sự là bởi vì hắn nhớ mọi người mới tốn hao trăm vạn thánh tinh hướng toàn bộ thánh vực chuyển ra tin tức. Huyết côi chiến đội có vẻ như không phải đơn giản chỉ là bạch ngân chiến đội. Ninh Phong có thâm ý sâu sắc mà nói. Ở trong thánh vực thì tu sĩ phàm thánh có lẽ là không ít, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là mỗi người có thể đến được cái tiết điểm phàm thánh này thì đều có đại nghị lực và đại thủ đoạn. Cho dù là những bạch ngân chiến đội mạnh mẽ kia cũng không nhất định là có cường giả phàm thánh, mà ở huyết côi chiến đội này cộng thêm Tín Lăng và Lăng Tiếu thì đã có 3 vị. Đây là còn ngoại trừ Tô Hàn và Hà Phong không nói tới. Thân phận của Hà Phong là thiên yêu tộc, Ninh Phong tự nhiên là không biết, nhưng hắn luôn cảm thấy thực lực của Tô Hàn mới là thâm bất khả chắc. Đây là chuyện tuyệt đối không chỉ đơn giản là có tiền. Không quan trọng, một cái tu sĩ chuẩn thánh đột phá một tiểu phẩm cấp vậy mà dùng tài nguyên mà ngay cả phàm thánh cũng không dùng hết. Người bình thường há có thể như vậy được. Cái gọi là tài tiền không lộ ra ngoài, hắn lại không kiêng nể gì cả. Cho dù là đem cả Minh Hải Thành đều đắc tội cũng không sợ hãi chút nào. Ninh Phong thầm nghĩ trong lòng, loại người này nếu như không phải là người ngu thì là có niềm tin tuyệt đối. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Ninh Phong chợt nhớ tới, Tô Hàn là từng trên đấu giá hội nói qua, sau khi xử lý xong sự tình ở Minh Hải Thành, sẽ đăng lâm Thái Nguyên chủ thành, tự mình đến phủ thành chủ. Lúc đó có rất nhiều người đều cảm thấy hắn đang nói hiêu nói vượn, nhưng giờ phút này Ninh Phong lại sinh ra một chút tò mò và chờ mong. Chuyện nơi đây đã xử lý hoàn tất, người tiếp theo là dự định rời khỏi Minh Hải Thành sau. Ninh Phong lập tức lập lờ lướt đôi mà hỏi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Ninh Phong mỉm cười nói. Ninh trưởng quầy không cần phải vậy. Trước đó ta đã nói sẽ đi tới Thái Nguyên Thành. Người cứ trực tiếp hỏi ra là được, cần gì phải quanh co lòng vòng. Khục. Ninh Phong xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói: Thái Nguyên Thành chính là chủ thành, phù thành chủ thế lực cực lớn, trong đó tuyệt đối là có cả cường giả đạo thánh. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc. Ta cũng không muốn trêu chọc, nhưng mà đã không có đường để lui. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói: Ninh trưởng quầy có lẽ không biết, ma sát cùng với là phủ thành chủ của Thái Nguyên Thành chẳng qua chỉ là gia lông. Người muốn tiêu diệt huyết côi chiến đội ta thực sự là rất nhiều. Ất phù vô tội, Hoài Ngọc kỳ tội, Ninh Phong nói. Các ngươi cuối cùng vẫn quá là chiêu diêu cao điệu. Là rêu rao sao? Tô Hàn lắc đầu cười nói. Ninh trưởng quầy khẳng định đã nghe nói qua thời điểm ở đấu giá hội, tên phụ tá tự động kia như thế nào giáo họa cho chúng ta. Trên thực tế là huyết côi chiến đội ta phát hiện ra nhân tộc và yêu ma cấu kết. Có vài người không nguyện ý để cho chúng ta tiếp tục điều tra, cũng không nguyện ý chỉ rõ khắp thiên hạ, cho nên vẫn luôn muốn nghĩ cách để đưa chúng ta vào chỗ chết. Ninh Phong yên lặng, thân phận của hắn thì không thích hợp đàm luận về cái đề tài nhạy cảm này. Thôi, mỗi người đều có ý kiến của cá nhân, ngược lại là tu sĩ của thế giới, người không chết chính là ta vong. Tô Hàn hơi trầm ngâm, lại hướng Ninh Phong cười nói. Ngày mai chúng ta dự định xuất phát đi Thái Nguyên chủ thành, Ninh trưởng quầy có muốn đi xem náo nhiệt hay không? Xem náo nhiệt, Ninh Phong sửng sốt một chút. Ta đích xác là muốn đi một chuyến Thái Nguyên thành, và đến Phúc Tinh lâu, bất quá không phải là đi xem náo nhiệt. Nếu như bắt buộc phải nói thì Phúc Tinh lâu ta có thể từ bên trong tiến hành hòa giải. Nói là hòa giải nhưng thiên hạ khẳng định không có bữa cơm nào miễn phí. Huyết cổ chiến đội nếu như cần Phúc Tinh lâu trợ giúp, vậy thì chắc chắn phải bỏ ra thánh tinh ngang giá. Đa tạ Ninh trưởng quầy có hảo ý, bất quá không cần thiết, cũng là phải nhắc nhở ngươi một câu. Tô Hàn nhìn Ninh Phong gần từng chữ mà nói. Sớm nói với Phúc Tinh lâu một lời xin lỗi, tốt nhất là có thể đem tất cả mọi thứ tạm thời đều chuyển ra ngoài, bằng không có thể sẽ bị liên lụy. Sao? Đồng tử của Ninh Phong co lại. Cứ tính trước một chút giá cả đi. Tô Hàn không đợi Ninh Phong suy nghĩ nhiều mà lại nói. Lần này trùng linh thần pháp cộng thêm với trước đó ta đã nói, để cho Ninh trưởng quầy lưu lại vật phẩm đều tính cả đi. Được, Ninh Phong gật đầu. Vào ban đêm, Lăng Tiếu Tín Lăng và Tô Hàn, cả ba người tìm một địa phương vắng vẻ, truyền âm nói những chuyện xảy ra sau khi bản thân tiến vào thánh vực. Vận khí của hai người đều có thể nói là rất tốt. Tín Lăng gia nhập vào một hoàng kim chiến đội, hơn nữa còn nhận được sự ưu ái của Tiểu Kiều. Đây chính là nữ nhi của đội trưởng Vinh Quang chiến đội. Lăng Tiếu ở nơi này thì cũng gia nhập vào thời gian thần điện. Đây là nhóm thế lực đã từng có thể ngồi chung mâm với Đồ Thần Các và Thái A Cung, là một con quái vật khổng lồ. Thời không thần điện địa vị ở trong thánh vực tuyệt đối thuộc về cự phách hàng đầu. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói thì Tô Hàn cho rằng thời không thần điện so với Đồ Thần Các và Liên Minh Tinh Không còn muốn thần bí hơn. Bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất động, giống như là bị ngăn cách vậy. Chẳng qua tình cờ có thể thấy được đệ tử hành tẩu trong thế giới. Mà một khi thời không thần điện xuất cờ, vậy thì trong thánh vực sẽ có việc lớn phát sinh. Đối với cái loại vô dục vô cầu này, vẫn như cũ, tồn tại ở trong thánh vực mà lại còn là một thế lực khủng bố tồn tại nhiều năm như vậy, Tô Hàn vẫn luôn ôm một loại tâm tình kính quý. Cho dù hắn sau này trở thành chúa tể thì cũng chưa từng cải biến, thậm chí so với trước còn muốn kính sợ hơn. Mà khi Tô Hàn biết được, Lăng Tiếu vậy mà từ thời không thần điện, nhận được một trong thập đại thần khí là thứ truyền thừa, lập tức nghiệm chứng suy đoán của mình là đúng. Thời gian ba người thấy thánh vực đều là có hạn, cơ hồ là một trước một sau. Tín Lăng và Lăng Tiếu ở đây cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức liên quan đến những người khác, tỉ như là Hương Nhi hay hủy diệt nữ hoàng. Tô Hàn cũng đơn giản đề cập với bọn họ một chút là sau khi mình đến thì chuyện gì xảy ra, cũng tính là khá thú vị. Sáng sớm hôm sau có rất nhiều người vây quanh ở phía trước Phúc Tình Lâu, nơi này thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Bất quá bọn hắn cũng không phải đến để mua đồ mà là thực sự tới xem náo nhiệt. Dựa theo ý tứ của Tô Hàn thì hôm qua Ninh Phong đã thông qua Phúc Tinh lâu, yên lặng không một tiếng động thả lời là hôm nay huyết cổ chiến đội sẽ tới Thái Nguyên thành. Biết được tin tức này không biết bao nhiêu người xém chút cười đến rụng răng, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng là huyết cổ chiến đội đến cùng lấy dũng khí từ đâu. Ra rồi, bỗng nhiên có người hô lên, thực sự là ra rồi, Phúc Tinh lâu không có lừa gạt chúng ta. Thật đúng là dự định đi Thái Nguyên chủ thành sau, bằng không chúng ta cũng tốn một chút thánh tinh cùng đi qua đó xem náo nhiệt. Chà, truyền tống trận hôm nay sợ là sẽ bị tràn bể mất thôi. Rất nhiều âm thanh từ bốn phía chuyển đến, rất nhiều người đều quang mang dục dịch. Người có huyết cô chiến đội cau mày, giống như là bởi vì Phúc Tinh lâu đem bại lộ hành trình mà cảm thấy bất mãn nhưng lại không thể làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không dừng lại, đám người tự động nhường ra một con đường, dung nạp người của huyết côi chiến đội đi tới chuyển tống trận. Thật đúng là dự định đi Thái Nguyên chủ thành sao? Như trước vẫn là tòa khách sạn kia, như trước vẫn là vị trí ở gần cửa sổ. Lão già, tóc trắng và đám người cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt lấp lánh. Rõ ràng không nghĩ tới huyết côi chiến đội lại cường như thế, dám cùng với phủ thành chủ của một tòa thành khiêu chiến. Nơi này gào to chém gió thì cũng thôi, nhưng nếu thực sự đi Thái Nguyên chủ thành, muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đội ngũ của huyết côi chiến đội hình như đã lớn mạnh thêm, nam tử trẻ tuổi mở miệng, trên mặt hắn nụ cười lạnh, tựa hồ chưa từng tan biến. Nhiều thêm hai người sau, nam tử trung niên ở một bên cũng nói, đều là phàm thánh. Lão giả thản nhiên nói, ta có thể cảm thụ ra khí tức của bọn hắn, một cái là tứ trọng, một cái là nhất trọng. Huyết côi chiến đội này ngược lại cũng có chút bổn sự, vậy mà có thể làm cho phàm thánh cũng đi theo, sẽ không phải là dùng tiền thuê tới đấy chứ. Nhìn thân sắc của bọn hắn thì tựa hồ rất cung kính đối với bạo tuyết kia, nam tử trẻ tuổi nói. Huyết côi chiến đội hiện tại đã trở thành mục tiêu công kích, không có phàm thánh nào sẽ ngốc đến mức là ngay tại lúc này tới xung quân. Hai người này hẳn là bằng hữu, lão giả kia nói. Nam tử trẻ tuổi lập tức hử lạnh, như thế thì càng tốt, toàn bộ đều giải quyết cũng bớt đi phiền toái. Đường đường là cường giả phàm thánh, ngươi cho rằng dễ giết như vậy hay sao? Lão giả liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi có chút bất mãn. Nam tử trẻ tuổi lập tức nói, Ninh lão hiểu lầm rồi, ý tứ của vạn bối là người muốn tiêu diệt huyết côi chiến đội không chỉ mỗi chúng ta, lần này chỉ sợ là bên thành chủ của chủ thành Thái Nguyên cũng sẽ không để cho bọn hắn dễ chịu. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể đều kéo vào, lão giả nói. Dựa theo ý tứ của phía trên, một khi động thủ thì mặc kệ bọn hắn mạnh hay yếu, đều phải dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết. Trước kia ta còn lo lắng là Hạ Lam kia bỗng nhiên trở thành phàm thắng, khả năng là vô pháp đem nàng đánh giết. Nhưng bây giờ bọn hắn không chỉ đắc tội chúng ta, còn đắc tội với thành chủ phủ của Thái Nguyên chủ thành, cùng với rất nhiều thế lực của Minh Hải thành bên này. Người muốn để cho bọn hắn chết là có rất nhiều, chờ đến Thái Nguyên thành thì bọn hắn có chắp cánh cũng bay không thoát. Ở trong ngày thường, truyền tống trận có chút tiêu điều, nhưng giờ phút này đã sắp bị chen bể. Người bốn phía rõ ràng nghe được là người của huyết côi chiến đội giao nộp phí tổn truyền tống, mục đích chính là Thái Nguyên chủ thành. Điều này lập tức càng để cho bọn hắn hưng phấn hơn. Có người có lẽ là không bỏ được, nhưng có người xác thực là muốn đi qua đó nhìn một cái, cho dù là truyền tống phí, cả tới mấy trăm miếng thánh tinh thì bọn hắn cũng nhận. Đám người giống như là Trần Viêm Vương Hợi, cái gọi là tứ đại công tử này, cũng là cùng với người của thế lực sau lưng bọn hắn đi theo sát phía sau. Tầm mắt bọn hắn nhìn về phía huyết côi chiến đội tựa như đang nhìn một nhóm người chết. Trải qua điều tra, huyết côi chiến đội chẳng qua chỉ là một chiến đội không có bối cảnh ở đại khu phương Nam. Dưới loại tình huống này, bọn hắn mặc dù đã đánh giá cao thực lực của huyết côi chiến đội, thế nhưng vẫn như trước là không nghĩ ra bất luận một con đường sống nào. Cho nên bọn hắn cho rằng lần này huyết côi chiến đội dám đi Thái Nguyên thành thực sự là cái loại không biết trời cao đất rộng, thuần túy là muốn chết. Mà bọn hắn không biết là muốn động đến huyết côi chiến đội không chỉ có riêng bọn hắn, cũng không vỏn vẹn chỉ là thành chủ phủ ở Thái Nguyên thành. Trong Thái Nguyên thành, trung tâm chuyển tống trận, ào, từng đạo bóng người lấp lánh mà ra, đứng nghiêm ở bên cạnh chuyển tống trận, chính là người của huyết côi chiến đội. Bọn hắn vừa ra, lập tức là thấy được một đám người mặc khôi giáp đứng ở phía xa xa đang ăn trái cây. Đây là binh sĩ phủ thành chủ của Thái Nguyên thành, mà phụ tá Tư Động bất ngờ cũng nằm trong số đó. Hắn đột nhiên đem trái cây trong tay ném qua một bên, đứng lên không thể tưởng tượng nổi mà nói, các người thật đúng là dám tới. Có gì mà không dám, Tô Hàn cười nhạt vây bọn hắn lại. Tư Động vung tay lên, rất nhiều binh sĩ lập tức là xông ra đem huyết côi chiến đội vây vào giữa. Có rất nhiều tu sĩ ở bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vàng lùi lại không dám tới gần. Mà giờ khắc này trong chuyển tống trận vẫn như cũ có rất nhiều bóng người tuôn ra. Đám người Trần Viêm Vương Hợi cũng nằm trong số đó. Tư Mỗ từ sớm đã nhận được tin tức, nói hôm nay huyết côi chiến đội sẽ đăng lâm Thái Nguyên thành. Nguyên lai còn tưởng rằng chỉ là một trò đùa, không nghĩ các người thực sự có loại lá gan này. Tư Động vẻ mặt âm trầm. Tư đại nhân cũng là uy phong thật lớn. Hạ Lam nhìn đám binh lính xung quanh, châm chọc nói. Huyết côi chiến đội tại yêu ma chiến trường chém giết với yêu ma, thời điểm thủ hộ cho nhân tộc, thì Tư đại nhân chỉ dám ở chỗ này hưởng thụ hòa bình chi nhạc. Đối với yêu ma, Tư đại nhân không có dũng khí để xuất chiến, nhưng đối với chúng ta, ngươi lại là trọng quyền xuất kích. Đánh rắm, Tư Động hử lạnh. Đừng nói bản thân mình cao thượng như vậy. Các người đi chiến trường yêu ma chẳng lẽ không phải là vì tích phân sao? Huống hồ trước đó Từ Mỗ cũng đã nói, huyết cô chiến đội vì tích phân không để ý đại nghĩa nhân tộc, tự mình cấu kết với yêu ma, tàn sát chiến sĩ đồng tộc, quả thật là thao thiên chi tội, là đáng chết. Sau đó thì sao? Hạ Lam nhìn chằm chằm vào Tư Động. Tư đại nhân muốn thay trời hành đạo sao? Đương nhiên. Tư Động lập tức nói, ban đầu nể tình các người đã từng đánh giết yêu ma, Thái Nguyên Thành ta chỉ muốn đem việc này truyền về đại khu phương Nam, để cho bọn họ tới tiến hành trừng phạt. Không nghĩ tới các ngươi lại cuồng vọng tới loại trình độ này, vọn vẹn chỉ vì mồm mép trên buổi đấu giá mà dám tới Thái Nguyên Thành ta tìm phiền toái. Không nói những cái khác, công phu đổi trắng thay đen của Tư đại nhân thật đúng là cao cấp. Thượng quan Tỉnh cười khổ, rõ ràng là Tư đại nhân vu hoan hãm hại chúng ta trước đây, bây giờ lại nói như đại nhân mới là có lý vậy. Tiểu nữ tử hôm nay thật đúng là tăng thêm kiến thức. Chuột chạy qua đường thì người người kêu đánh. Mặc dù chúng ta không có cửu oán, thế nhưng huyết cô chiến đội lại làm ra cái loại tài họa tội nghiệt kia cũng xứng đáng để nhận trừng phạt. Tư Động đại nghĩa lẫm nhiên nói, Thái Nguyên Thành ta có nghĩa vụ và trách nhiệm quyền lợi thay trời hành đạo. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy thì hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để thay trời hành đạo. Tư Động đối mặt cùng với Tô Hàn, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên, đó là một loại cảm giác lạnh buốt mà không có lý do. Theo lý mà nói thì chỉ là một cái chuẩn thánh mà thôi, càng không có khả năng cho mình cảm giác này mới đúng. Trong lòng Tự Động dâng lên chút sốt ruột, xốc ra một viên chuyển âm tinh thạch. Tội nhân đã đến, phong tỏa Thái Nguyên Thành. Ông... Tiếng nói xuất ra không lâu, bốn phía của Thái Nguyên Thành chuyển ra tiếng vù vù kinh người. Ngay sau đó một màn sáng lớn từ dưới đất của tường thành Thái Nguyên Thành vụt lên, hiện ra dáng vẻ nửa hình tròn, đem toàn bộ tòa thành trì này đều úp lại. Khí tức trận pháp truyền đến từ trên màn sáng, không cần vào trung kích cũng biết là giới đạo thánh, sợ là không người nào có thể đi ra ngoài. Cô thành chủ thật đúng là có thủ bút lớn, ánh mắt Tô Hàn sáng lấp lánh. Màn trời phong thành này sẽ không thể tùy tiện vận dụng, mà lần này chỉ vì một cái bạch ngân chiến đội chúng ta. Thế nào, ngươi cảm giác là mình không đáng à? Tự Động cười lạnh. Chính ta có cảm giác được hay không đã không quan trọng. Trọng yếu là có người cảm thấy chúng ta có giá trị. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chẳng lẽ Tư Động đại nhân cảm thấy chỉ bằng vào cái màn trời phong thành này là có thể đem chúng ta lưu lại hay sao? Hạ Lam mở miệng, đồng thời khí tức trên người tản ra, uy áp mạnh mẽ lập tức để cho hết thảy người của phủ thành chủ bao gồm cả Tư Động ở bên trong bị cảm ứng. Trong cơ thể của nàng năng lượng sau khi thức tỉnh, tu vi đột phá đến tứ trọng phàm thánh, lại thông qua chủng linh thận pháp tăng lên tam trọng nữa. Nói cách khác, Hạ Lam giờ phút này nghiễm nhiên đã biến thành một vị thất trọng phàm thánh. Tu vi như thế hoàn toàn chính xác là có tư cách gọi là cường giả. Cho dù là Tư Động, sau khi cảm nhận uy áp của Hạ Lam, vẻ mặt đều hơi biến đổi, có chút khó tin. Trong tin tức bán nhận được thì Hạ Lam căn bản không có tu vi cao như vậy. Đương nhiên lần hành động này cũng không riêng gì phủ thành chủ tham gia. Tư Động biết rõ, coi như Hạ Lam có đạt đến thất trọng phàm thánh thì chỉ sợ cũng không làm nên cơm cháo gì. Tư Mỗ cũng muốn hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ hạ đội trưởng cảm thấy chỉ bằng vào tu vi thất trọng phàm thánh liền có thể bình yên vô sự rời khỏi Thái Nguyên Thành sao? Tư Động cười lạnh, trên mặt không có bất kỳ dáng vẻ sợ hãi nào. Vậy thêm cả chúng ta thì sao? Tín Lăng và Lăng Tiếu đồng thời cùng mở miệng, trên người đều tản ra khí tức. Khí tức của bọn hắn vô cùng quỷ dị đến mức mà Tư Động không thể cảm giác ra. Rốt cuộc đây là loại tu vi gì? Chẳng qua là cảm thấy đều mạnh mẽ cả. Chỉ cần không có đạo thánh có thể xé mở màn trời phong thành, vậy thì các người không đi được, các người có tin không? Tư Động vẫn như cũ là khinh thường. Tô Hàn mấp máy môi rồi bỗng nhiên mở miệng. Cũng không biết là người của Phúc Tình Lâu đến cùng là đã rút khỏi Thái Nguyên Thành hay chưa? Sao? Nghe được lời như là tự nói này, Tư Động nhướng mày. Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, các ngươi lại ngây thơ cho rằng chính mình ngay cả Phúc Tình Lâu cũng có thể uy hiếp được sao? Tô Hàn chỉ quét mắt nhìn hắn mà không có trả lời. Thoáng qua thì tu vi lực lượng trộn lẫn trong âm thanh đột nhiên quát lên. Người không liên quan tới nơi này, đừng có ở chỗ này xem náo nhiệt, mau rời khỏi phạm vi Thái Nguyên Thành. Lời này vừa nói ra toàn thành đều yên tĩnh lại. Xem náo nhiệt mà cũng không cho phép sao? Hay là nói hắn cho là mình có thể hủy đi cả tòa thành này? Tư Động đầu tiên là bật cười. Bạo tuyết. Giống như lời từ trong miệng Hạ Lam nói ra, thì dùng tu vi của nàng khả năng còn có người tin tưởng một chút, nhưng mà người không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Người không liên quan tới, mau sớm rút khỏi Thái Nguyên Thành. Tô Hàn lần nữa mở miệng, âm thanh cực kỳ to lớn, cầm miệng, Vẻ mặt của Tư Động trầm xuống, thực sự là cho người mặt mũi quá rồi phải không? Đều đã sắp chết đến đít rồi, mà vẫn còn tùy tiện, tự đại như vậy. Đến cùng là ai cho người dũng khí? Ta nói lại lần cuối, Tô Hàn bình tĩnh nói, người không liên quan mau rời khỏi phạm vi Thái Nguyên Thành, bằng không thì tự gánh hậu quả. Nếu như nói lần đầu tiên hắn mở miệng tất cả mọi người cảm thấy là nói bậy, vậy thời điểm lần thứ hai liền có người ôm thái độ hoài nghi. Mà lần thứ ba này, vô luận là từ biểu lộ trên mặt Tô Hàn hay là ngữ khí bình thản kia tựa hồ có thể nhìn ra, hắn thực sự có niềm tin hủy diệt Thái Nguyên Thành. Việc này, cho đến trước mắt, chẳng qua chỉ là một sự tình cực kỳ hão huyền. Nhưng tu sĩ thiên hạ lại không phải là người ngu, nhất là tồn tại thánh cảnh. Cũng không phải tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt như vậy. Thời điểm lời nói thứ ba của Tô Hàn hạ xuống, bắt đầu có người hướng nơi xa phóng đi, tựa hồ thực sự tuân theo lời nói của Tô Hàn muốn rời khỏi Thái Nguyên Thành. Đương nhiên cũng có người không tin, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy đây chỉ là chuyện nói hoang đường trong miệng một tên tu sĩ chuẩn thánh. Mà những người không tin này toàn bộ đều khoanh tay trước ngực, một bộ lập cười trên nỗi đau của người khác, ôm thái độ xem kịch vui. Đối với loại này thì Tô Hàn nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chẳng qua vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống. Bắt đầu đi, Tô Hàn nói. Bắt đầu cái gì? Tự Động nhíu mày. Không phải là muốn động thủ sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Phủ thành chủ sợ là đã sớm mai phục tốt rồi, lại còn có những người khác muốn tiêu diệt huyết côi chiến đội ta, hẳn cũng đều đến đây. Đã như vậy còn không bằng tranh thủ thời gian hiện thân, ít nhất để cho huyết côi chiến đội ta biết đến cùng là ai muốn xử lý chúng ta, không phải sao? Cũng có chút ý tứ. Không đợi Tự Động mở miệng thì trong đám người truyền đến một đạo âm thanh trêu chọc. Thấy mấy đạo thân ảnh từ bốn phía đi ra, chính là những người một mực chú ý tới bọn Tô Hàn, lại cố ý từ Minh Hải Thành theo tới Thái Nguyên Thành, đám người của Ninh Lão. Mà sau khi bọn người Ninh Lão hiện thân, Tô Hàn mơ hồ thấy là trên hư không cũng có đại lượng thân ảnh, chẳng biết tới lúc nào đã xuất hiện. Hoàn toàn chính xác là có người muốn xử lý các người, nhưng đến cùng là ai thì các người không có tư cách để biết, Linh Lão nói. Đại năng đạo thánh sao? Đồng tử của Hạ Lam có rút lại một chút. Nàng có tu vi thất trọng phàm thánh mà lại không cảm giác được khí tức của đối phương. Vậy ngoài trừ đạo thánh thì còn ai có thể làm được nữa? Nói thật, nếu như người của huyết côi chiến đội có thể đi theo Tô Hàn đến đây thì cũng chỉ mang theo một bầu nhiệt huyết và lực lượng đoàn thể mà thôi. Bọn hắn không bỏ cuộc nữa đường, nhưng cái này cũng không đại biểu là bọn họ thực sự tin tưởng Tô Hàn thực sự có thể hủy diệt Thái Nguyên Thành. Cái này tựa hồ chỉ là một cái loại xúc động và lỗ máng, và cũng tựa hồ là ôm một loại tư thái là đâm lao thì phải theo lao. Tóm lại là đại giới cuối cùng chỉ có thể là tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà khi mà nghĩ tới những thứ này, bọn hắn vẫn như trước là lựa chọn tin tưởng Tô Hàn. Vô luận kết quả cuối cùng có như thế nào thì bọn hắn đều đã hưởng thụ được nguyên tố tinh thạch mà Tô Hàn ban tặng, cũng hưởng thụ cái vẻ hung hăng càn quấy chưa bao giờ có trong cuộc đời. Đây chính là lực ngưng tụ của huyết côi chiến đội, tin tưởng đồng đội vô điều kiện, tin tưởng và có lực ngưng tụ không sợ chết. Quả nhiên, Hạ Lam hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười quyết tuyệt. Thủ bút lần này của các ngươi là rất lớn. Hoàn toàn chính xác là lớn, đạo thánh sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng các ngươi quả thực là đáng chết. Tự Động vẻ mặt âm trầm xuống. Chỉ sợ không chỉ một vị này. Tô Hàn nghiêng qua, liếc mắt nhìn Tự Động. Dĩ nhiên, Tự Động bỗng nhiên xoay người, hướng phương hướng phủ thành chủ, ôm quyển khom người cung kính nói. Tội nhân đã đến, thỉnh thiếu tôn hiện thân, thay trời hành đạo. Ông, cái gọi là thiếu tôn kia, tựa hồ cũng chỉ chờ Tự Động nói câu này. Âm thanh vù vù từ hướng phủ thành chủ truyền đến, đại lượng thân ảnh mang hắc giáp cầm vũ khí tựa như châu chấu bay ra đầy trời. Có một vệt kim quang như vầng rượu nhật trong nháy mắt kéo dài mà tới, hóa thành một nam tử trung niên có tướng mạo âm lãnh. Khí tức trên người phun trào khiến cho người của huyết côi chiến đội không thở nổi, tựa như sóng biển trùng kích, ép bọn hắn vậy. Đại năng đạo thánh hoàn toàn chính xác là rất mạnh, mà giờ khắc này giữa sân, ngoại trừ thiếu tôn, còn có những cường giả khác của phủ thành chủ. Ở trong đó, phàm thánh đã hơn 6 vị, cộng thêm trước đó có Ninh Lão hiện thân. Hiện tại, đám người trên vùng trời, đạo thánh là có 2 vị, phàm thánh tổng cộng là tới 12 vị. Các người chính là... Thiếu tôn nhìn đám người Tô Hàn bên dưới vừa muốn mở miệng, Tô Hàn chợt khoát tay cắt ngang lời hắn. Hắn thậm chí là không thèm liếc mắt nhìn thiếu tôn, chẳng qua chỉ thản nhiên nói, còn nữa không? Thiếu tôn vẻ mặt trong nháy mắt băng hàn xuống, làm cường giả đạo thánh thời điểm hắn mở miệng, nào có người nào dám cứt đứt như vậy chứ? Mặc dù là cường giả đồng cấp thì cũng đều phải hơi dừng lại, chờ cho hắn nói xong, bởi vì hắn nên nhận được chút tỉnh mọn là như thế này, mà tên tạp chủng chuẩn thánh trước mắt này lại. Không thèm nhìn thẳng, uy nghiêm và áp lực của mình, dáng vẻ và thái độ đơn giản là hung hăng càn quấy đến cực hạn. Chắc không được có người nhất định phải đem bọn chúng diệt trừ. Thiếu tôn lần nữa mở miệng. Từ tình huống hôm nay mà xem thì có vẻ như cùng với sự kiện kia không có quan hệ, thực sự là các người đáng chết. Xem ra vẫn còn có người, bằng không thì người sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, Tô Hàn nói. Thiếu tôn trong mắt có thần sắc giận dữ, uy áp chân thân trực tiếp hóa thành mây đen thao thiên, tựa như muốn hóa thành thực chất hướng Tô Hàn chấn áp tới. Cút! Hạ Lam quát to lập tức ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Phượng y bên ngoài cơ thể lại phát quang, tu vi dung nhập vào trong đó, vững vàng chặn lại uy áp của thiếu tôn. Sao? Thiếu tôn đồng tử ngưng tụ lại có chút khó có thể tin. Phàm thánh trung quy chỉ là phàm thánh, cho dù đã đạt đến thất trọng thì cũng có khoảng cách cực lớn với đạo thánh. Nếu như đổi thành người khác thì thiếu tôn có niềm tin tuyệt đối, chỉ dựa vào uy áp đã để cho đối phương thổ huyết trọng thương. Hạ Lam ở đây rõ ràng là có nguyên nhân do Mỹ Phượng Hà Y. Đáng tiếc cho một bộ trang bị tốt, thiếu tôn nói. Hạ Lam xem như không thèm đếm xỉa, cười lạnh nói, đạo thánh thì lại thế nào, cũng chẳng mạnh đến đâu. Người nếu như có thể xử lý ta, vậy thì bộ trang bị này liền để cho ngươi mặc. Thiếu tôn vẻ mặt tức giận, rõ ràng đây là một bộ trang bị dành cho nữ, mặc dù là rất mạnh. Mặc dù là có giết chết Hạ Lam, thì hắn cũng không có khả năng mang nó mà mặc trên người. Lời này của Hạ Lam đối với hắn mà nói chính là một loại vũ nhục. Hư thánh có thể ngưng thụ nguyên thần thánh hồn, phàm thánh thánh hồn càng mạnh hơn, không thể tùy tiện diệt sát. Thiếu tôn nhìn chăm chú vào Hạ Lam chậm rãi nói, thế nhưng ngươi cho rằng bản tôn thực sự vô pháp giết ngươi sao? Ngươi có tin không, hôm nay ngươi chỉ cần không ra khỏi màn trời phong thành này, vậy thì bản tôn chắc chắn có thể lấy cái mạng chó của ngươi. Ta đã dám đến thì không sợ chết, Hạ Lam thản nhiên nói. Trung thần vượng quốc mà gian thần thì vong quốc, thiên vô đạo nghĩa, ta dẫm cả lên trời, người vô lương tâm thì ta đồ người mà đứng. Mơ mộng hão huyền. Không đợi thiếu tôn mở miệng, trong đám người phía sau lại có âm vang chuyển đến. Người của huyết cô chiến đội cau người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Trần Viêm Vương Hợi, trong lúc cười lạnh, lại có đại lượng thân ảnh từ sau lưng bọn hắn đi ra. Chính là thế lực đến từ Minh Hải Thành, Liệt Diễm Đảo, Minh Vũ Các, Tử Tuyền Tông và Quỷ Vân Môn. Trên người bọn họ mặc quần áo và phục sức nghiễm nhiên, không có bất kỳ tra dấu nào, tùy tiện có thể nhận ra. Bất quá cũng không có tồn tại cường giả đạo thánh, mà trong mỗi thế lực đều có một vị thất trọng phàm thánh cùng với ba vị phàm thánh khác. Cộng lại thì cường giả phàm thánh đã đạt tới 16 vị. Đối mặt với bốn thế lực lớn này, Tô Hàn chẳng qua chỉ nhíu mày. Hắn cũng không cho rằng là bốn thế lực này cũng là nhận lấy một ít người sai khiến. Bọn hắn sở dĩ hiện thân ở đây khả năng chỉ đơn thuần là vì đám người Tô Hàn đã ma sát với đám người Trần Viêm Vương Hội. Cái này kỳ thực không tính là thâm cửu đại hận gì, chỉ có thể nói là mấy thế lực này quá mức bao che khuyết điểm, cho nên mới sau khi biết tình huống thì thò một chân vào để hiển lộ uy nghiêm của bọn hắn. Nếu như đem thành chủ phủ đám người Ninh Não coi là con cá lớn, vậy thì bốn thế lực này chỉ có thể là tôm tép phụ thêm. Nhất định cứ phải đến tìm cái chết, vậy thì thành toàn cho các ngươi. Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi vỗ vào Kim Ba Ô ở trên vai. Hôm nay có thể cho ngươi ăn no, cô. Kim Ô gật gù đắc ý kêu loạn, cũng không có bởi vì Tô Hàn đập đầu nó mà cảm thấy bất mãn, ngược lại còn nhìn thấy nó tràn ngập vẻ hưng phấn. Con mắt nó nhọn hoắt quét về phía tất cả mọi người, tràn ngập vẻ tham lam và không kịp chờ đợi, tựa như đem mọi người bốn phía đều coi là thức ăn. Người nuốt người thì không thể, nhưng chim nuốt người cũng không phải là không thể. Tô Hàn quét mắt nhìn người bốn phía, huống hồ bọn hắn cũng không tính được là người, người nói có đúng không? Ục, Kim Ô trực tiếp gật đầu. Trước tránh ra đi, Tô Hàn hướng Hạ Lam khoát tay áo một cái. Hạ Lam nhìn Tô Hàn trong mắt kỳ thực vẫn có lo lắng. Có sợ không? Tô Hàn cười hỏi. Dĩ nhiên là sợ, Hạ Lam không chút do dự mà nói. Hai vị đạo thánh gần 30 vị phàm thánh, ngươi vậy còn hỏi ta có sợ hay không? Vậy thì có ta ở đây, ngươi có sợ không? Tô Hàn lại hỏi. Hạ Lam lắc lắc cắn môi. Ta sợ sau khi người chết, không ai cho ta tiền tiêu. Tô Hàn cười to cất cao giọng nói. Sau lần này, mỗi người lại được thưởng chục tỷ thánh tinh. Nghe thấy lời ấy, những người cổ huyết cô chiến đội hai mắt tỏa sáng, áp lực bị vây giết đều tiêu tán đi rất nhiều. Người thực sự là có tiền, nhưng người sợ là phải dùng mạng để mà bỏ ra. Ninh Lão mở miệng. Thật sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào linh não trong chốc lát, nụ cười càng thêm nồng đậm. Nhưng mà theo linh não thì nụ cười của Tô Hàn tràn đầy vẻ quỷ dị. Cứ cười thỏa thích đi, rất nhanh ngươi liền không thể tiếp tục cười được nữa. Linh não vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đều nói là đạo thánh thông thiên, có được khả năng dự báo tương lai. Ngươi chẳng lẽ không dự đoán được là ngươi rất nhanh sẽ phải chết sao? Nụ cười của Tô Hàn bỗng nhiên tan biến. Chỉ bằng ngươi. Ninh não cũng mất đi kiên trì, bàn tay vũ động, tất cả mọi người xếp hàng muốn vây giết huyết cồi chiến đội. Chỉ có hai vị đạo thánh, mặc dù hơi tiếc, nhưng cũng chỉ đành vậy thôi. Tô Hàn hít sâu một hơi, tại thời điểm đối phương sắp ra tay thì tay phải chấn động, soạt một tiếng. Quang mang kim sắc chói mắt, từ trong bàn tay Tô Hàn ngưng tụ ra, đó chính là một loại hào quang mà ngay cả là đạo thánh cũng không nhịn được phải híp mắt lại. Đương nhiên vỏn vẹn chỉ như thế, sẽ không để cho đám người linh lão và thiếu tôn dao động. Thế nhưng mà trong nháy mắt hào quang này xuất hiện, thì uy áp ngập trời cũng từ trong tay Tô Hàn tràn ra. Cái loại năng lượng kinh người kia thậm chí đã không thể dùng từ uy áp để mà hình dung, bởi vì trong cảm nhận của linh lão và thiếu tôn, sắc mặt liền đại biến, đồng tử co vào, hô hấp dồn dập, sát cơ trong nháy mắt tiêu tán đồng thời lui ra phía sau. Một loại nguy cơ sinh tử khó hiểu bỗng nhiên bùng nổ trong lòng tựa như sóng biển đã đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Thân thể bọn hắn bắt đầu run rẩy, mí mắt nhảy lên, da đầu cũng run lên. Nếu như muốn hỏi là đạo thánh đại năng đến cùng có chỗ nào mạnh hơn so với phàm thánh hư thánh, vậy thì nhất định là phải nói về tốc độ phản ứng. Vô luận trước đó bọn hắn tự tin cỡ nào, trong nháy mắt khi nguy cơ bùng nổ, suy nghĩ đầu tiên của bọn hắn không phải là lâm chiến, ra ngoài chạy chính là sỉ nhục, mà chỉ có một suy nghĩ, làm sao để sống sót, lui. Không một chút do dự, thiếu tôn và linh lão chỉ kịp liếc nhau một cái liền nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Sau đó dùng hết khí lực trong bú sữa mẹ mà bỏ chạy. Không cần quản người khác sẽ ý kiến gì với mình, cũng không cần phải quản bất cứ một ai. Tại sao là chẳng diện xoay chuyển nhanh như vậy? Thiếu tôn và linh lão cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã thối lui ra khỏi tầm mắt của đám người Tô Hàn, chạy tới khu rìa của Thái Nguyên Thành. Mà cái này chẳng qua chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Trong chớp mắt tiếp theo tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Tu vi là nhất trọng đạo thánh hoàn toàn bùng nổ, thậm chí dưới chân còn xuất hiện quang mang. Đây rõ ràng là một loại thuật pháp có thể gia tăng tốc độ, cùng với một đồ vật giống như giày cũng có thể tăng cao tốc độ. Nhưng cho dù là vậy cũng không để cho cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng bọn họ có chút yếu bớt nào, ngược lại càng ghê gớm hơn. Thật giống như là căn bản không có cách nào thoát ra khỏi sự trưởng khống của đối phương. Vô luận chạy ra bao xa, đều cũng có thể bị đuổi kịp vậy. Trên mặt họ, sự khẩn trương và hoảng hốt, thậm chí là hoảng sợ, tự nhiên là rất ít người có thể trông thấy. Nhưng mà đám người tự động thì lại đứng sững sờ ở đó. Người nào cũng nghĩ không thông, vì sao vừa mới còn là hai vị đại năng đạo thánh đứng sờ sờ nơi này, lại có cử động đột ngột đến như vậy, bọn hắn đi đâu rồi? Đây là bởi vì vượt qua giới hạn của sợ hãi, từ đó mà trực tiếp thoát đi ư, nhưng điều này làm sao có thể? Chúng ta trước cứ vây giết huyết cồi chiến đội đã. Thiếu tôn và linh lão lần nữa đã đi bố phòng bốn phía ở Thái Nguyên Thành rồi. Một lát sẽ trở về, tự động quát to. Những người khác nghe được lời này đều không khỏi nhíu mày. Thật sự nghĩ bọn hắn là kẻ ngu hay sao? Nếu như thực sự là đi bố phòng, sợ huyết cồi chiến đội bỏ trốn, thì ít nhất cũng phải mở miệng nói với người ta một tiếng chứ. Huống hồ vì vây giết huyết cồi chiến đội mà làm được một kích chắc chắn phải chết, Thái Nguyên Thành này đã bố trí xuống đầy đủ phòng ngự rồi. Hai vị đại năng đạo thánh há có thể ở tại thời điểm này lại đi bố phòng nữa. Vô số ý nghĩ dâng lên trong lòng, rất nhiều ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại ở trên kim sắc quang mang trên tay của Tô Hàn. Chỉ thấy kim sắc quang mang ở thời điểm này đã hóa thành một thanh trường kiếm, hoặc là nói một đạo kiếm khí. Mà trường kiếm kia cũng không phải là ngưng tụ mà trông nó trong suốt, nhưng mức độ đậm đặc của hào quang lại đạt đến mức độ gần như thực chất. Mặc dù bọn hắn là tu vi phàm thánh, so với thiếu tôn và ninh não thì yếu hơn rất nhiều, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng phản ứng lại. Nguy cơ sinh tử đối với bọn hắn mà nói, ngược lại không quá nồng đậm. Bọn hắn chẳng qua từ trên kiếm khí kia, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, vô pháp kháng cự. Đây là cái gì? Mí mắt của tự động nhảy lên. Bố phòng. Ánh mắt Tô Hàn quét qua tự động, mỉm cười mở miệng. Chính người tin sao? Vậy không phải bố phòng thì sao? Tự động nhắm mắt hỏi. Nguy cơ cảm giác đối với đạo thánh mạnh hơn các người rất nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều kịch biến. Trước đó bọn hắn đã suy đoán những thứ này, nhưng vẫn ôm chút tâm lý may mắn và nghi vấn. Giờ phút này được Tô Hàn mở miệng chứng thực, để cho trong lòng bọn họ không khỏi chìm xuống. Không nghĩ tới, ngươi còn có thủ đoạn như thế. Tự động âm trầm nói, thế nhưng cho dù là vậy, ngươi có thể lật trời hay sao? Chúng ta có chừng hơn 10 vị phàm thánh ở đây, lại cộng thêm Thiếu Tôn và Ninh Não là hai vị đạo thánh, tất cả có thể để cho các ngươi táng thân ở chỗ này. Ngươi có thể thử một chút. Tô Hàn ngữ khí bình tĩnh, không có một chút rung động nào, để cho trái tim của tự động đập càng nhanh hơn. Tốc độ của đạo thánh hoàn toàn chính xác là tạm được, nhưng đáng tiếc là kiếm khí của ta sớm đã khóa chặt khí tức của bọn hắn. Cho dù bọn hắn có thể trong chớp mắt chạy trốn tới cả khu vực phương Bắc thì vẫn như cũ không thoát được vận mệnh bị đánh chết. Theo lời nói buông xuống, tay trái của Tô Hàn vươn ra cùng với tay phải đột nhiên chộp lấy đạo kiếm khí kia. Đế giả kiếm khí, soạt. Nháy mắt, hắn đem kiếm khí nâng lên, hào quang bỗng nhiên mở rộng. Từ bắt đầu ngưng tụ chỉ là 1 mét, chớp mắt biến thành 10 mét, sau đó là 100 mét, ngàn mét, vạn mét. Cuối cùng chỉ có thể dùng từ dặm để mà tính toán. Toàn bộ vùng trời của Thái Nguyên Thành đều hiện lên hào quang màu vàng kim, tựa như là mặt trời trên bầu trời rớt xuống, lại tựa như là tinh không sụp đổ. Một màng kim quang kia thẳng tắp bay lên, mang theo khí thế trùng thiên, cực kỳ giống như là vĩnh hoàng quang hoa, hòa mỹ, vạch phá giữa bầu trời đêm vậy. Đây cũng chính là thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của bọn hắn, là ánh sáng cuối cùng mà bọn hắn có thể nhìn thấy. Soạt một tiếng, không chút do dự, dưới cái nhìn kinh hãi của đám người Hạ Lam, Hoàng Tông, Tống Minh Châu, Tô Hàn cầm đế giả kiếm khí âm mầm vung lên. Quang sắc kim sắc quang mang từ trên bầu trời bổ xuống, xẹt qua một góc tích, độ cong hoàn mỹ. Có vô số khí tức và tu vi tại thời điểm này bùng nổ trên người bọn họ. Nhưng mà vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt bùng nổ thì những khí tức này toàn bộ tán loạn và tu vi cũng là tan biến. Căn bản là không có hiện tượng khủng bố như trường kiếm bổ qua thân thể, mà truyền đến những âm thanh phốc phốc. Sau khi đế giả kiếm khí rơi xuống thì hết thảy chỉ hóa thành hư vô, chỉ có đại lượng là gợn sóng màu vàng sáng vẫn như cũ trôi nổi trên bầu trời. Hào quang trong chớp mắt đã lóa mắt đến cực hạn, vô luận là tu vi cỡ nào đều không tự chủ được mà phải nhắm mắt lại. Giống như đám người Hạ Lam chỉ nghe được tiếng nổ kinh người vang rền truyền ra, thời điểm bọn hắn mở mắt một lần nữa chỉ thấy được là trên mặt đất xuất hiện một khe nứt như vực sâu. Vết nứt đen kịt một màu, giống như cả phiến khu vực này đã bị chém thành hai nửa, vô pháp nhìn thấu chiều sâu đến cùng là cỡ nào. Đám người như Tự Động, Trần Viêm cùng các thế lực ở phủ thành chủ và chư vị cường giả thì toàn bộ đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Một con chim toàn thân màu trắng chẳng biết từ lúc nào bay lên không trung, tham lam hút vào những điểm sáng màu vàng óng. Đây đều là tinh huyết của đám người Tự Động sau khi tử vong biến thành. Có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của con chim kia đang không ngừng tăng vọt, không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền ra từ cơ thể nó. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó đã từ chuẩn thánh mà đạt đến cấp bậc hư thánh, mà còn đang tiếp tục tăng trưởng. Lại quay đầu nhìn về phía Thái Nguyên Thành, tê. Lập tức có rất nhiều âm thanh hít khí lạnh từ chỗ đám người Hạ Lam truyền ra. Hai con ngươi các nàng trừng lớn và mặt ngốc trệ, biểu lộ trên mặt vô cùng kinh khủng. Nếu mà để dùng từ chấn kinh mà run sợ để hình dung thì nó vẫn còn chưa diễn đạt hết được. Đó là một loại là con nằm mơ cũng không thể ngờ được là chuyện lại xảy ra như thế. Bởi vì là một tòa thành trong 11 tòa chủ thành là Thái Nguyên Thành ở đại khu phương Nam, trừ đạo khe nứt khổng lồ bên ngoài ra thì toàn bộ đã hóa thành tro bụi. Mặc kệ là kiến trúc gì hay là những tu sĩ xem náo nhiệt ở chung quanh lúc này đều đã biến mất vô tung ảnh. Hạ Lam các nàng biết rõ, cũng không phải là thời khắc cuối cùng bọn hắn đã kịp thời thoát đi, cũng tuyệt đối không phải Tô Hàn mở lòng từ bi buông tha cho bọn hắn. Tất cả những người này đều chết dưới một đạo kiếm khí của Tô Hàn. Thái Nguyên Thành to lớn như vậy, có thể dung nạp cả ngàn vạn nhân khẩu. Mặc dù trước đó đã có người rời đi, thì ít nhất ở đây cũng phải vượt quá 300 vạn người tồn tại. Mà Tô Hàn chỉ một kiếm đã toàn bộ đổ sát, ở trong đó bao gồm đám người Tự Động, tiếp cận là 30 vị phàm thánh, mấy trăm vị hư thánh cùng với tiếp cận là 10 vạn tu sĩ chuẩn thánh. Cái này, Hạ Lam nuốt vào một ngụm nước miếng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn còn ngốc trệ. Nàng muốn nói gì nhưng thực ra lại không mở miệng được. Đây là một loại cảm giác sau khi mà trải qua rung động thực sự nồng đậm, tổng hợp rất nhiều cảm xúc trên một thân, khó mà diễn tả bằng lời. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, đến là cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Đám người Hoàng Tông Tống Minh Châu mãi mãi không nghĩ tới là dưới một kiếm này của Tô Hàn, toàn bộ Thái Nguyên Thành chỉ còn lại người của huyết côi chiến đội. Đúng vậy, chỉ còn có hơn 100 người của huyết côi chiến đội mà thôi. Cái gì mà màn trời phong thành, cường giả phàm thánh, cái gì mà phủ thành chủ, một kiếm của Tô Hàn toàn bộ càn quét hết. Toàn bộ Thái Nguyên Thành đều biến thành phế tích, nhất là cái khe rãnh kia giống như là vừa mới được tạo thành, nó rõ ràng lại giống như là tồn tại từ cả trăm ngàn năm trước, là do siêu cấp chiến trường thời thượng cổ để lại. Sâu không thấy đáy, dài không thấy cả điểm cuối luôn. Cũng không biết là trải qua yên lặng bao lâu, Hoàng Tông cuối cùng khôi phục lại khí lực để nói chuyện. Mặc dù một kiếm này không phải là nhắm vào ta, nhưng đối với ta mà nói, nó vẫn như cũ là khủng bố đến cực hạn. Thân thể của Hoàng Tông run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, môi dưới cũng đang run lên, đây là kiếm khí kinh khủng bậc nào cơ chứ? Để cho hai vị đạo thánh không chiến đã trốn, khiến cho rất nhiều phàm thánh trực tiếp băng diệt, khiến cho nguyên một tòa chủ thành đều biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ta thực sự vô cùng khó tin, đây là công kích do một tên chuẩn thánh đánh ra. Bạo Tuyết, ta đối với người vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi. Tống Minh Châu nhìn Tô Hàn một cái thật sâu mà nói, có tiền, thiên phú lại mạnh, lớn lên còn đẹp trai, lại càng có thể có thủ đoạn kinh ngợi như vậy. Người muốn nói là, không phải là công tử của một thế lực lớn, thực sự là đến bố ta cũng không tin. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Hạ Lam, ngươi cũng cho là vậy sao? Ta có cho là vậy hay không, đối với ngươi mà nói trọng yếu sao? Hạ Lam thấp giọng nói, dĩ nhiên, rất trọng yếu. Hạ Lam thiên kiều bá mị trợn trắng mắt liếc Tô Hàn một cái quệt miệng nói, nếu như thế thì vô luận thân phận của ngươi như thế nào, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Tô Hàn khẽ giật mình, những người khác cũng đều khẽ sửng sốt một chút, ngay sau đó tất cả mọi người phản ứng lại. Chà chà, ta thấy đại ca đây là đang bị ngâm rồi, Lăng Tiếu chế nhạo nói. Đầu ra, thân phận của ngươi thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi là được rồi. Tống Minh Châu cũng học theo khẩu khí của Hạ Lam mở miệng trêu chọc. Mọi người bật cười, chỉ có Thượng Quan Tiêu là than trời trách đất, nói cái gì mà Hạ Lam lại sát muối lên vết thương lòng của hắn. Bất quá cũng có thể nhìn ra hắn đã thực sự buông xuống rồi. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Hạ Lam biểu đạt trực tiếp như thế, gần như đã tiếp cận với việc thổ lộ. Mặc dù trước đó Tô Hàn thường xuyên đùa giỡn Hạ Lam, nhưng đợi đến khi nàng thực sự buông lời, hắn ngược lại lại có chút cầu nệ. Dạ thần, đây chính là tẩu tử tương lai sao? Tiểu Kiều giật giật góc áo của Tín Lăng. Tẩu tử, khóe miệng của Tín Lăng co giật một cái thấp giọng nói, người khả năng đối với đại ca có gì đó hiểu lầm rồi, nếu như người hết sức muốn biết ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đã có mấy vị tẩu tử rồi. Tiểu Kiều im lặng, hai người mặc dù chỉ thấp giọng thì thầm nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nghe được. Vẻ mặt của Hạ Lam rõ ràng là không có buông lỏng như vậy. Nàng nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn Tô Hàn, tờ hồ đang hỏi thăm là Tín Lăng nói đúng hay không. Hết sức rõ ràng là nàng không nhận được đáp án. Vậy còn Thiếu Tôn và Linh Não thì sao? Trốn rồi à? Hạ Lam lúc này nói lảng sang chuyện khác. Bọn hắn chạy không thoát đâu. Tô Hàn thản nhiên nói, ta trước đó cũng đã nói, kiếm khí đã đem bọn hắn khóa chặt. Chỉ cần bọn hắn vô pháp trong phút chốc rời khỏi thánh vực, vậy thì coi như có chạy đến đại khu phương Bắc cũng không sống được. Tốc độ của đạo thánh không cách nào tưởng tượng, Hạ Lam lại nói một câu. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Chớ nói là đạo thánh, cho dù là tổ thánh cũng sẽ chết dưới kiếm khí này, ngươi có tin không? Đồng tử của Hạ Lam ngưng tụ lại, chẳng lẽ kiếm khí này còn có thể so sánh với lực lượng của chúa tể hay sao? Tô Hàn lắc đầu mà không có trả lời. Nói thật thì kiếm khí này đến cùng mạnh đến cỡ nào bản thân hắn cũng không biết, bởi vì là đế giả kiếm khí chỉ có thể thi triển 3 lần, mà đây chỉ là lần thứ 2, nhưng mỗi một lần thi triển nó đều có thể càn quét hết thảy. Thời điểm mà kiếm khí xuất hiện, Tô Hàn sẽ bay lên một loại tâm thái là nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Cái này cùng với lúc trước hắn tấn thăng chúa tể, tâm cảnh gần như là giống nhau, lại cộng thêm bản thân lực lượng của 3 vị đế giả, thì Tô Hàn cho rằng độ cường hoành của đế giả kiếm khí không yếu hơn so với cái gọi là gọi tổ chi thuật. Như lời của Hạ Lam nói là tốc độ của đạo thánh hoàn toàn chính xác là rất nhanh. Trong chớp mắt thứ nhất, Thiếu Tôn và Ninh Não đã vọt tới rìa của Thái Nguyên Thành. Chớp mắt thứ hai, hai người bọn họ đã triệt để rời khỏi Thái Nguyên Thành, ít nhất là phải ra được phạm vi 8.000 vạn dặm. Bọn hắn tận lực hướng địa phương có nhiều người phóng đi, bởi vì như vậy có thể dẫn tới sự chú ý của người khác, cũng có thể để cho Tô Hàn thu lại tay một chút, cho nên hai người bọn họ đặt mục tiêu là Xuân Ức Thành. Xuân Ức Thành là tòa thành trì có vị trí cực kỳ đặc thù ở đại khu phương Nam, bởi vì tòa thành trì này không xếp vào những cái trật tự cùng cấp bậc mà là một tòa thành trì đặc hữu của Liên minh Tinh Không. Mặc dù tu khí khác cũng có thể tùy ý tiến vào, nhưng tất cả sản nghiệp trong đó đều thuộc về Liên minh Tinh Không. Phàm là sự tình liên lụy đến Liên minh Tinh Không thì bất luận cường giả cùng thế lực nào khác cũng đều thu tay lại. lại cộng thêm khoảng cách giữa Xuân Ước Thành và Thái Nguyên Thành là gần nhất. Cường giả thủ hộ Xuân Ước Thành đồng dạng cũng là đại năng đạo thánh, thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hai người này tự nhiên là sinh ra ý nghĩ họa thủy đồng dẫn. Mặc dù là Liên Minh Tinh Không có thể sẽ tìm bọn hắn tính sổ, thế nhưng ít nhất là so với chết ngay ở chỗ này thì tốt hơn nhiều. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian từ từ trôi qua, Thiếu Tôn và Linh Não cũng không hề tách ra, đồng thời hướng thẳng về Xuân Ước Thành. Nếu như vậy, hào quang màu vàng óng kia đuổi theo mà bọn hắn còn chưa tới Xuân Ước Thành thì chí ít có thể cùng nhau để chống lại. Thần niệm thời khắc bày ra, mặc dù đã chạy rất xa nhưng bọn hắn vẫn như cũ là chú ý tới động tĩnh của Thái Nguyên Thành. Mà loại quan tâm này rất nhanh để cho vẻ mặt bọn hắn cứng đờ, bởi vì luồng hào quang màu vàng óng kia phóng lên tận trời, Thái Nguyên Thành đã trực tiếp hóa thành hư vô. Màn trời phong thành, cường độ như vậy đối với kim quang mà nói căn bản không nổi lên một chút tác dụng nào, thực sự là yếu kém hơn cả một trang giấy mỏng. Mà sau khi thần niệm nhìn thấy một màn này, trái tim cả hai xém chút bay ra ngoài thân thể, nhất là trông thấy quang mang đã xuất hiện sau lưng, hai người trực tiếp cắn răng thiêu đốt tinh huyết để cho tốc độ một lần nữa bạo tăng lên. Cũng không biết là thoát đi bao xa thì một tòa thành trì to lớn xuất hiện trong tầm mắt, hai chữ Xuân Ức dùng hào quang ngưng tụ lại phiêu phủ ở vùng trời của tòa thành, rõ ràng có thể thấy được. Xuân Ức đại tôn, cứu chúng ta! Hai người Ninh Lão đồng thời mở miệng, âm thanh tê tâm liệt phế vang lên. Cho dù là đến nơi này rồi, bọn hắn cũng không dám dừng lại. Cái gọi là thiếu tôn, đại tôn, những cái tục danh này kỳ thực chỉ là chủ nhân của một tòa thành trì mà thôi. Tam trọng đạo thánh trở xuống thì được gọi là thiếu tôn, lục trọng đạo thánh trở xuống thì được gọi là thượng tôn, chỉ có thất trọng đạo thánh mới có tư cách xưng là đại tôn. Mà chủ của Xuân Ức đại thành chính là một thất trọng đạo thánh, phong hào của hắn là Xuân Ức đại tôn. Xoạt một tiếng, vùng trời của Xuân Ức thành tầng mây ngưng tụ hóa thành một cái mặt người to lớn. Thái Nguyên thiếu tôn, khuôn mặt người to lớn kia liếc mắt liền thấy được là Thiếu Tôn và Ninh Lão đang chạy trốn như điên. Hắn nhăn mày lại dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phản nghiệt nhân tộc đuổi giết chúng ta, thỉnh Xuân Ức đại tôn ra tay đem hắn ngăn cản. Thái Nguyên thiếu tôn quát ầm lên. Mấy chữ phản nghịch nhân tộc vừa ra, khuôn mặt người to lớn kia liền xuất hiện biến hóa. Rõ ràng, nếu nhắn nhận biết Thái Nguyên thiếu tôn thì cũng tự nhiên biết phản nghịch nhân tộc trong miệng đối phương là ám chỉ ai. Vào đi. Mặt người mở miệng, bốn phía tầng mây trải rộng, tạo thành một cái thông đạo, dung nạp Thái Nguyên thiếu tôn và Ninh Lão tiến vào. Hai người thần sắc khẩn trương lúc này cũng buông lỏng một chút phóng vào lối đi. Nhưng vào thời khắc này, soạt một tiếng, ánh vàng thao thiên hoành không xuất ra, tựa như xuyên qua hư không, phô thiên cái địa mà đến. Nguyên bản là Thái Nguyên thiếu tôn cùng với Ninh Lão đã trầm tĩnh lại, và mặt lập tức kinh biến, trái tim điên cuồng nhảy lên cổ họng. Đừng nói là bọn hắn, coi như là gương mặt người to lớn của Xuân Ức đại tôn cũng nhịn không được hung hăng co rút con người lại. Khí tức đầy, Xuân Ức đại tôn nhìn chằm chằm vào ánh vàng đầy trời, thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn ở trong Xuân Ức thành cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong ánh vàng này ẩn chứa sát cơ ngập trời cùng với uy áp là không thể chống cự. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Thái Nguyên thiếu tôn và Ninh Lão, hai vị đạo thánh này lại hoảng hốt trốn sang bên này. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, cho dù là dùng tu vi thất trọng đạo thánh của mình cũng căn bản không ngăn được ánh vàng xâm nhập. Thế nhưng là tu vi thì tu vi, thân phận là thân phận, nơi này chính là Xuân Ức đại thành. Mà Xuân Ức đại thành lại thuộc về thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không, là thành trì bọn họ trực tiếp quản hạt, cũng chính là cung cấp bậc với một tòa chủ thành. Nếu như thực sự động tới Xuân Ức thành, động tới Xuân Ức đại tôn, đó chính là không nể mặt, thậm chí là coi đánh mặt của Liên Minh Tinh Không. Chỉ cần người có chút đầu óc không đánh mất lý trí, vậy đối phương hẳn là sẽ không nguyện ý thực sự trêu chọc tới Liên Minh Tinh Không. Nghĩ tới đây, Xuân Ức đại tôn lập tức hô to, các hạ chậm đã. Âm thanh to lớn ẩn chứa lực lượng tu vi truyền khắp bốn phía của Xuân Ức thành. Bên trung thành cũng có vô số tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều bay lên hư không muốn xem xét là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, cái này đối với Liên Minh Tinh Không mà nói đích thực là một chuyện rất mất mặt. Bất quá Xuân Ức đại tôn đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì ánh vàng kia không bởi hắn mở miệng mà giảm bớt tốc độ, ngược lại càng tăng nhanh. Đây là Xuân Ức thành, ta là Xuân Ức đại tôn. Xuân Ức đại tôn quát lên. Xuân Ức thành là thế lực Liên Minh Tinh Không trực tiếp quản hạt, vô luận là ngươi và bọn hắn có thù hận gì đều không cho phép động thủ tại Xuân Ức thành, bằng không mà nói chính là đối nghịch với Liên Minh Tinh Không. Ông có tiếng vù vù truyền ra, ánh vàng quả nhiên ngừng lại. Xuân Ức đại tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, Thái Nguyên thiếu tôn và Linh Hà đều là nhất trọng đạo thánh, là trụ cột của nhân tộc ta, ngày sau thời điểm giao chiến với yêu ma chắc chắn có chỗ dùng đến. Các hạ có thể xem mặt mũi của bản tôn, tạm thời thả họ một lần không? Kiếm khí vừa ra không thể thu hồi. Âm thanh bình thản trong ánh vàng truyền ra. Mặc dù không thấy bóng người, nhưng Thái Nguyên Thiếu Tôn và Ninh Hà đều có thể nghe ra được đây là âm thanh của Tô Hàn. Có thể ngừng, liền có thể thu hồi, Xuân Ước Đại Tôn nói. Ánh vàng hơi tĩnh lặng, dường như trầm ngâm lại dường như suy nghĩ. Ninh Hà và Thái Nguyên Thiếu Tôn lần nữa nhẹ nhàng thở ra, dùng tốc độ cực nhanh xông vào lối đi tiến vào Xuân Ước Thành. Cho đến khi triệt để tiến nhập phạm vi Xuân Ước Thành, hai người bọn họ trong lòng mới chính thức buông xuống tảng đá lớn. Hắn quả nhiên là không dám động thủ. Ninh Hà truyền âm cho Thái Nguyên Thiếu Tôn. Thái Nguyên Thiếu Tôn cũng cười lạnh. Đây là thành trì dưới cờ của Liên Minh Tinh Không. Đầu óc quắn của bị lừa đá thì mới dám đi trêu chọc. Hai người thời điểm truyền âm, ánh vàng vẫn như cũ chưa hề tiêu tán, mà ngưng tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một thanh kiếm khí trùng thiên dựng lên thẳng tắp. Bất luận là người của Xuân Ước Đại Thành cũng đều có thể thấy được là đạo kiếm khí đáng sợ giữa trời mây kia, khí tức phát tán cực kỳ khủng bố, để bọn họ đáy lòng run sợ, da đầu tê dại. Mặc dù bọn hắn biết cái đó không nhắm vào bọn họ. Kiếm khí. Xuân Ước Đại Tôn cắn răng âm u quát, Thái Nguyên Thiếu Tôn, Ninh Hà, hai người các ngươi là thế nào đắc tội với đối phương? Nếu đối phương đã dừng lại, vậy thì các ngươi cũng phải nói lời xin lỗi. Cường giả không cho phép bị vũ nhục, chỉ cần các ngươi lui một bước thì việc này có thể bỏ qua. Nghe thấy lời ấy, Thái Nguyên Thiếu Tôn và Ninh Hà liếc nhau, chỗ sâu trong đáy mắt rõ ràng lóe lên vẻ không muốn. Thế nhưng, Xuân Ước Đại Tôn đều đã nói vậy, bọn hắn nếu như không làm theo, vậy thì chính là không cho Xuân Ước Đại Tôn mặt mũi. Hơi lưỡng lự, Ninh Hà mở miệng trước. Trước đó thấy tiểu huynh đệ ra tay rộng rãi, của cải cực dày, cho nên Ninh Mỗ mới động lòng tham, không nghĩ tới, thủ đoạn của tiểu huynh đệ lại mạnh như thế. Ninh Mỗ cảm bái hạ phong, ở đây hướng tiểu huynh đệ nói lời xin lỗi, mong rằng tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng. Thái Nguyên Thiếu Tôn cũng nói, Tư Động chính là phụ tá của Thái Nguyên chủ thành, lại vẫn cứ muốn đi Minh Hải Thành gây phiền toái. Bản tôn chưa từng đem việc này điều tra rõ ràng, đã trực tiếp ra tay đối với tiểu huynh đệ. Đây là bản tôn không đúng, bản tôn xin lỗi ngươi. Hai người bọn họ sau khi nói xong, cả Xuân Ước Thành lớn như vậy lại lộ ra vẻ an tĩnh dị thường. Tựa hồ tất cả mọi người đều đang đợi chủ nhân của đạo kiếm khí kia đáp lại. Thấy bầu trời không khí có chút tĩnh lặng, Xuân Ước Đại Tôn lại nói. Nếu như Thái Nguyên Thiếu Tôn và Linh Hà hai người đều đã thành tâm hướng các hạ nói lời xin lỗi, các hạ không ngại thì liền bỏ qua bọn hắn lần này. Bản tôn cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn không có âm thanh chuyển đến, chẳng qua là thời gian trôi qua để cho thanh kiếm khí nguyên bản thẳng tắp kia xuất hiện một chút độ cong. Cái này rõ ràng là một loại xu thế chấn áp, muốn từ trong hư không bổ xuống để tịch diệt Xuân Ước Thành. Xuân Ước Đại Tôn tự nhiên đã nhận ra điều không thích hợp. Hắn đối với thân phận và bối cảnh của mình rất có lòng tin, nhưng hắn cảm thấy kiếm khí chi chủ này tựa hồ là một người điên. Ý của các hạ như thế nào? Xuân Ước Đại Tôn dò hỏi. Tránh ra. Cuối cùng có âm thanh tuyển đến, vẫn như trước rất quen thuộc, nhưng không còn bình tĩnh nữa, ngược lại tràn đầy băng lãnh. Kiếm khí đã bày ra vô pháp tu hồi. Ta muốn giết bọn hắn, ai cũng không ngăn được. Câu nói này xuất ra khiến cho mọi người trong Xuân Ước Thành trực tiếp như ông vỡ tổ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng đối phương đến cùng là nhân vật bậc nào, ngay cả mặt mũi của Xuân Ước Đại Tôn cũng không cho. Dù nói thế nào thì Xuân Ước Đại Tôn cũng là thất trọng đạo thánh, có thể coi là cường giả, cường đại rồi. Cho dù là không đem Xuân Ước Đại Tôn để vào trong mắt, thì cuối cùng cũng phải suy nghĩ một chút xem có đắc tội nổi với Liên Minh Tinh Không hay không. Các hạ đã nghĩ thông suốt chưa? Xuân Ước Đại Tôn cực kỳ xấu hổ, cũng cảm thấy là bị vũ nhục, trầm giọng nói. Tôn nghiêm của Liên Minh Tinh Không cũng không phải có thể tùy ý chà đạp, soạt. Lời hắn vừa buông xuống trong nháy mắt kiếm khí kia đã hoành không bay lên. Ta lặp lại lần nữa, để cho hai người bọn họ lăn ra khỏi Xuân Ước Thành. Bằng không mà nói, Xuân Ước Đại Tôn người cũng phải chôn cùng với bọn hắn. Hiện ra và thi triển là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vỏn vẹn là hiện ra thì còn có khả năng thu hồi, nhưng đã thi triển thì không có khả năng cứu vãn. Như Tô Hàn nói, thời khắc này cầm đế giả kiếm khí đã triệt để thi triển ra, hắn làm sao có thể thu hồi lại được. Cho dù hắn thực sự muốn thu hồi thì cũng không làm được. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ tới việc thu hồi lại. Thái Nguyên Thành bị đồ diệt nhưng Tô Hàn chưa hài lòng. Hắn ban đầu liền cảm thấy giết hai cái đạo thánh thì hơi ít. Nếu như là ngay cả là đạo thánh này cũng không giết được, vậy thì lần này phóng ra đế giả kiếm khí coi như phế rồi. Tác dụng giết gà dạ khỉ không đưa tới không nói. Còn đám người như Thái Nguyên Thiếu Tôn, Ninh Hà vẫn như cũ sẽ không có sợ hắn. Việc săn giết đến từ một ít người đối với huyết cô chiến đội vẫn như cũ sẽ còn diễn ra. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn sao có thể từ bỏ được? Một cái thất trọng đạo thánh không quan trọng, cho dù thực sự giết hắn, thì liên minh tinh không lại có thể làm gì. Cùng lắm thì lại thi triển một lần cuối của đế giả kiếm khí, thậm chí là triệu hoán tổ vu cho bọn chúng một trận. Chỉ cần là nguyên linh không có trở về, vậy thì liên minh tinh không tất nhiên sẽ bị Tô Hàn giết cho mà sợ. Tô Hàn tin tưởng rằng đám người liên minh tinh không kia chỉ sợ còn chưa có được quyết đoán lớn như vậy. Bằng không bọn hắn lúc trước như thế nào lại làm phản. Xuân Nước Thành lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở, thậm chí có rất nhiều người đã dự liệu được sự tình đang phát triển theo phương hướng không thể vãn hồi. Cho nên ngay cả náo nhiệt cũng không nhìn nữa, họ đang lặng lẽ rời đi. Nếu như ngay cả Xuân Nước Đại Tôn đều không giải quyết được, vậy bọn hắn lưu lại nơi này có khác gì chịu chết hay không? Kiếm khí đứng trước hư không, phạm vi chủng thiên triệt địa, ai cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần Xuân Nước Đại Tôn nói một chữ không, vậy thì kiếm khí sẽ lập tức bổ xuống. Bầu không khí lộ ra mức khẩn trương dị thường. Khẩn trương mà là nhân vật chính, Thái Nguyên Thiếu Tôn và Linh Hà đã triệt để hoảng hồn rồi. Thằng điên, thực sự là thằng điên. Thái Nguyên Thiếu Tôn không cười lạnh nữa mà cắn răng nghiến lợi truyền âm. Cũng bởi vì chút chuyện như thế mà hắn cần phải đuổi tận giết tuyệt sau. Chẳng lẽ hắn thực sự không quan tâm đến liên minh tinh không? Bất quá chỉ là mặt ngoài oai vệ trong lòng thấp thỏm thôi. Linh Hà vẫn như cũ cố giả bộ chấn định. Ngoài trừ Thái Ơ Cung ra phóng mắt khắp cả thánh vực này, ai dám nói mình không sợ liên minh tinh không? Nguyên linh chúa tể trưởng thiên tùy tiện có thể đem hắn diệt sát. Người này chỉ bất quá là không buông xuống mặt mũi được mà thôi. Vậy thì như thế nào mới có thể để hắn buông xuống mặt mũi đây? Xem điệu bộ này thì hắn thực sự có một loại xúc động muốn dự định động thủ. Thái Nguyên Thiếu Tôn là đạo thánh cao quý, cuối cùng vẫn phải là sợ chết. Còn Ninh Hà bên này chỉ có thể yên lặng. Hắn làm sao có thể biết được làm thế nào mới để cho đối phương buông mặt mũi qua? Chẳng lẽ còn phải để hắn quỳ xuống hay sao? Nói đối phương mặt ngoài oai vệ trong lòng thấp thỏm, thì chính hắn sao lại không phải trạng thái đó? Ba hơi. Thấy Xuân Ước Thành yên lặng, Tô Hàn phảng phất như phát ra âm thanh của tử thần. Sau ba hơi thở, bọn hắn không chết thì Xuân Ước Thành phải diệt. Ở trên hư không, gương mặt người to lớn, triệt để biến hóa, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Trong chớp mắt tiếp theo liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở vùng trời của Xuân Ước Thành. Chính là bản tôn của Xuân Ước Đại Tôn. Các hạ cần gì phải thế? Xuân Ước Đại Tôn vẻ mặt âm trầm, có ân oán gì không thể hóa giải được, đến mức để cho các hạ tàn nhẫn như thế. Nếu như các hạ có thể bỏ qua, vậy thì điều kiện có thể tùy tiện nhắc tới. Chỉ cần hai người bọn họ có thể làm được thì tuyệt đối không chối từ. 3. Tô Hàn cũng không vì vậy mà động tâm, chậm rãi phun ra một chữ tràn đầy kiên định và dứt khoát. Mí mắt của Xuân Ước Đại Tôn hung hăng nhúc nhích, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì chữ thứ hai đã chuyển vào trong tay. 2. Đốn mặt. Xuân Nước Đại Tôn khó có được một lần xuất hiện bối rối lớn tiếng nói. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể dưới mí mắt của liên minh tinh không tùy ý tàm bậy sao? 1. Một chữ cuối cùng hạ xuống, Tô Hàn thản nhiên nói. Vậy thì ngươi thực sự coi là liên minh tinh không lại bởi vì Xuân Nước Đại Tôn ngươi, bởi vì Xuân Nước Thành này mà tới đắc tội với ta? Nghe được lời này, Xuân Nước Đại Tôn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là có sự tự tin và bá đạo to lớn cỡ nào mới có thể nói ra được những lời này? Giữa ngân hà tinh hạ, lại còn có người mà liên minh tinh không không dám đắc tội sao? Đừng nói là hắn mà coi như Thái A Cung đồng dạng có được chúa tể cảnh, liên minh tinh không đã từng e ngại chưa? Tốt, bản tôn hôm nay quả nhiên là thấy được việc lớn. Xuân Nước Đại Tôn giận quá hóa cười, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, đầu kiếm khí kia đã bổ xuống, soạt một tiếng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời điểm mà Xuân Nước Đại Tôn ngẩng đầu lên, đã thấy được từng đạo tàn ảnh kim quang. Ngược lại kiếm khí chân chính thì hắn không tìm thấy. Ông hư không rung động, phía trên của Xuân Nước Đại Thành xuất hiện một vòng phòng hộ khổng lồ. Đây chính là màn trời phong thành của Xuân Nước Thành. So sánh với Thái Nguyên chủ thành thì Xuân Nước Thành này có màn trời phong thành rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Thế nhưng màn trời phong thành này vỏn vẹn chất mắt thời gian xuất hiện thì đã ẩm ẩm tiêu tán. Một cỗ lực lượng kinh khủng vô pháp ngăn cản từ trên bầu trời đâm xuống. Tốc độ cực nhanh, cũng không phải là uy áp hạ xuống trước, mà là cùng với kiếm khí chạm lên màn trời phong thành. Cái gì? Sắc mặt của Xuân Nước Đại Tên tôn cuồng biến, suýt chút nữa thì trợn đến lác cả mắt ra. Hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là màn trời phong thành mà lấy tu vi thất trọng đạo thánh quán cũng khó mà công phá, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã nát vụn. Các hạ thật không hối hận sao? Xuân Nước Đại Tôn gào thét, đồng thời trên người hắn bộc phát tu vi, qua hai loại màu sắc hóa thành lực lượng hoành không xuất ra. Rõ ràng là hắn cũng tu luyện hai loại trật tự. Nhưng mà mặc kệ là mấy loại, thời điểm tào ngộ kiếm khí thì đều trực tiếp băng diệt, không có bất kỳ chỗ trống nào để mà kiên trì. Máu tươi bắn ra tung tóe, xen với tiếng kêu bén nhọn. Rất nhiều người đều thấy là một đầu chim trắng như tuyết, không biết từ đâu xông tới, lao về phía Xuân Đức Đại Tôn. Thời điểm con chim đến, thân thể của Xuân Đức Đại Tôn đã bị vặn thành hai nửa. Đại Tôn, có người kinh thành gào lên, tràn đầy run sợ và không thể tin được. Đường đường là thất trọng đạo thánh, vậy mà cứ thế chết đi sau. Thế nhưng một giây sau, bọn hắn trong lòng hoảng sợ đã chuyển thành tuyệt vọng, bởi vì đạo kiếm khí kia nó nhắm vào không chỉ riêng Xuân Đức Đại Tôn, mà là cả tòa Xuân Đức Thành. Tường thành sụp đổ, bụi đất đầy trời. Một đám mây hình nấm lăng không bùng lên, Xuân Đức Thành đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Vô luận bên trong có bao nhiêu người, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, đều khi kiếm màng hạ xuống thì hình thần câu diệt. Mà trong đó thì liền bao gồm hai người đã sớm tiến vào Xuân Đức Đại Thành là Thái Nguyên Thiếu Tôn và Linh Hà. Bọn hắn vốn cho rằng chạy đến Xuân Đức Thành thì coi như thấy được đường sống, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn vì giết hai người bọn họ, ngay cả Xuân Đức Thành cũng đều đùa diệt. Yêu, bụi mù dần tán đi, mặt đất lại có một khe nứt to lớn xuất hiện như vực sâu. Tất cả kiến trúc trước kia của Xuân Đức Thành đều đã biến thành cát vàng, rồi đang chảy xuống trong vết nứt. Chỉ có tiếng chim hót bén nhọn, không ngừng vang vọng trên bầu trời của Xuân Đức Thành, tựa hồ đang khoe khoang thời khắc này, nó đến cùng là hưng phấn cỡ nào. Ở Minh Hải Thành, ông một tiếng, một đạo âm thanh mà chỉ Tô Hàn có thể nghe thấy truyền đến trong đầu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt đi, lực lượng tu vi trong cơ thể hoàn toàn bị rút sạch, khóe môi không còn một chút huyết sắc nào. Đại ca, Lăng Tiếu vội vàng vịn Tô Hàn, dường như sớm đã dự liệu được một màn này phát sinh, đến mức là không nghĩ tới Hạ Lam xông đến, nên không có cơ hội để đỡ Tô Hàn. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên thi triển đế giả kiếm khí. Mặc dù đế giả kiếm khí thi triển là không cần dựa vào tu vi, nhưng mà ở thời điểm mà nó tiêu tán vậy thì vẫn ở trong lúc vô hình rút sạch lực lượng tu vi của Tô Hàn. Mặc dù hắn có cửu đại bản tôn thì cũng không làm nên cơm cháo gì, bởi vì dù sao đế giả kiếm khí thực sự là quá mạnh. Ngươi không sao chứ? Hạ Lam hỏi. Ngươi cảm thấy ta có sao không? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ta chẳng qua chỉ theo bản năng hỏi một chút thôi. Hạ Lam trừng mắt liếc Tô Hàn, đem Lăng Tiếu lấn qua một bên, sau đó tự mình tới đỡ Tô Hàn. Lăng Tiếu một hồi xấu hổ nhưng lại không còn gì để nói. Giải quyết ư? Hạ Lam hỏi. Ờ. Tô Hàn gật đầu. Thái Nguyên Thiếu Tôn cùng với Ninh Hà đều đã chết, Xuân Đức Thành cũng bị đổ diệt. Hạ Lam động tác khựng lại. Xuân Đức Thành, tòa thành dưới cờ của Liên Minh Tinh Không. Bằng không thì sao? Còn có tòa thành thứ hai nữa à? Tô Hàn hỏi. Vẻ mặt của Hạ Lam biến hóa một chút, thấp giọng nói. Ta thật sự nghĩ muốn đem người ném qua một bên, sau đó cắt bỏ toàn bộ quan hệ. Nhưng mà ngươi không nên quên là bởi vì quyết sách sai lầm của ngươi mới làm cho những chuyện này phát sinh. Tô Hàn cười nói. Đây chính là nguyên nhân ta hiện tại còn nguyện ý dìu ngươi. Ủa, không phải là bởi vì ngươi thích ta? Xéo đi. Cái cọ một hồi, Hạ Lam mặt mày ủ rũ nói. Liên Minh Tinh Không là cự đầu lớn nhất ở Ngân Hà Tinh Hạ. Lần này thì sướng rồi, nhưng người khác chỉ là trò trẻ con, đắc tội nhiều cũng không quan trọng. Đúng vậy, Hoàng Tông cũng cười khổ. Nếu như là Liên Minh Tinh Không cũng không làm gì để chúng ta, vậy thì những người khác chúng ta thực sự không nhìn vào trong mắt, không phải sao? Những người khác cho dù không nói tiếng nào, thế nhưng Tô Hàn tự nhiên có thể nhìn ra trong lòng bọn họ đang lo lắng. Thế nhưng để cho Tô Hàn im lặng là đám gia hỏa này đồng thời với việc lo lắng là có chút dáng vẻ chờ mong và hưng phấn. Ta nhìn các ngươi tựa hồ cũng không khỏe khẩn trương, Tô Hàn nói. Mọi người đối mặt nhìn nhau, ước chừng một lát trăm miệng một lời cười phá lên. Liên Minh Tinh Không thì làm sao vậy? Người của bọn hắn không phải như cũ vẫn bị chúng ta xử lý rồi sao? Khục, là bạo tuyết xử lý, nhưng mà bạo tuyết cũng là một thành viên của huyết côi chiến đội ta. Kỳ thực thì từ ban đầu mà nói thì đám người như Thái Nguyên Thiếu Tôn và Ninh Hà là cường giả đạo thánh, ở trong mắt của chúng ta thì có gì khác với Liên Minh Tinh Không đâu. Đúng vậy, đạo thánh có khả năng lật tay là thủ tiêu chúng ta, Liên Minh Tinh Không cũng đồng dạng là như vậy, hoàn toàn chả khác biệt gì cả. Nếu như đã đều trêu chọc bọn hắn thì cần gì phải e ngại nữa. Ít nhất thì huyết côi chiến đội ta ở trong thánh vực này là đứa thứ nhất, dám đối nghịch với Liên Minh Tiên Không. Sinh thì có làm sao, tử thì có gì mà sợ. Phải nhìn là xem nó nặng như Thái Sơn hay nhẹ tựa lông hồng. Nói thật thì ta sợ chết, nhưng mà tử thần đã hướng chúng ta vẫy tay chào. Nếu như nhất định phải chết, vậy thì tại sao không oanh oanh liệt liệt mà chết cơ chứ? Sau ngày hôm nay, huyết côi chiến đội ta tuyệt đối là nhất chiến thành danh. Bạo tuyết nhất kiếm đồ diệt hai tòa thành trì, đánh chết ba vị đạo thánh, không xuất ra một danh tiếng thì cũng rất khó. Liên Minh Tinh Không chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy thì cứ để cho bão tố tới càng mãnh liệt hơn một chút đi. Ngược lại, trời có sập thì cũng có bão tuyết gánh chịu. Chúng ta nhân cơ hội nổi tiếng, có thể là đi bán hàng trên mạng rồi. Bên tai truyền đến những ngữ điệu như vậy làm Tô Hàn đen mặt lại, tràn đầy im lặng. Người quả nhiên đều sẽ biến đổi. Thời điểm mình trước khi gia nhập huyết cô chiến đội, những chuyện phát sinh chứng đó, bọn hắn há có thể có được khí phách như thế này. Nhưng bây giờ dưới áp lực hội tụ của nhiều phía, bọn hắn sợ rằng đã không còn sợ hãi tử vong nữa, hoặc có sợ hãi thì cũng không còn lớn như lúc trước. Các người nói như vậy, không phải chỉ là muốn giảm bớt cho ta một chút áy náy thôi chứ. Tô Hàn sụ mặt nói, ta cũng tuyên bố trước, ta cũng không có bất kỳ áy náy gì trong lòng, bởi vì hết thảy mọi thứ phát sinh hôm nay đều là do các ngươi chọc ra hậu quả. Nếu như thực muốn nói áy náy, thì cũng cần là các ngươi áy náy kéo ta xuống nước mới đúng. Vâng vâng, lúc trước nếu như chúng ta nghe ngươi, thì sẽ không có tình cảnh như hiện tại. Hoàng Tông gật đầu như một con gà mổ thóc, ta hiểu, ta đều hiểu. Ngươi hiểu cái rắm gì? Tô Hàn trợn trắng mắt. Hắn hiện tại mới xem như triệt để dung nhập vào trong huyết côi chiến đội. Đại ca, Lăng Tiếu giật góc áo của Tô Hàn thấp giọng nói, nếu đều là như vậy, vậy có muốn hay không làm lớn thêm một chút? Nghe đến lời ấy, không đợi Tô Hàn mở miệng, Tín Lăng đứng bên cạnh và Tiểu Kiều liền trợn to hai mắt mà nhìn. Còn muốn làm lớn? Khuôn mặt mỹ lệ của Tiểu Kiều khẽ nhăn một cái, nói với Tín Lăng, giết một vị đại tôn, đồ một tòa thành trì, đây cơ hồ đã làm mất lòng liên minh tinh không, vậy mà còn chưa tính là lớn sao? Người không hiểu, Tín Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ở trong mắt đại ca ta thì chỉ có tiêu diệt liên minh tinh không mới coi là lớn. Tiểu Kiều trợn mắt há hốc mồm, dùng tác phong của liên minh tinh không tự nhiên sẽ không có khả năng bỏ mặc không quan tâm tới. Chúng ta bây giờ cũng không thể nhụt chí, bằng không thì sẽ bị cho là một quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta ban đầu không có ý định sớm như vậy đã đối nghịch với liên minh tinh không, nhưng việc đã đến nước này thì chúng ta đâm lao phải theo lao. Hắn chỉ cần không ở trong ngân hà tinh hệ, vậy chúng ta không có uy hiếp quá lớn, Lăng Tiếu thấp giọng nói. Tô Hàn tự nhiên biết hắn là ai. Tuy nói như vậy, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm bại lộ thân phận. Chúng ta có thể là giết cho liên minh tinh không không dám tiếp tục động thủ, nhưng tuyệt không thể để bọn hắn biết ta là ai, hiểu chưa? Tô Hàn nói. Hiểu. Lăng Tiếu lập tức gật đầu. Vỏn vẹn chỉ loại tình huống trước mắt này thì Tô Hàn hoàn toàn chính xác có khả năng giết cho liên minh tinh không cúi đầu. Mặc dù là liên minh tinh không mất mặt mũi, thế nhưng cũng có rất nhiều lý do để mượn cớ giải vây cho mình. Nhưng nếu như thân phận bại lộ thì sẽ là sự tình hoàn toàn khác biệt. Ở trong toàn bộ liên minh tinh không, người muốn Tô Hàn chết là rất nhiều. Bọn hắn sẽ mang toàn bộ lực lượng đẩy Tô Hàn vào chỗ chết. Cho dù Tô Hàn lại có nhiều thêm thủ đoạn thì chúng cũng không từ bỏ ý đồ. Nơi này cuối cùng cũng không phải thượng đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực. Đối thủ một mất một còn kia của Tô Hàn, tất cả đều nằm ở thánh vực cả. Đi, Cửu Nhạc Thành. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, đem tất cả những vật phẩm hữu ích với chúng ta Cửu Nhạc Thành mua sắm toàn bộ, sau đó quay lại. Ông... Không đợi Tô Hàn nói xong thì ở hướng Tây Bắc cực kỳ xa xôi có âm thanh kinh người chuyển đến. Sau âm thanh thì có vòng xoáy kinh người giống như bay lên từ mặt đất, hóa thành kim vân thao thiên, phóng thẳng lên hư không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.